Vạn cổ đệ nhất thần chương 320 tới chương 340. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm đã buông xuống từ bao giờ chẳng hay. Dưới màn đêm, Thánh Thiên phủ vẫn rực rỡ ánh đèn, thành trì rộng lớn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vó ngựa của cự thú đang lao nhanh. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt về phía thành trì vô tận. Dù hắn đứng ở vị trí cao, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của Thánh Thiên phủ này. Trong cung điện, ngoài hắn ra còn có các trưởng bối như Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Diệp Thanh, Diệp Thiếu Khanh, cùng với Vi Sinh Thiên Lang, Cố Thu Vũ của Nam Thiên Tông. Trong hàng đệ tử, năm người sẽ tham gia cảnh vực chi chiến ngày mai đều đã tề tự. Ngay cảnh vực chi chiến cận kề, không khí càng thêm nghiêm trọng. Tuy các ngươi đã biết quy tắc cụ thể của cảnh vực chi chiến, nhưng ta vẫn sẽ nhắc lại một lần. Vi Sinh Thiên Lang và Hoàng Phủ Phong Vân ngồi ở vị trí chủ tọa, Lý Thiên Mệnh cùng bốn đệ tử còn lại đứng trước mặt họ. Cảnh vực chi chiến, từ cái tên cho đến quy tắc, giám sát, uy hiếp, đều do thời cổ thần quốc thiết lập. Thánh Thiên Phủ chỉ đóng vai trò chủ nhà, cung cấp một sân bãi, chính là Thánh Thiên Chiến Trường. Thánh Thiên Chiến Trường tương tự như Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, nghe nói có 20 vạn chỗ ngồi, cùng với vô số đại quan chiến, đủ sức chứa đến 30 vạn người. Ngày mai, cảnh vực chi chiến sẽ có ít nhất 30 vạn người đến quan chiến, phần lớn là người của Thánh Thiên Phủ. Vì sao gọi là cảnh vực chi chiến? Bởi vì chiến trường của các ngươi ngày mai sẽ nằm trong một cảnh vực kết giới. Cảnh vực kết giới là một thiên văn kết giới, tất nhiên là tầng thứ cực cao, dù sao cũng đến từ thời cổ thần quốc. Cảnh vực kết giới này có tên Đông Hoàng cảnh vực. Nói cách khác, khi bước vào chiến trường, các ngươi sẽ tiến vào một bản sao thu nhỏ của Đông Hoàng cảnh. Bản sao thu nhỏ này mang địa hình của Đông Hoàng cảnh, cũng có nhiều khu vực quan trọng. Ví dụ, trong cảnh vực kết giới sẽ có Nam Thiên đảo, có cả biển cả. Biển cả là nơi đệ tử Nam Thiên Tông dựa vào. Việc chiến trường có biển động hay không là yếu tố then chốt đối với họ. Bản sao thu nhỏ này tuy không thể so sánh với Đông Hoàng cảnh thật, nhưng với vai trò một chiến trường, nó có núi cao, đồng bằng, biển sâu, đã là vô cùng rộng lớn. Bên trong có vô số nơi để ẩn nấp, lẩn trốn, lại có cả linh tai và hung thú cản đường. Vì chiến trường phức tạp, cảnh vực chi chiến tràn ngập vô vàn biến số. Những biến số này là lý do Nam Thiên Tông đã hai lần đoạt được Đông Hoàng kiếm trong lịch sử. Nếu chỉ là đối đầu trực diện, đệ tử của chúng ta khó lòng vượt qua Thánh Thiên Tử. Một bản sao thu nhỏ của Đông Hoàng cảnh làm chiến trường, nghe thật khó tin. Lý Thiên Mệnh lần đầu nghe nói, vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ có thể than rằng, thiên văn ảo diệu thật vô tận vô biên. Ngay cả một văn kết giới cũng có thể sinh ra nhiều biến hóa đến vậy, đủ thấy sự kỳ diệu của nó. Thiên văn kết giới thông thường có thể phong bế không gian. Sương máu kết giới trên thông thiên lộ chứa độc tố, lại còn mê hoặc phương hướng. Huyết kiếp kết giới của Lý Thị Tổ Địa có thể tru sát kẻ xâm nhập. Còn cảnh vực kết giới đến từ thời cổ thần quốc này lại là một chiến trường, một bản sao thu nhỏ của Đông Hoàng cảnh. Nói cách khác, bên trong rất có thể có Đông Hoàng Sơn Mạch, có Tây Bắc Hắc Minh Động, có biển cả phương Nam và Nam Thiên Đảo. Chiến trường này không lớn không nhỏ, có thể ẩn mình, có thể tận dụng địa hình, nhưng cũng có thể chạm trán đối thủ bất ngờ. Các ngươi hẳn tò mò, vì sao một bản sao thu nhỏ Đông Hoàng cảnh lớn như vậy lại có thể đặt vào trong Thánh Thiên chiến trường? Thậm chí còn để chúng ta quan chiến. Đây chính là sự ảo diệu của cảnh vực chi chiến. Khi các ngươi ở trong cảnh vực kết giới, bị thiên văn huyền diệu mê hoặc, biển cả, núi non mà các ngươi thấy đều là do cảnh vực kết giới mô phỏng. Với các ngươi, những địa hình đó thật sự tồn tại, nhưng với chúng ta thì không. Thậm chí, có người ở Đông Hoàng Sơn Mạch, có người ở Hắc Minh Động, nhưng dưới góc nhìn của chúng ta, chân thân của các ngươi có thể cách nhau chưa đến 10 mét. Vì vậy, khi các ngươi đối chiến, chúng ta có thể thấy rất rõ. Nhưng các ngươi không cần bận tâm điều đó. Sức mạnh của cảnh vực kết giới nằm ở chỗ, dù bên trong toàn là ảo ảnh, với các ngươi, đó vẫn là một thế giới chân thật. Dù chân thân cách nhau 10 mét, nếu ở trong cảnh vực kết giới, các ngươi cách xa nhau 1 vạn mét, tuyệt đối không thể chạm mặt. Trong lịch sử cảnh vực chi chiến, từ góc nhìn của Thánh Thiên chiến trường, đã có quá nhiều lần hai người lướt qua nhau mà không hề hay biết. Đó là vì vị trí của họ trong cảnh vực kết giới không hề trùng khớp. Nói tóm lại, Lý Thiên Mệnh và những người khác không cần quan tâm đến tình hình chân thân ra sao, cũng không cần để ý đến khán giả. Họ chỉ cần lấy môi trường trong cảnh vực kết giới làm chuẩn. Nơi nào có biển cả, tuyệt đối sẽ không bỗng dưng biến mất nước. Quá huyền diệu. Lý Thiên Mệnh không kìm được cảm thán. Không sai. Cảnh vực kết giới tuy không có sức sát thương như huyết kiếp kết giới của các ngươi, nhưng về độ ảo diệu, nó tuyệt đối khiến người ta kinh thán. Vi Sinh Thiên Lang nói. Vì chiến trường rộng lớn, thời gian cảnh vực chi chiến sẽ kéo dài hơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhất định. Trong lịch sử, ngắn thì 10 ngày, dài thì hơn 1 tháng. Vi sinh thiên lang đáp. Cảnh vực chi chiến, tương đương với việc 14 đệ tử được chuyển đến một vùng hoang dã. Địa hình, môi trường, thậm chí cả ngày đêm, đều là những yếu tố biến động của trận chiến. Kẻ yếu chưa hẳn không có cơ hội tìm thấy Đông Hoàng Kiếm. Vừa rồi ta đã giới thiệu về cảnh vực kết giới, giờ ta sẽ nói về quy tắc. Quá trình cảnh vực chi chiến chia làm hai phần. Phần thứ nhất là quá trình tìm kiếm Đông Hoàng Kiếm. Quy tắc của quá trình này ẩn giấu trong cảnh vực kết giới. Từ xưa đến nay, cách thức tìm thấy Đông Hoàng Kiếm mỗi lần đều khác nhau, không có giá trị tham khảo. Sau khi tiến vào, có lẽ các ngươi cần tự mình suy nghĩ. Người nào càng nhanh lĩnh ngộ quy tắc cảnh vực kết giới, người đó càng có lợi. Việc này giống như đấu thú trầm uyên, cần tự mình tìm kiếm quy tắc. Nhưng quy tắc đấu thú trầm uyên do con người đặt ra, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, còn quy tắc tìm thấy Đông Hoàng Kiếm là cố định. Cảnh vực chi chiến tuyệt đối công bằng, công chính. Phần thứ hai được xem là phần kịch tính nhất của cảnh vực chi chiến. Đó là, một khi có người nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, cảnh vực chi chiến sẽ lập tức bước vào đếm ngược. Thời gian đếm ngược là 10 ngày. Trong 10 ngày này, Đông Hoàng Kiếm sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ môi trường, lại không thể giấu đi hoặc bỏ vào tu di giới chỉ. Điều này đồng nghĩa với việc Đông Hoàng Kiếm sẽ liên tục tiết lộ vị trí của người cầm kiếm. Trong phần này, vì mang theo Đông Hoàng Kiếm phá sáng, người cầm kiếm sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mọi người đều có thể thấy vị trí của hắn, để rồi truy đuổi, tranh đoạt. Nếu người cầm kiếm có thể giữ vững Đông Hoàng Kiếm phát sáng trong 10 ngày, người đó là người chiến thắng cảnh vực chi chiến, có thể mang Đông Hoàng Kiếm rời khỏi Thánh Thiên Phủ. Nếu Đông Hoàng Kiếm bị cướp giữa đường, người cầm kiếm thay đổi, thời gian sẽ lập tức được tính lại từ đầu, 10 ngày. Đây quả là một quy tắc bùng nổ. Cầm được kiếm chưa phải là thắng. Nắm giữ Đông Hoàng Kiếm phát sáng 10 ngày, chống chọi 10 ngày truy sát, mới là chiến thắng cuối cùng. Hỏi rằng, trong tình huống vị trí bị bại lộ, bị bảy thánh thiên tử truy sát, ai có thể giữ vững Đông Hoàng Kiếm 10 ngày? Từ đó có thể thấy, khi thực lực của đỉnh phong đệ tử tứ đại tông môn có sai biệt lớn với thánh thiên tử, độ khó để đoạt được Đông Hoàng Kiếm là vô cùng cao. Trong lịch sử, đệ tử tứ đại tông môn đoạt được Đông Hoàng Kiếm, phần lớn đều có một số thủ đoạn chạy trốn đặc biệt. Cơ bản không có ai đánh bại thánh thiên tử trực diện. Dù phần lớn người đến đây đều tự rước lấy nhục, ít nhất họ đã từng có hy vọng thành công. Vậy nên, ta chúc phúc mọi người. Vi sinh Thiên Lang nói xong thì đứng lên. Thiên Lang, lại đây một chút. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay. Hai người họ đi đến một góc. Có chuyện gì? Hay là con gái ngươi không tham chiến nữa? Tình thế biến hóa như vậy, ta cảm thấy họ có thể sẽ cố ý nhắm vào Nhược Tố và Thanh Loan để ép ngươi lựa chọn phe phái. Diệp Thiếu Khanh khẽ nói. Ta biết. Vậy nên, hai đứa không đồng ý, cả hai đều đã đến đây, muốn liều một phen. Dù sao, cảnh vực chi chiến có nhiều yếu tố bất ngờ, cũng không phải ai cũng đến để chịu nhục. Chúng có cơ hội tiềm ẩn để đoạt kiếm. Vi sinh Thiên Lang nói. Cũng đúng. Đệ tử Nam Thiên Tông các ngươi vốn có lợi thế tự nhiên trong cảnh vực chi chiến, đó là biển cả. Diệp Thiếu Khanh nói. Phải. Chỉ cần chúng nhanh chóng tiến ra biển, không chủ động rời đi. Người khác cơ bản không làm gì được hai đứa. Gặp nguy hiểm thì trực tiếp lặn xuống biển là xong. Đó là lý do phần lớn đệ tử Nam Thiên Tông có thể rời khỏi cảnh vực chi chiến an toàn trong lịch sử. Bảy thánh thiên tử này, thêm hai người Hắc Minh Tông, đều không có cộng sinh thú thuộc tính thủy. Ngoại trừ Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan, trong biển cả, cơ bản không ai là đối thủ của Nhược Tố. Diệp Thiếu Khanh nghĩ đến đây, bớt lo lắng phần nào. Đúng. Hai đứa trẻ này gan dạ thật đấy. Nhưng Thiên Lang, ngươi nhất định phải nhắc nhở thật kỹ, đừng để chúng manh động. Tuyệt đối không được rời khỏi biển cả. Một khi lên bờ, e rằng không còn do chúng quyết định. Diệp Thiếu Khanh nói. Ta đã nói rất nghiêm khắc rồi. Chúng cũng đã hứa với ta. Dù sao, lần này chủ yếu là xem Lý Thiên Mệnh. Nhược Tố và Thanh Loan rất tin tưởng hắn. Chúng kiên quyết muốn vào, cũng là muốn giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Vi sinh Thiên Lang nói. Đệ tử của ngươi không tệ. Ôn Hòa điềm tĩnh lại không thiếu dũng cảm. Diệp Thiếu Khanh nói. Đệ tử ngươi đã có ai nên duyên chưa? Vi sinh Thiên Lang đột nhiên hỏi. Kẻ không biết, còn tưởng Vân Tiêu Kiếm phái hắn đã tuyệt hậu nhân tài. Trong 8 đệ tử này, 6 người là Thánh Thiên Tử, 2 người còn lại là Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử của Hắc Minh. Thánh Thiên Tử Quân Thiên Dịch đứng giữa hai gã đệ tử Hắc Minh, vai kề vai, dường như vô cùng thân thiết. Với Quân Thiên Dịch, việc bị tước danh hiệu đệ nhất thiên tài Đông Hoàng cảnh dường như không mấy khó chịu, dù sao người đoạt cũng là người nhà, lại còn là nữ nhi. Thiên Dịch, Lan Nhi còn chưa về. Quân Đông Diệu có chút không vui hỏi. Chắc sắp rồi, phụ thân yên tâm, tiểu thúc nói sẽ sớm trở về, mà dù không có nàng, chúng ta cũng đủ sức. Quân Thiên Dịch cười đáp, trong mắt ánh lên thần thái vàng kim. Có phiền toái gì mà sáu thánh thiên tử và hai đệ tử Hắc Minh cảnh giới thiên ý không giải quyết được? Tốt nhất vẫn nên tham gia, nếu không, ai biết có người của thời cổ thần quốc giám sát hay không? Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Nhưng hắn cũng không ép buộc, dù sao nếu bỏ lỡ, người bị trách phạt cũng không phải hắn. Tám người các ngươi, ta sẽ nói trước vài yêu cầu. Quân Đông Diệu vừa dứt lời, tám đệ tử lập tức im bặt, nghiêm túc và ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Thứ nhất, tuyệt đối không được để mất Đông Hoàng Kiếm, chúng ta đã liên tục nắm giữ nó 600 năm, phải tiếp tục giữ vững danh tiếng 60 đời đệ tử. Nếu Đông Hoàng Kiếm rơi khỏi tay các ngươi đều là tội đồ thiên cổ. Tuân lệnh. Sáu vị thánh thiên tử nhiệt huyết sôi trào hô vang. Hai vị đệ tử Hắc Minh cũng cúi đầu lắng nghe, dù sao trách nhiệm của bọn hắn là phụ trợ thánh thiên tử. Thứ hai, theo thông lệ, vẫn phải cho đám người kia một bài học thích đáng, đây là quy củ cũ. Ngày mai sẽ có 30 vạn người đến xem kịch vui, không thể làm bọn họ thất vọng. Nói đến đây, Quân Đông Diệu nở nụ cười. Phụ thân yên tâm, con đã tổng kết ít nhất 80 cách chơi thánh thiên tử, đổi mới cái cũ, đảm bảo thú vị, đảm bảo cho chúng một bài học nhớ đời. Hơn nữa, con đã bàn bạc với hai vị sư huynh Hắc Minh. Lần này cảnh vực chi chiến, Hắc Minh tông các huynh đệ mới gia nhập trận doanh của ta, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người không tưởng tượng được, nghe rất kích thích. Đến lúc đó, con sẽ để bọn họ thử nhiều một chút, chắc chắn nâng việc làm nhục lên một tầm cao mới. Mấy trò ăn phân, lột quần áo, đều là đồ cũ nhàm chán. Quân Thiên Dịch đắc ý cười nói. Ta nghe nói hai ngươi, khi ở Thông Thiên Lộ, đã dùng độc trùng ăn mất 1/3 lục phủ ngũ tạng của một đệ tử Nam Thiên. Quân Đông Diệu cười hỏi. Bẩm Thánh Vương, đó chỉ là thủ đoạn sơ cấp. Lê Vô Sinh áo xám mỉm cười, nhưng trông như đang khóc. Thánh Vương, Hắc Minh Tông ta tự tin có chút bản lĩnh trong việc tra tấn người, chỉ cần có thời gian, chơi 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn không gây ra thương vong. Hắc Hậu dịu dàng cười nói. Điểm này ta rất khâm phục, vậy thì những phân đoạn đặc sắc, ta trông chờ vào hai ngươi. Quân Đông Diệu cười nói. Không thành vấn đề. Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử đồng thanh đáp. Ngoài ra, Quân Đông Diệu quét mắt một lượt, cất cao giọng, hai người của Vi Sinh gia tộc Nam Thiên Tông phải đặc biệt chiếu cố. Đặc biệt là Vi Sinh Nhược Tố, chính là bảo bối nữ nhi của Vi Sinh Thiên Lang. Các ngươi đem những thủ đoạn thú vị nhất, dùng hết lên người nàng. Ta muốn Vi Sinh Thiên Lang ở bên ngoài nhìn vào phải khóc thét lên, làm được không? Được. Tám đệ tử đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tự tin. Phụ thân, có thể làm chuyện kia không? Quân Thiên Dịch mong chờ hỏi. Ai cũng biết, Vi Sinh Nhược Tố rất xinh đẹp, lại còn có khí chất mà đệ tử Thánh Thiên Phủ không có. Tùy ngươi, miễn không chết là được. Quân Đông Diệu đáp. Nghe vậy, mắt Quân Thiên Dịch sáng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy mong đợi. Tinh không lấp lánh, vô vàng vì sao, những ánh sáng rực rỡ rơi xuống giữa đất trời, nhuộm màu cho vạn vật. Nhìn ra xa, khắp nơi như dải ngân hà, ánh sáng lung linh huyền ảo. Nếu họ biết, Niệm Thương ca ca đã đoạt cho ta 3 viên thần nguyên thiên cấp trung phẩm, để sủng thú cộng sinh của ta đều tiến hóa thành thánh thú cấp 5, lại còn giúp ta đột phá cảnh giới, khen ngợi còn không kịp ấy chứ. Thiếu nữ Chu Mỏ nói. Lan Nhi, theo bối phận, muội phải gọi ta là Thúc Thúc. Công tử áo trắng cười nói. Không cần. Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ ngang ngược rung động lòng người. Bắt được muội rồi, đừng hòng chạy, mau về thôi. Công tử áo trắng bỗng nhiên tăng tốc, chớp lấy eo nhỏ của thiếu nữ, bế nàng lên, tăng tốc độ, hóa thành một đạo bóng trắng, phi nhanh giữa đất trời. Tốc độ ấy, nhanh như ảo ảnh. Ai nha, Niệm Thương ca ca xấu quá. Trong tình yêu, người ta luôn có những khác biệt lớn, nàng cũng không ngoại lệ. Lan Nhi, nói nghiêm túc, lần này sủng thú cộng sinh của muội tiến hóa, lại thêm cảnh giới đột phá, ta muốn dẫn muội đi thời cổ thần quốc tu hành, muội có đi cùng ta không? Công tử áo trắng hỏi. Niệm Thương ca ca, nhưng phụ thân nói, chúng ta đến thời cổ thần quốc chưa chắc đã tốt, thà ở Thánh Thiên Phủ tu hành, tạo hóa chưa chắc đã kém hơn thời cổ thần quốc. Thiếu nữ thành thật nói. Muội không hiểu, bên kia là một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt so với nơi này, có lẽ tu vi tiến triển không khác mấy, nhưng có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Công tử áo trắng nói. Ta thật sự không hiểu, nhưng ít nhất bây giờ ta không muốn mạo hiểm. Thiếu nữ nói. Được thôi, Lan Nhi thật có chủ kiến. Công tử áo trắng đau đầu nói. Niệm Thương ca ca, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Chúng ta không thể mơ mộng viễn vông, huynh nghe ta, chúng ta hãy ở Thánh Thiên Phủ, thay thế đại ca huynh, trở thành thánh hoàng tương lai. Huynh làm thánh hoàng, ta sẽ phụ tá huynh, đợi Đông Hoàng cảnh thống nhất, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đến thời cổ thần quốc song sáo. Thiếu nữ nói những lời này, ánh mắt rực lửa, dường như biến thành một người khác. Nhưng ta không muốn làm thánh hoàng. Công tử áo trắng yêu sầu nói. Huynh chỉ phiền những việc vặt vãnh thôi mà, không sao, ta làm được, huynh chỉ cần giúp ta là được. Thiếu nữ nói. Lan Nhi, người tu hành chúng ta, nên làm người tiêu dao tự tại, song sáo thiên địa, làm gì để hư danh ràng buộc. Ta khát khao siêu thoát thời cổ thần quốc, truy cầu con đường thượng thần, nếu có muội đi cùng, thì tốt biết bao. Công tử áo trắng tràn đầy mong đợi nói. Nhưng ta cảm thấy, ngay cả Đông Hoàng cảnh cũng không chưởng khống được, nói gì đến những phương trời xa xôi. Nàng không quá muốn đi tiêu dao thiên địa, sống cuộc đời không ràng buộc. Nàng muốn, chúng sinh phủ phục, giận dữ một phen, thay nằm ngàn vạn. Công tử áo trắng lắc đầu cười. Muội không đồng ý ta. Thiếu nữ khó chịu hỏi. Không phải, Lan Nhi, mỗi thời điểm có những suy nghĩ khác nhau, muội còn nhỏ, ta có thể ở lại Thánh Thiên Phủ, từ từ đợi muội lớn lên. Trong cuồng phong, mái tóc dài của nàng cuốn vào mặt hắn. Chân chính tu hành, phải dựa vào quyền thế. Công tử áo trắng nhìn ức vạn tinh thần nói. Dựa vào quyền thế. Nàng nửa hiểu nửa không. Vậy thì tốt, quyết định rồi, trước khi ta đổi ý, huynh không được rời khỏi ta. Thiếu nữ khoát tay lên cổ hắn, có chút ngang ngược nói. Sẽ không. Công tử áo trắng đáp. Niệm thương ca ca, ta hỏi huynh một vấn đề. Muội nói đi. Nếu đại ca huynh vì kiêng kỵ chúng ta mà làm hại ta, huynh sẽ chọn thế nào? Sẽ không. Ta muốn câu trả lời thật lòng. Lan Nhi, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể làm hại muội. Hắn kiên định nói ra một câu. Huynh thật tốt. Nước mắt nàng trào dâng, vùi vào lòng hắn. Khi ngẩng đầu lên, Thánh Thiên Phủ đã đến. May quá vẫn chưa bắt đầu, về kịp rồi, không bị mắng. Thiếu nữ thoải mái nói. Khi họ bước vào Thông Thiên Môn, thủ vệ Thánh Thiên vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Bởi vì công tử áo trắng kia là con út của Thánh Hoàng. Tên là Quân Niệm Thương. Lan Thiên Tử. Đột nhiên, dưới Thông Thiên Môn, ba bóng người xuất hiện. Người dẫn đầu chính là Lăng Nhất Trần ngày hôm nay, chính là cảnh vực chi chiến. Thánh Thiên Chiến Trường, tọa lạc tại vị trí trung tâm của Thánh Thiên Phủ, là một kiến trúc bạch kim song sắc, vừa thánh khiết lại uy nghiêm, rộng lớn vô cùng, còn bá đạo hơn cả Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Nơi đây là chiến trường nóng bỏng nhất toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đã từng cử hành hơn 90 lần cảnh vực chi chiến. Sáng sớm ngày hôm nay, Thánh Thiên Chiến Trường đã chật kín người, từ trưởng bối, đệ tử Thánh Thiên Phủ, gần như lấp đầy toàn bộ chiến trường. Nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng thấy đầu người Thánh Thiên Phủ, dày đặc như kiến, chèn vai thích cánh, không ít tuyệt thế cao thủ cũng chỉ có thể đứng mà quan chiến. Cảnh vực chi chiến 10 năm một lần, Thánh Thiên Phủ làm chủ nhà, nghênh đón thiên tài đệ tử từ bốn đại tông chủ đến khiêu chiến, việc quan hệ đến thần vật tuyệt thế Đông Hoàng kiếm thuộc về ai, sao có thể không náo nhiệt. Thật ra mà nói, cảnh vực chi chiến lần này, bởi vì Hắc Minh Tông quy thuận, vốn dĩ không có gì đáng xem. Đối thủ quá yếu, dẫn đến cảnh vực chi chiến tẻ nhạt vô vị. Nhưng sau khi tin tức về trận chiến Thông Thiên Lộ ngày hôm qua truyền ra, một hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, được xưng là có ngũ kiếp luân hồi chi thể, chỉ với tu vi quy nhất cảnh đã đánh bại Tư Không Thiên Thần của Vân Tiêu Kiếm Phái. Một nhân vật tự mang cừu hận như vậy, lập tức khơi dậy hứng thú của toàn bộ Thánh Thiên Phủ. Thực tế, từ đêm qua đến giờ, toàn bộ Thánh Thiên Phủ đều đang bàn tán về Lý Thiên Mệnh. Ta lúc đó ở Thông Thiên Môn đã thấy, Tư Không Thiên Thần xác thực không phải đối thủ của hắn. Nghe nói Tư Không Thiên Thần có thể xếp trong top 5 thiên tài của Đông Hoàng cảnh. Cùng lắm thứ 5 thôi. Quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh, chỉ có ngũ kiếp luân hồi chi thể mới giải thích được, mà còn nghe nói Lý Thiên Mệnh này, trước cảnh vực chi chiến còn chém giết Vũ Văn Thần Đô, đệ tử của Thái Nhất. Thú vị, rất thú vị, nghe nói Dịch Thiên Tử đêm qua, còn đặc biệt thiết kế cách chơi cho Lý Thiên Mệnh này, thật khiến người mong chờ. Khu vực sân khách rất nhỏ, còn đối diện họ là khu vực sân nhà, bên kia, có khoảng 200 vị thánh lão, ngồi trên ghế vàng, uy nghiêm túc mục. Quân lâm thiên hạ. Phía trên thánh lão, còn có tứ đại thánh vương tọa, cái nào cũng to lớn, thể hiện thần uy của Thánh Thiên Phủ. Chưa kể, thánh hoàng tôn tọa ở vị trí cao nhất. Tứ đại thánh vương và thánh lão đã ngồi vào vị trí, điều này có nghĩa cảnh vực chi chiến sắp bắt đầu. Có chút xấu hổ là, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái, vốn nên ở khu vực sân khách. Nhưng, giờ có thể thấy rõ, Minh Hoàng, Hắc Hậu, Từ Không Kiếm Sinh và các tông lão mà họ mang đến, đều ở khu vực chủ tràng của Thánh Thiên Phủ, còn ngồi ở vị trí cao. Rõ ràng, họ đã trở thành một phần của Thánh Thiên Phủ. Minh Hoàng, Hắc Hậu và Tư Không Kiếm Sinh giờ đang trò chuyện vui vẻ với Tứ Đại Thánh Vương. Nhưng tiếc là Tư Không Kiếm Sinh vẫn mất mặt, bởi vì người Thánh Thiên Phủ không kiêng nể sắc mặt của hắn, không ngừng nói Tư Không Thiên Thần quá phế. Kẻ quỳ gối, làm gì có tôn nghiêm. Dù đệ tử Thánh Thiên Phủ hèn mọn nhất, cũng dám ba hoa chiếc chòe, đùa cợt hắn, chỉ cần không trực diện là được. Như vậy, khí thế sân nhà ngập trời, Vi Sinh Thiên Lang và những người khác ở khu vực sân khách, tuy đều có chỗ ngồi, nhưng lại chật hẹp khó chịu, còn không bằng đứng. Về mặt này, Thánh Thiên Phủ không hề có khí phái, thuần túy tiểu nhân đắc chí. Chẳng biết rằng, tôn trọng đối thủ mới là tôn trọng chính mình. Chỉ có thể nói, họ xưa nay không xem Lý Thiên Mệnh và những người khác là đối thủ của Thánh Thiên Tử. Mà tất cả điều này, Lý Thiên Mệnh nghe vào tai, nhìn vào mắt, nhìn về khu vực hoàng kim chủ tọa kia, đã sớm tâm như lửa đốt. Ở phía bên kia, sáu Thánh Thiên Tử và hai đệ tử Hắc Minh đã đứng ở vị trí trước mắt. Đối diện họ, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, Vi Sinh Nhược Tố, Vi Sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu, Thượng Quan Vân Phong và bốn người khác đứng sau lưng hắn. Nhưng khí tràng 30 vạn người của Thánh Thiên Phủ, những trêu đùa và chế giễu kia thật sự khiến họ có chút khó chịu. Không thể thua, không thể sợ. Triệu Lăng Châu nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu. Hắn chỉ có thể tự cảnh cáo mình như vậy mới có thể chống đỡ áp lực lớn như núi Thái Sơn đè xuống. Ngay cả vậy, những chế giễu ầm ĩ, ngôn ngữ bị ối kia luôn khiến người ta không đánh mà hoảng hốt. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại Viêm Hoàng chiến trường ngày mưa to. Hắn nheo mắt, chờ đợi một người. Thực tế, dường như cả chiến trường đều đang đợi một người. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào bạch kim, không biết từ đâu đến, bỗng nhiên đáp xuống Thánh Hoàng tôn tọa cao nhất kia. Một khắc này, toàn trường im lặng, sau đó 300.000 đệ tử Thánh Thiên Phủ quỳ rạp xuống đất, ngay cả Tứ Đại Thánh Vương và tất cả thánh lão cũng lập tức đứng dậy, cao giọng tôn hô, bái kiến Thánh Hoàng. Đây là người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, lão giả kia thật ra không già, nhìn tuổi bất quá trung niên, chỉ là khí độ và thần uy khiến người tôn kính thôi. Đây là một nam tử vô cùng ôn nhuận, xem ra hoàn toàn không cùng một loại người với Quân Đông Diệu. Ánh mắt hắn trầm tĩnh như hai vực biển sâu, râu tóc bạc trắng như thượng thần, thương cảm thương sinh, từ khi ngồi xuống đã đủ để trấn nhiếp thiên địa. Miễn lễ. Lời vừa ra, không ngờ lại ôn hòa đến vậy, không hề có chút áp bức, ngược lại làm người vô cùng dễ chịu. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, vị Thánh Hoàng này cao hơn tất cả mọi người hắn từng gặp một bậc, bao gồm Quân Đông Diệu, Vi Sinh Thiên Lang, Vũ Văn Thái Cực. Mà giờ, Lý Thiên Mệnh muốn dưới mắt vị Thánh Hoàng này khiêu chiến Thánh Thiên Phủ. Thánh Hoàng giáng lâm, có nghĩa cảnh vực chi chiến sắp mở ra. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, có phải vẫn còn một người chưa đến? Khi vừa có ý nghĩ này, hắn thấy có một nam một nữ cùng Thánh Hoàng đến khu vực chủ tọa. Chỉ bất quá, họ đi sau, khiêm tốn vào tràng. Nam tử áo trắng kia có khí chất rất tương tự Thánh Hoàng, nhất cử nhất động đều khiến người ta dễ chịu. Điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh không thoải mái là hắn nắm tay cô gái kia, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu chiều. Và thiếu nữ kia đã 4 tháng không gặp. Là nàng Lan Thiên Tử, Nguyệt Linh Lan. 4 tháng này, Lý Thiên Mệnh nhất phi trùng thiên, nhưng hắn cũng biết, địa vị và thực lực của Nguyệt Linh Lan ở Thánh Thiên Phủ cũng tăng lên rất nhiều. Và tất cả đều vì, nàng và một người tên Quân Niệm Thương trở thành liễu tình lữ. Nam tử áo trắng kia hẳn là con út của Thánh Hoàng, Quân Niệm Thương. Họ đã xuất hiện ở đây, vậy nên hẳn đã biết sự tồn tại của mình. Cho nên, ngay khắc này, ngăn cách một Thánh Thiên chiến trường, ánh mắt Nguyệt Linh Lan xuyên thấu mà đến, trực tiếp rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Khi thấy Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn biến mất, trở nên sâm nghiêm, lạnh lùng, sát cơ trùng điệp. Lý Thiên Mệnh không biết, khi Lăng Nhất Trần nói ra sự tồn tại của hắn, Nguyệt Linh Lan đã khó tin đến mức nào. Đây là chuyện duy nhất vượt quá sức tưởng tượng của nàng, từ khi nàng cuộc khởi đến giờ. Đến nỗi, giờ phút này nàng lại thấy Lý Thiên Mệnh, vẫn như đang nằm mơ. Đêm qua mấy canh giờ, nếu không có Quân Niệm Thương ngăn cản, nàng đã đi tìm Lý Thiên Mệnh. 4 tháng, từ một tiểu tốt vô danh trong mắt nàng, đến nơi này, trở thành đối thủ của nàng. Không cần 10 năm. Thật sự, khi nghe tin này, da đầu nàng tê dại. Nàng tự nhận, mình là người duy nhất từ phế vật nghịch thiên cải mệnh, từ vùng xa xôi giết đến Thánh Thiên Phủ. Nhưng, giờ xuất hiện một người, còn xa xôi hơn nàng, nhưng tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Và người này, từng nói muốn chém đầu nàng. Vận mệnh có lẽ thú vị như vậy. Lý Thiên Mệnh trở thành một vết nhơ trong phương diện tự tin nhất của nàng. Đến nỗi, khi tận mắt thấy hắn, ánh mắt nàng có chút vặn vẹo. Sóng to gió lớn trong lòng, chuyển hóa thành sát cơ ngập trời. nàng đã nắm chặt song quyền. Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt qua những kẻ thách thức đến từ tứ đại tông môn, khiến hai gã đệ tử Hắc Minh cũng phải im thiên thích. Đời trước Thánh Thiên Tử có Quân Niệm Thương, một quái vật với thiên phú kinh động đến cả thần quốc thời cổ. Nay mới 20, e rằng đã đạt tới thánh cảnh. Mà Nguyệt Linh Lan còn trẻ hơn Quân Niệm Thương mấy tuổi. Đến khi nàng đạt độ tuổi của hắn, e rằng thành tựu cũng sánh ngang. Đệ tử Hắc Minh, Lê Vô Sinh, ghé tai huynh đệ bên cạnh thì thầm, trong mắt lộ rõ vẻ kính sợ. Vài chục năm sau, khi hai người này trưởng thành đến đỉnh phong, e rằng còn vượt cả Thánh Hoàng hiện tại. Lúc đó, Thánh Thiên Phủ mới thực sự là thời đại cường thịnh nhất. Thanh âm của Lê Cửu Tử khàn khàn đáp lời. Xem ra, Hắc Minh Tông dù phải quỳ gối, nhưng vẫn có thể sống sót. Huynh đệ, hãy thể hiện tốt trong cảnh vực chi chiến, để các bằng hữu Thánh Thiên Phủ được sướng mắt. Như vậy, con đường của huynh đệ ta sau này sẽ dễ đi hơn. Lê Vô Sinh cười hiểm độc. Vậy thì cứ để bọn chúng được thoải mái lật trời. Trong ánh mắt âm lãnh của bọn hắn, năm đối thủ cũng đã tề tựu tại Thánh Thiên chiến tràng. Chiến trường rộng lớn, hai bên tạm thời còn cách xa nhau. Lúc này, gần như toàn bộ ánh mắt của Thánh Thiên Phủ đều đổ dồn vào thân ảnh thiếu niên tóc trắng kia. Chỉ có vi sinh nhược tố là có thể san sẻ một chút sự chú ý đó. Trong cảnh vực chi chiến này, nếu không đạt tới thiên ý cảnh giới, rất khó gây được sự chú ý. Người này chính là Lý Thị Nhất Tộc, ngũ kiếp luân hồi chi thể. Có thể so sánh với vị tổ tiên đệ nhất của bọn chúng. Thú vị, phù dung sớm nở tối tàn. Không ai nghi ngờ thiên phú của hắn. Nhưng chỉ thiên phú thôi thì chưa đủ để khiến đối thủ câm miệng. Ngọn lửa đã bùng cháy đến cực hạn. Nhiệt huyết sục sôi trong lòng ngực. Đúng lúc này, kết giới cảnh vực giáng xuống. Âm. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Khi ngẩng đầu, hắn thấy trên thương thiên xuất hiện một tiểu cầu rực rỡ sắc màu. Tiểu cầu chỉ lớn cỡ nắm tay. Đủ mọi màu sắc bùng nổ, tỏa ra vạn trượng quang mang. Rồi từ trên trời giáng xuống. Khi hạ xuống, tiểu cầu rực rỡ bắt đầu phình to, càng lúc càng lớn. Đến khi bao trùm đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nó đã rộng ngang ngửa Thánh Thiên chiến tràng. Trong nháy mắt, đại cầu rực rỡ kia trực tiếp đập xuống Thánh Thiên chiến tràng. Không nổ tung như dự đoán, càng không hề gây ra chút bụi bặm nào. Kết giới cảnh vực dung hòa trực tiếp vào Thánh Thiên chiến tràng. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong Thánh Thiên chiến tràng xuất hiện một hình cầu trong suốt rực rỡ, 14 đệ tử tham chiến đều nằm gọn trong đó. Trong mắt mọi người, các đệ tử tham chiến vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng với chính bản thân họ, thế giới trước mắt đã long trời lở đất, tình di chuyển đổi. Một trận phong bạo cường đại bao phủ, chia các bọn hắn ra khắp nơi. Dù chỉ cách nhau vài mét trên Thánh Thiên chiến tràng, nhưng trong kết giới cảnh vực, họ đã ở tận chân trời góc bể. Vi Sinh Tông chủ từng nói, khi tiến vào kết giới cảnh vực, không cần câu nệ vị trí thật, cứ dựa vào những gì cảnh vực kết giới tạo ra để phán đoán, lấy thính giác làm chủ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không còn nghe thấy tiếng ồn ngào, không thấy đám đông náo nhiệt, càng không phải chịu đựng 30 vạn ánh mắt trêu tức, chế giễu. Âm âm âm. Đồi núi trồi lên, sông ngòi hình thành, biển cả cuộn trào, tựa như một màn khai thiên lập địa. Cảnh vực kết giới, quả thật huyền diệu. Tất cả trước mắt khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhìn thấy thêm nhiều ảo diệu của tu hành, con đường lĩnh ngộ chiến quyết thiên ý ở tầng thứ cao hơn. Thiên văn thư, thiên văn kết giới, thần văn sư. Có lẽ tương lai, ta sẽ có cơ hội chạm đến thần văn sư, tự viết thiên văn thư, tự tạo thiên văn kết giới. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đứng trên đỉnh núi cao mà kinh thán. Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh, dưới chân là đất đai cứng rắn, gió nhẹ thổi lay, tất cả đều chân thực đến lạ kỳ. Hắn nhặt một hòn đá, nhẹ nhàng bóp nát, quan sát quá trình đá vỡ, thấy vết nứt lan ra, tro bụi rơi xuống, theo gió bay đi. Lòng hắn càng thêm rung động. Thật! Quá thật! Huynh Hỏa từ không gian cộng sinh bước ra, cũng không khỏi tán thán. Tuyệt vời! Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn thế giới chân thật này. Ai mà biết được, đây lại là một huyễn cảnh. Hiển nhiên, con đường tu hành chí cao không đơn giản như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Hắn chợt nhớ tới thần hồn thiên thư. Lúc trước, thanh âm kia nhắc nhở ta tu luyện thần hồn thiên thư đến cảnh giới thiên cực chi nhãn, thì có thể mở ra cánh cửa huyễn thiên chi cảnh, đi truy tìm thần tích của hắn. Không biết, mấy trọng mới là thiên cực chi nhãn. Cái gọi là huyễn thiên chi cảnh đó, cũng là loại kết giới cảnh vực này. Hay là một kết giới cảnh vực vô cùng to lớn. Tất cả chỉ là suy đoán. Mê Linh Chi đồng chắc cũng sắp thành, công pháp tầng thứ hai của thần hồn thiên thư, chắc cũng sắp xuất hiện. Đây là một loại công pháp đặc thù, từng được đánh giá ngang hàng với thánh thú chiến hồn, nhưng hiện tại xem ra, thần hồn thiên thư còn trân quý hơn nhiều. Thậm chí, có lẽ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xuất phát. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau xuống núi, hướng tây tiến bước. Hắn không quen thuộc với đông hoàng cảnh, trước mắt là vùng hoang dã rộng lớn, hắn tự nhiên không biết mình đang ở đâu. Trước tiên, phải tìm được đông hoàng kiếm, sau đó nắm giữ nó 10 ngày. Vấn đề hiện tại là, làm sao tìm được đông hoàng kiếm? Tin rằng 14 người tham chiến, thậm chí 30 vạn người bên ngoài, cũng đang tự hỏi câu hỏi này. Mỗi lần cảnh vực chi chiến, phương pháp tìm đông hoàng kiếm đều khác nhau, Thánh Thiên Phủ không can thiệp. Ngay khi Lý Thiên Mệnh còn nghi hoặc, biến cố đột ngột xảy ra. Ngẩng đầu lên, hắn thấy dưới ánh mặt trời chói chang xuất hiện một hình cầu. Hình cầu có hai màu đen và kim, mỗi màu chỉ một nửa, ranh giới không thẳng mà uốn éo như rắn. Lý Thiên Mệnh biết, đông hoàng kiếm chính là thanh kiếm kim đen. Ngay khoảnh khắc đó, hình cầu đột nhiên tách làm hai, phần kim và phần đen hoàn toàn chia lìa. Sau đó, phần kim lại chia thành bảy tiểu cầu kim sắc. Phần đen cũng chia thành bảy tiểu cầu đen. Tổng cộng 14 tiểu cầu, bảy đen bảy kim, vừa vặn tương ứng với 14 người tham chiến. Ngay sau đó, 14 tiểu cầu đen kim phân tán tứ phía, từ trên trời giáng xuống. Một tiểu cầu đen rơi xuống ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh cầm tiểu cầu đen trong tay, trên đó lập tức nổi lên một loạt chữ kim sắc. Năm đen năm kim, đông hoàng kiếm hiện. Tám chữ này ý nghĩa rất rõ ràng. Tổng cộng 14 tiểu cầu, bảy đen bảy kim, Thánh Thiên Tử cầm được đều là kim sắc. Người nào cướp đoạt được năm đen năm kim từ người khác trước, sẽ có được đông hoàng kiếm. Quy tắc rất đơn giản, nhưng thực hiện thì khó khăn. Cảnh vực kết giới rất lớn, tìm được người đã khó, như vi sinh nhược tố mà ẩn mình dưới biển sâu thì càng khó hạ gục. Hơn nữa, mọi người tranh đấu, thời gian trôi qua, có người sẽ mất tiểu cầu, có người sẽ có nhiều. E rằng, phải mạnh hơn tất cả, đánh tan hết thảy, khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng tiểu cầu cho mình, mới thu thập đủ năm đen năm kim. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, trận cảnh vực chi chiến này sẽ vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, cảnh vực chi chiến thường ít khi nói rõ quy tắc. Nhưng với quy tắc này, nếu không nói trước, sợ rằng sẽ càng loạn, mất thời gian hơn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiểu mục đích của người thiết kế khi nói rõ quy tắc, tăng nhanh tiết tấu. Sau đó, cứ cướp đoạt là xong, không cần chú ý đến cảnh vật xung quanh, đi tìm manh mối đông hoàng kiếm trong sơn thủy. Đơn giản thô bạo, dứt khoát trực tiếp. Hiển nhiên, người thiết kế lười biếng. Ít nhất phải đánh bại năm Thánh Thiên Tử, mà nếu Thánh Thiên Tử giao tiểu cầu cho Nguyệt Linh Lan, quân thiên dịch thì càng khó đoạt. Hai đệ tử Hắc Minh cũng là đối thủ, ta phải nhanh chóng đoạt hắc cầu của bọn chúng. Đương nhiên, nếu không đoạt được, đến khi đông hoàng cảnh lập lòe 10 ngày sau cũng có thể tranh đoạt. Nhưng điều duy nhất không chắc chắn là đông hoàng kiếm có giúp người cầm kiếm tăng chiến lực hay không. Theo lịch sử cảnh vực chi chiến, có người cầm đông hoàng kiếm thực lực tăng vọt. Cho nên, nắm giữ đông hoàng kiếm trước có lợi, 10 ngày sau chỉ là bất đắc dĩ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn bắt đầu hành trình chiến trường. Thực tế, khi quy tắc được công bố, người bên ngoài Thánh Thiên chiến tràng cũng thấy, đã gây sóng to gió lớn. Đây chẳng phải quy tắc của cảnh vực chi chiến lần đầu sao? Lười biếng quá. Quân Đông Diệu nói. Đúng, ta nhớ là chỉ cần đoạt năm đen năm kim sẽ dẫn đông hoàng kiếm ra. Lúc đó cũng vừa có bảy Thánh Thiên Tử và bảy người thách đấu. Cảnh vực chi chiến khác ít khi nói rõ quy tắc. Các thánh lão thảo luận khí thế ngất trời. Chủ yếu bàn về việc lười biếng này có phải có nghĩa thần quốc thời cổ không muốn quản đông hoàng cảnh nữa. Nhưng không sao, quy tắc càng khảo nghiệm thực lực thì càng có lợi cho chúng ta. Quân Đông Diệu cười. Đúng, đây là quy tắc có lợi nhất cho chúng ta, năm người kia không đủ thực lực đoạt nhiều cầu như vậy. Trước kia có mấy lần cảnh vực chi chiến gần như tầm bão, để người thách đấu dựa vào vận may tìm đông hoàng kiếm, khiến đông hoàng kiếm bị cướp đi mấy lần. Quy tắc nào không quan trọng, cảnh vực chi chiến cứ xem cho vui là được. Nam Linh Thánh Vương, một trong tứ đại Thánh Vương, cười nói. Quy tắc đã công bố, trò vui sắp bắt đầu. Toàn bộ đệ tử Thánh Thiên Phủ đều trợn mắt, tỏ vẻ mong chờ cảnh vực chi chiến, ngày thứ hai. Lý Thiên Mệnh ta đây chẳng thèm quan tâm địa hình ra sao, cứ thẳng hướng Tây mà tiến bước. Dẫu sao, cái đông hoàng cảnh này, ngoài đông hoàng dãy núi ra, ta có biết mô tê gì đâu. Vượt qua núi cao vực sâu, đất đai dưới chân dần chuyển sang màu ngăm đen, điều này cho thấy ta có lẽ đã vượt qua địa phận Thánh Thiên Phủ, tiến vào khu vực lân cận Hắc Minh Động phía Tây. Nếu có Linh Nhi ở đây, Thiên Chi Dực có thể giúp ta tăng tốc độ. Giờ ta chủ yếu dùng Mê Linh Chi Đồng để tìm kiếm đối thủ. Con mắt thứ ba này cho phép ta nhìn xa hơn người khác, cơ bản là đối thủ chưa kịp phát hiện ta, ta đã sớm nhận ra sự tồn tại của chúng. Việc cấp bách là thu thập tiểu cầu. Cầm càng nhiều trong tay, càng chiếm thế chủ động. Ví dụ như, bất kỳ loại tiểu cầu màu sắc nào, chỉ cần ta nắm giữ ba cái, kẻ khác sẽ không thể dẫn xuất Đông Hoàng kiếm. Ta muốn giữ ba cái, thì chỉ còn lại bốn cái, dĩ nhiên không đủ điều kiện. Cảnh vực chi chiến ngày thứ hai, kỳ thực mới chỉ là bắt đầu. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ta đây đứng trên ngọn đại thụ, dùng con mắt thứ ba nhìn về phương xa. Thật ra ta vẫn khá cẩn trọng ẩn mình, người xem bên ngoài kết giới đang quan sát từ trên cao, nên ta khéo léo che đi con mắt thứ ba. Bằng không, cánh tay hóa thú là chuyện thường tình, nhưng mọc thêm con mắt thì dễ khiến người hoài nghi lắm. Ngay khoảnh khắc này, ta đây híp mắt, nhìn về hướng đông bắc, mơ hồ thấy hai bóng người. Nhưng con mắt thứ ba của ta đã thấy rõ ràng diện mạo hai kẻ kia. Đệ tử Hắc Minh, Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử. Ta vừa thấy bọn chúng đang lặng lẽ tiến trong rừng, vô cùng cảnh giác. Thân cao gần 3 mét, Lê Cửu Tử đi trước mở đường, Lê Vô Sinh thì ẩn mình trong bóng tối. Hành động này là để dụ mồi. Một kẻ đi trước dụ đối thủ, khi có người xuất hiện, Lê Vô Sinh sẽ lộ diện, tạo thành thế hai đánh một. Nhưng chúng đâu ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh ta đây đã thấy rõ vị trí của Lê Vô Sinh. Cả hai đều là thiên ý cảnh giới, tuy rằng đơn đã độc đấu chưa chắc mạnh bằng Tư Không Thiên Thần, nhưng nghe nói tâm linh tương thông, giữa hai bên có liên hệ tương tự Ngự Thú Sư và Cộng Sinh Thú. Một khi giao chiến, bốn người hợp lại, lực sát thương của chúng e rằng Quân Thiên Dịch cũng khó lòng đối phó. Chắc là nhờ tâm linh tương thông, bọn chúng mới có thể hội tụ trong vòng một ngày. Lý Thiên Mệnh ta đây nhờ mê linh chi đồng, mất cả ngày mới thấy người sống, độ khó khăn so với huynh đệ chúng tụ tập thấp hơn nhiều. Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng tâm linh tương thông. Dù sao, nếu huynh hỏa lạc trong kết giới này, ta cũng có thể nhanh chóng tìm thấy nó. Làm sao đây? Lên hay không lên? Huynh hỏa trong mắt đã bùng cháy luyện ngục hỏa. Đương nhiên phải lên, cho 300.000 người Thánh Thiên Phủ cảm thụ thế nào là vỡ trận, còn có các cường giả Hắc Minh Tông nữa. Ánh mắt ta đây bừng bừng nói. Mà lại, nếu đánh tan bọn chúng, ba cái hắc cầu trong tay, thì không sợ kẻ khác đoạt được Đông Hoàng kiếm. Huỳnh Hỏa tính toán. Vừa nói, nó đã chui vào cộng sinh không gian, lôi Miêu Miêu ra. Hai tên đệ tử Hắc Minh này, thủ đoạn tra tấn người rất nhiều, Bách Thái Tuấn bị chúng hành hạ thê thảm cùng cực. Nếu cứ mặc chúng tung hoành, kẻ khác gặp phải, e là khó thoát khỏi tai ương. Đây mới ngày thứ hai, chúng hẳn là chưa ra tay. Vậy thì diệt trừ chúng từ trong trứng nước. Trong mắt ta đây, lửa giận ngút trời, ta biết, kẻ ngoài kia hẳn đang mong chờ hai tên này trổ tài tra tấn người đây. Hai cái thiên ý cảnh giới tâm linh tương thông, người có tự tin? Huỳnh Hỏa hỏi. Tự tin là cái gì? Ta chỉ biết, ta muốn giết chết chúng. Nói đoạn, ta đầy rút Hắc Minh Long kiếm. Nhảy khỏi đại thụ, hóa thành huyễn ảnh trong rừng, lao nhanh tới, cách xa mấy ngàn thước, trực tiếp xông lên. Ta hiểu, thật là mạnh. Miêu Miêu, xông lên a, Huỳnh Hỏa rít lên, vỗ cánh biến mất. Miêu Miêu còn đang dụi mắt, hai tên kia đã đi mất, nó giật mình, vội biến thành tia chớp đen, lấp lóe trong rừng. Lão đại, gà đại ca, đợi ta. Thật ra, xét về tốc độ, nó nhanh nhất. Thế là, 30 vạn người bên ngoài chứng kiến một màn kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh ta đây vốn cách hai tên đệ tử Hắc Minh ít nhất mấy trăm mét, còn gần hơn cả khoảng cách ta với Lan Thiên Tử. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn khóa chặt Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử, rồi lao về phía chúng. Hơn nữa, còn rút Hắc Minh Long kiếm, gặp mặt là chém. Điều này cho thấy chúng đã chạm trán trong cảnh vực chi chiến. Hắn gan to bằng trời, lại dám một mình chấp hai. Chiến trường Thánh Thiên im ắng cả ngày, bỗng sôi trào. Không đúng, Lê Vô Sinh hẳn đang ẩn mình, có lẽ hắn không thấy vị trí của Lê Vô Sinh. Hắn bị lừa rồi, tự tìm đường chết. Hai tên thiên ý cảnh giới Hắc Minh Tông giỏi nhất vây công, Lý Thiên Mệnh xông lên thế này coi như xong đời. Không ngờ, cảnh vực chi chiến vừa bắt đầu, đã có kịch hay để xem. Trong khi kẻ khác còn mò mẫm trong kết giới, Lý Thiên Mệnh ta đây đã thu hút toàn bộ ánh mắt chế giễu của chiến trường Thánh Thiên. Dĩ nhiên, ta chẳng thấy ai bên ngoài, càng không để ý tới ánh mắt của chúng, trong mắt ta giờ chỉ có đối thủ. Lúc này, hắc bào thiếu niên cao lớn với thân hình như gấu đen, đang nghênh ngang tiến trong rừng. Bỗng, kiếm quang phía trước lao tới. Đột ngột, một thiếu niên tóc trắng phá tán cây, xông đến trước mắt. Thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh ta đây lâu rồi không dùng, nhưng không có nghĩa là thiên ý chiến quyết này không mạnh. So với thánh cảnh chiến quyết nghịch thần kiếm ý có kém một chút, nhưng mộ dương đơn giản hóa hiệu quả hơn, mà lại khi tiến gần thiên ý cảnh giới, ta đây dần cảm ngộ tinh túy của thiên địa nhân tam sát kiếm. Nhân sát kiếm, quỷ vũ, hồn thệ. Địa sát kiếm, mạch động, chấn ngục. Thiên sát kiếm, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Thuần thục hơn, liên tục bảy kiếm bộc phát, một kiếm nhanh hơn kiếm kia, một kiếm hung mãnh hơn kiếm kia. bảy kiếm liên hoàn, tạo thành phương pháp giết người hoàn mỹ. Lần này, Lý Thiên Mệnh ta mới thực sự đánh lén. Với Lê Cửu Tử, sát cơ này quá hung mãnh, hắn hoàn toàn không kịp nhận ra, đã phải đối mặt với giết chóc. Bảy kiếm sâu chuỗi, Lý Thiên Mệnh ta đây trong rừng chợt lộ ánh mắt, đấu chí bá đạo và lạnh lùng dọa hắn tê cả da đầu. Quá nhanh. Cút. Lê Cửu Tử hét lớn, phản ứng cực nhanh, vội giơ hai tay mặc áo giáp to lớn, một quyền ngăn cản, một quyền đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Áo giáp trên người hắn ít nhất là bát giai thú binh, nhất là cánh tay phòng ngự hoàn toàn, như hai cây côn sắt khổng lồ. Dù là trên thân, ít nhất 80% diện tích được thú binh bảo vệ, còn lại 20% không thể phòng ngự, vì nếu đạt 100%, sẽ ảnh hưởng lớn tới sự linh hoạt. Đương đương đương. Ít nhất ba kiếm bị Lê Cửu Tử cản lại, tiếng binh khí ma sát thú binh phòng ngự vang khắp chiến trường Thánh Thiên, khiến người tê da đầu, nhưng kẻ khác trong kết giới không nghe thấy. Làm. Kiếm thứ tư chấn ngục bổ xuống, vẫn bị Lê Cửu Tử ngăn cản, trong ánh lửa lập lòe, phản ứng của hắn coi như không tệ. Nhưng kiếm thứ năm thần nộ, nhanh đến mức đáng sợ, như thượng thần chi nộ đâm xuyên. Phốc phốc. Kiếm này lướt qua cổ hắn, thiếu chút nữa đâm xuyên yếu huyệt. Nhưng dù vậy, trên cổ hắn có vết máu sâu hơn 1 cm. Cổ là nhược điểm, nếu sâu thêm 1 cm, Lê Cửu Tử sẽ khó sống, đây là khoảnh khắc sinh tử. Hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại hung ác đến vậy, động thủ là giết. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Kiếm thiên kiếp, lại một trảm như điện xẹt xuống, Lê Cửu Tử mạo hiểm né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, phù một tiếng, một tay hắn bay ra. À, Lê Cửu Tử kêu đau, mặt tái mét, loại thương thế này không ảnh hưởng chiến đấu, nhưng đau đớn là chính. Làm. Dư uy thiên kiếp chém vào vai hắn, nếu không có thú binh phòng ngự cản lại, e là một tay hắn đã bị Lý Thiên Mệnh chặt đứt. Dù vậy, lực đạo lớn chấn động thân thể hắn, khiến hắn quỳ xuống. Sau đó, hắn nghênh đón kiếm cuối cùng hủy diệt. Chê. Kiếm này đột nhiên đâm tới, mục tiêu là mắt Lê Cửu Tử. Mắt không có thú binh bảo vệ. Bảy kiếm này như sấm sét, nhanh đến nghẹt thở. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh ta đây đánh giá thấp ý chí cầu sinh của hắn, kiếm cuối cùng vốn có hy vọng đánh lén đoạt mạng đối thủ, nhưng Lê Cửu Tử rốt cuộc phản ứng, triệu hồi cộng sinh thú. Một con trùng sắt khổng lồ xuất hiện giữa hai người, đỡ lấy kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Con cộng sinh thú này tuyệt đối kiên cường, nhưng áo giáp vẫn không thể ngăn cản kiếm này, khiến Hắc Minh Long kiếm đâm vào. Phốc phốc. Một dòng dịch xanh biếc phun ra, ta đây vội rút kiếm tránh, vì lục huyết này kịch độc. Khi ta lui khỏi chiến trường, đánh lén lần này không thành công. Nhưng khi thấy Lê Cửu Tử mặt xanh mét, đau đến môi đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, mà cộng sinh thú trúng chiêu hủy diệt, trên thân nổ ra lỗ máu, ta đây rất hài lòng. Đáng tiếc cộng sinh thú này quá lớn, nếu không Lê Cửu Tử dùng nó đỡ kiếm, Lý Thiên Mệnh ta đây có thể giết nó. Thật ra, đây là lợi thế của đánh lén. Chiến đấu không chỉ là so sánh đẳng cấp và kỹ năng, nhiều thứ là sinh tử một đường, tâm lý ảnh hưởng chí ít hai phần, quan trọng để quyết định thắng thua. Mà tất cả là ưu thế của Lý Thiên Mệnh ta đây. Thiên địa nhân tam sát kiếm nhanh, chuẩn, hung ác này, nếu là người khác, không có thú binh phòng ngự, có thể sẽ bị Lý Thiên Mệnh ta đây đâm xuyên tim. Lý Thiên Mệnh. Lê Cửu Tử gầm lên như dã thú. Khi đứng lên lần nữa, tay hắn đã cầm hai binh khí lớn. Đó là bát giai thú binh Quỷ Minh Chu Y. Quỷ Minh Chu Y như hai nhãn cầu đỏ, mọc đầy gai nhọn, đường kính tròn ít nhất 30 cm, chỉ nhìn thôi đã biết nặng đến cỡ nào. Trên những gai nhọn đó còn có vết máu, hắn dùng binh khí này giết không ít người. Người xong đời. Bị đánh lén, Lê Cửu Tử đã ngập tràn sát cơ bên cạnh hắn, một cổ máy móc khổng lồ tựa côn trùng bằng sắt thép sừng sững. Cái thứ quái dị này hình thù dị dạng, tự như hỗn hợp giữa bò cạp, rết và nhện, nhưng toàn thân khoác khải giáp kiên cố, dày ít nhất nửa mét. Hơn nữa, toàn thân nó đều là binh khí, khắp nơi là kìm, móng vuốt và độc vĩ sắc nhọn, trông như một cổ chiến xa máy móc bằng sắt thép. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, đây là thánh thú cấp 4, Hắc Minh Đế Trùng. Hắc Minh Đế Trùng không chỉ sở hữu năng lực cận chiến đáng sợ, trên thân mọc đầy binh khí, mà còn tàn trữ Hắc Minh độc. Hắc Minh độc là một loại độc tố kinh khủng. Công hiệu lớn nhất là sau khi xâm nhập cơ thể con mồi, sẽ nhanh chóng khiến nó tê liệt, không thể cử động, toàn thân mất hết sức lực, mặc cho xâm lược. Hiện tại, ngực Hắc Minh Đế Trùng bị hủy diệt chém ra một lỗ máu, vẫn còn rỉ máu xanh biếc. Trong lục huyết này chứa vô số Hắc Minh độc, rơi xuống đất khiến đất đai dưới chân nó trực tiếp biến thành màu cháy đen, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Tiếng gào thét phẫn nộ của Lê Cửu Tử chỉ là ngụy trang, ngay khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được uy hiếp trí mạng từ sau lưng. Nhưng thật ra hắn đã sớm biết sự tồn tại của Lê Vô Sinh áo bào xám. Đối phương muốn phản công lén lút, nhưng lại đụng phải Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Mưu đồ đánh lén bị nhìn thấu, hắn chỉ có thể rơi xuống bên cạnh Lê Cửu Tử, kinh ngạc hỏi, ngươi thấy được ta? Biết rõ chúng ta ở cùng nhau, ngươi còn dám tới chịu chết. Ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng ngươi sẽ sớm biết thôi, trêu chọc chúng ta là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Lý Thiên Mệnh, từ giờ trở đi, ít nhất 10 ngày nữa, chúng ta có vô vàn cách để chơi đùa trên thân thể ngươi. Ngươi tuyệt đối không chết, nhưng ngươi nhất định sẽ vạn lần hối hận khi đến thế giới này. Hối hận vì bây giờ không lập tức tự sát. Vừa nói, cộng sinh thú của Lê Vô Sinh cũng xuất hiện. Thánh thú cấp 4, Hắc Minh Hoàng Trùng. Cùng Hắc Minh Đế Trùng của Lê Cửu Tử, chỉ khác một chữ, Nhất Hoàng Nhất Đế. Hai loại cộng sinh thú, danh xưng là cộng sinh thú hoàng đế của Hắc Minh Tông, có thể thấy được sự lợi hại của chúng. Hắc Minh Đế Trùng am hiểu cận chiến và kịch độc, còn Hắc Minh Hoàng Trùng cũng có Hắc Minh độc, nhưng nó là cộng sinh thú mẫu hoàng hệ kịch độc. Lý Thiên Mệnh lại gặp một con cộng sinh thú mẫu hoàng hệ, nhưng hiển nhiên, nó mạnh hơn nhiều so với phần Thiên Đế Hoàng Thánh thú cấp 2 kia. Hắc Minh Hoàng Trùng này, toàn thân cũng là áo giáp, phần lớn thân thể là cái bụng, trông hơi cồng kềnh, năng lực cận chiến có, nhưng chắc chắn không bằng Hắc Minh Đế Trùng. Nhưng ngoài Hắc Minh Trùng quân đoàn kinh khủng, trên đỉnh đầu nó còn có một con mắt to đỏ như máu, con mắt phủ đầy tơ máu, đường kính hơn nửa mét, trông cực kỳ đáng sợ. Thật ra, cả hai loại cộng sinh thú đều rất đáng sợ, hai huynh đệ song sinh này hợp lại, quả thực không ai dám khinh thị. Hai gã tư không thiên thần, chắc chắn không phải đối thủ của chúng. Khi chúng dùng ngôn ngữ dữ tợn nhắm vào Lý Thiên Mệnh, Hắc Minh Long kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh lóe lên, kiếm chỉ thẳng vào hai người chúng. Bên cạnh hắn, một con gà con màu vàng bay lên, ngọn lửa bùng cháy. Một cự thú khác quấn quanh lôi đình màu đen, giờ móng vuốt đỏ như máu, hạ thấp thân thể, sẵn sàng nghênh chiến. Dẹt. Chúng không thấy chút hoảng sợ nào trong mắt Lý Thiên Mệnh. Chúng chỉ thấy, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh lại không bỏ chạy, thậm chí không nói một lời, trực tiếp động thủ. Ông. Trong nháy mắt, khí tràng quy nhất của hắn bộc phát, khí nguyên khổng lồ thôn hấp linh khí mênh mông, cùng huỳnh hỏa và miêu miêu hội tụ, ba lực lượng hợp nhất. Đinh. Ba huynh đệ chúng lại hung mãnh nhào tới. Với Lý Thiên Mệnh và đế ma hỗn độn của Miêu Miêu dẫn đầu, người còn chưa tới, lôi đình trên trời đã hội tụ, hỗn độn thiên kiếp giáng xuống, chín đầu điện xà lôi đình khổng lồ, trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu đối thủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, cây cối trong vòng ngàn mét xung quanh, trực tiếp bị hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu sang thành bình địa. Xì xì xì. Đúng lúc này, vô số lôi đình màu đen sinh ra từ bên trong thiên địa, không ngừng hội tụ về phía Miêu Miêu. Số lượng này còn nhiều hơn cả hỗn độn thiên kiếp, mà lại không ngừng tiếp tục. Cho đến giờ phút này, mấy trăm ngàn điện xà màu đen kia trên thân Miêu Miêu lại hội tụ thành một kết giới. Đây không phải thiên văn kết giới, mà là kết giới do lôi đình tạo thành, bảo vệ nó bên trong. Chủng loại khác nhau, lực sát thương hoàn toàn khác biệt, bọ cạp to lớn và Hắc Minh mũi độc gần như không nhìn thấy đều khó đối phó. Hắc Minh trùng đại quân mang theo Hắc Minh độc này điên cuồng lao tới Miêu Miêu, bởi vì nó trông có vẻ huyết nhục thịnh vượng nhất. Lần này, nếu Miêu Miêu không có cửu trọng hỗn độn lô giới, có lẽ nó đã bị những độc trùng này trực tiếp ăn sạch sẽ, rõ ràng là hạ độc chết. Những Hắc Minh trùng đại quân này là ác mộng đối với rất nhiều cộng sinh thú. Nhưng, hôm nay Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa lại là ác mộng của chúng. Bởi vì hàng vạn Hắc Minh trùng đại quân đập vào cửu trọng hỗn độn lô giới, những côn trùng đơn thể không mạnh, trực tiếp bị đại lượng lôi đình màu đen nướng cháy, có cửu trọng hỗn độn lô giới, quả thực đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nơi Miêu Miêu đi qua, khắp nơi đều là mùi khét lẹt, vô số Hắc Minh trùng thiêu thân lao vào lửa. Trong tình huống như vậy, Miêu Miêu vẫn đang thi triển hỗn độn thiên kiếp, không ngừng tạo áp lực cho bốn đối thủ. Nhất là Hắc Minh Hoàng Trùng, nó muốn trốn ở phía sau, liên tục bị hỗn độn thiên kiếp bổ hai lần, bụng đều muốn bị xé ra huyết động. Một bên khác, Hắc Minh Đế Trùng tự như chiến xa máy móc, cảm nhận được uy hiếp của Miêu Miêu, vọt thẳng vào, những binh khí sắc bén trên thân nó đều mang theo Hắc Minh độc, trực tiếp cùng Miêu Miêu giao chiến. Luận hình thể, Hắc Minh Đế Trùng chắc chắn lớn hơn, mà toàn thân như máy móc sắt thép, dù là kìm, móng vuốt và độc vĩ đều có thể dễ dàng xuyên qua mảnh thú. Lần này, cửu trọng hỗn độn lô giới của Miêu Miêu cũng có thể ngăn cản phần lớn công kích. Bất quá thần thông của Hắc Minh Đế Trùng cũng rất đáng sợ. Trong nháy mắt này, nó thi triển hai loại, một loại tự như là vạn độc thứ. Đây thuộc về biến hóa thân thể, trên thân nó mọc ra ít nhất mấy vạn gai độc sắc nhọn, phía trên đều có Hắc Minh độc, ngay cả kìm, móng vuốt và độc vĩ cũng có. Chỉ cần tới gần, đoán chừng đều có thể bị nó đâm thành tổ ong vò vẽ. Ngoài ra, nó còn có thể phát ra một loại thanh âm đáng sợ, thanh âm kia cực kỳ bén nhọn, nghe được người ta nhức tai, đầu óc sắp bị xé rách. Lý Thiên Mệnh biết, thần thông này gọi là liệt hồn chi âm. Liệt hồn chi âm là uy hiếp đối với ba người bọn hắn, uy lực thần thông cộng sinh thú, đối với chiến đấu thiên ý cảnh giới mà nói, đều tương đối khó chơi. Nhưng lúc này, Huỳnh Hỏa bảo nổi. Thần thông hoàn toàn mới của nó, luyện ngục hỏa ảnh trực tiếp bạo phát. Ông! Nó phun ra một ngụm lửa, ngụm luyện ngục hỏa kia trong nháy mắt hóa thành mấy vạn phần, trực tiếp tán ra. Sau đó, mỗi một đám lửa đều trực tiếp hóa thành một con Huỳnh Hỏa. Những ngọn lửa Huỳnh Hỏa kia, tuy rằng có chút khác biệt với bản thể, nhưng đã giống như đúc, thậm chí lấy giả làm thật, quả thực có thể thi triển chiến quyết. Đây chính là luyện ngục hỏa ảnh, mang đến cho Huỳnh Hỏa mấy vạn hỏa diễm phân thân. Mỗi một hỏa diễm phân thân đều có uy lực thần thông, đó không phải chỉ là một đoàn luyện ngục hỏa đơn giản, mà chính là hỏa diễm phân thân có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Mấy vạn hỏa diễm phân thân này sinh ra, khắp nơi đều là Huỳnh Hỏa, ngay cả Lý Thiên Mệnh trong chốc lát cũng không nhìn thấy nó ở đâu. Không chỉ có tính mê hoặc mạnh hơn, lực sát thương cũng càng cường. Ông! Mấy vạn Huỳnh Hỏa này nhắm tới mấy trăm ngàn hắc minh trùng, sau đó, giết! Lý Thiên Mệnh sớm đã được chứng kiến. Hiện tại nhìn lại những ngọn lửa phân thân này, vậy mà đều có thể thi triển đơn giản thiên địa nhân tam sát kiếm. Mấy vạn thiên địa nhân tam sát kiếm bao phủ, trong chốc lát tựa như đang đổ mưa, vô số thi thể hắc minh trùng ào ào rơi xuống. Hiện tại Huỳnh Hỏa tuyệt đối là ác mộng của tất cả cộng sinh thú mẫu hoàng hệ. Cộng sinh thú mẫu hoàng hệ cơ bản đều là loại côn trùng, không chỉ sợ lửa, càng sợ loại kiếm quyết này. A à, hô hô hô, trên trời không ngừng mưa, mà bản thể Huỳnh Hỏa đã giết tới trước mắt hắc minh đế trùng. 300.000 người của Thánh Thiên Phủ, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là Đông Hoàng Tông, thế nào là Lý Thị Thánh Tộc. Ánh mắt ta đẫm máu, mái tóc trắng bồng bềnh trong không trung, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt, lôi đình cuồn cuộn, báo hiệu một sự bộc phát sức mạnh siêu việt. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Một kiếm này chặn đứng chiêu đầu tiên nguyệt ảnh trong thiên ý chiến quyết ám dạ tan hồn do Lê Vô Sinh thi triển bằng quỷ nguyệt nhận. Tam sinh ma quyền, nhân ma, hoành thiên nhất quyền. Một quyền này trực tiếp đối kháng với quỷ minh chù y kia. Ai nấy đều kinh ngạc khi thấy ta dám dùng thân thể máu thịt để đối đầu với loại trọng hình binh khí này. Loãng xoảng. Lực đạo kinh khủng chấn động đến mức Lê Cửu Tử phải lùi lại mấy bước. Sao có thể? Lê Cửu Tử vốn tự hào về sức mạnh của mình, vậy mà quỷ minh chù y của hắn va chạm với cánh tay đối phương, lại bị đẩy lùi. Hơn nữa, hắn còn thấy, cánh tay đối phương chẳng hề tổn hại. Thậm chí, ta còn xoay người, lập tức giao chiến với Lê Vô Sinh lần nữa. Chết! Lê Cửu Tử giận dữ, thi triển chiêu thứ hai của Toái Ngục Quyết Chấn Khôn, từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào ta. Khôn là khắp nơi, chấn khôn chính là chấn động khắp nơi. Nhưng sau lưng ta như mọc thêm mắt, ta dùng kiếm bức lui Lê Vô Sinh, đột nhiên quay người lại tung ra một quyền. Tam sinh ma quyền, thiên ma hãm thần nhất quyền. Một quyền này còn điên cuồng hơn, như không muốn sống vậy, một quyền ngút trời nện thẳng vào quỷ minh chù y. Ầm ầm, lần này quỷ minh chù y trực tiếp bay ra ngoài. Lê Cửu Tử ngây người trong khoảnh khắc, đây là sức mạnh gì vậy? Hắn làm sao biết được đây là sức mạnh bộc phát của thánh cảnh chiến quyết, vượt xa uy lực của thiên ý chiến quyết. Quỷ minh chù y đã bay ra ngoài, hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt ta. Và lúc này Lê Vô Sinh vừa bị ta dùng một chiêu trảm lạc tinh thần đánh lui ít nhất 30 mét. Lê Cửu Tử thấy được ánh mắt điên cuồng của ta, ta tự như một kẻ điên không chết, lúc này lại như ma quỷ xông lên, thu quyền xuất quyền, chỉ trong chớp mắt. Tam sinh ma quyền, thần ma diệt thế nhất quyền. Một quyền này siêu thoát cả nhân ma lẫn thiên ma. Đây là khoảnh khắc tâm linh ta gặp gỡ, trong trận chiến này, cảm nhận được ý cảnh phong ma thực sự. Trước kia, ta đã thử rất nhiều lần, nhưng đều thiếu một chút, bởi vì ta chưa đủ điên cuồng. Mà lúc này, với thân phận đệ tử thái nhất, thua cả ngàn năm, chỉ cầu một thắng, đối mặt hai đối thủ mạnh mẽ này, ý chí phong ma, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này. Diệt thế nhất quyền chân chính, được tung ra. À, Lê Cửu Tử chỉ có thể gắng gượng, cũng tung ra một quyền. Đây là môn thiên ý chiến quyết thứ hai hắn tu luyện không động ma quyền, nhưng thật lòng mà nói, hắn không mấy quen thuộc. Khi tam sinh ma quyền chạm trán không động ma quyền, khi ý chí bùng nổ đối đầu với kẻ tâm địa xấu xa, thắng bại lập tức được định đoạt. Răng rắc. Không ai tin được, cánh tay của ta, ban đầu giống như trẻ sơ sinh, lại trực tiếp đánh gãy cánh tay Lê Cửu Tử ngay tại chỗ. Một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay Lê Cửu Tử trực tiếp vặn vẹo, uốn éo trong nháy mắt, suýt chút nữa văng ra ngoài. Tiếp đó, thần uy khủng bố của diệt thế nhất quyền giáng xuống ngực hắn. Ầm. Lê Cửu Tử có thú binh phòng ngự ở ngực, cũng bị đánh lõm vào. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu đen, mắt trợn trừng sắp rớt ra ngoài. Cơ thể to lớn này bị ta đánh bay ra ngoài, trực tiếp hất tung lên trời 300 mét, sau đó như nham thạch nện xuống, ầm một tiếng, tạo ra một cái hố bùn khổng lồ. Trên không trung, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thống khổ của hắn. Nhưng khi rơi xuống đất, lại truyền đến tiếng xương cốt gãy vụn răng rắc. Một khắc sau, hắn mặt úp xuống, bất động, toàn thân đã mềm nhũn. Lê Cửu Tử, triệt để chiến bại. Mà lại, bại thật thảm hại. Trước mặt ta, hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Ngay một khắc này, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Phẫn nộ, táo bạo, đến từ Huỳnh Hỏa. Ta cười. Đúng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Minh Hoàng Trùng vang lên, ánh mắt ta trong nháy mắt khôi phục lại sự thanh thản. Ánh mắt trở lại cảnh vực kết giới. Ta thấy, Miêu Miêu cắn một phát vào cổ Hắc Minh Hoàng Trùng, trực tiếp lật nhào nó xuống đất, đôi vú sắc bén kia, trực tiếp xé toạc miệng nó ra. Răng rắc. Hàm dưới của Hắc Minh Hoàng Trùng đứt lìa, máu tươi phun trào. Vì vậy, ác quỷ chi nhãn của nó trực tiếp mất hiệu lực. Nhờ đó, ta mới thấy rõ mọi thứ. Và ngay sau đó, chín đầu hỗn độn điện xà từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào miệng Hắc Minh Hoàng Trùng vừa bị xé toạc. Ầm ầm. Dưới sự đè nén của Miêu Miêu, Hắc Minh Hoàng Trùng rung rẩy không ngừng, co giật. Chín đầu lôi đình cự xà trực tiếp theo miệng đánh vào trong, nó không nổ tung ngay lập tức, chứng tỏ thân thể nó đủ kiên cố. Nhưng Hắc Minh Trùng ấu thể trong bụng nó có lẽ đã bị điện giật thành tro bụi. Sau lôi đình, Hắc Minh Hoàng Trùng mềm nhũn ngã xuống. Ở một bên khác, một con cự trùng sắt thép khác Hắc Minh Đế Trùng đã sớm bị Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu liên thủ giết đến thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống vũng máu. Và giờ khắc này, khi Lê Vô Sinh muốn thừa cơ đánh tan ta, Huỳnh Hỏa đã xuất hiện sau lưng hắn. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Lê Vô Sinh chuyên chú chém giết ta, hoàn toàn không để ý sau lưng có gà. Phốc phốc. Một kiếm này trong nháy mắt xuyên thủng bụng Lê Vô Sinh, kiếm khí sọc thẳng đến trước mắt ta. Lê Vô Sinh hét thảm một tiếng, mắt trợn ngược. Và ta đã sớm kịp phản ứng, kiếm thế nhanh như chớp, trong gang tấc, trực tiếp bổ tan quỷ nguyệt nhận, trong khoảnh khắc nguy hiểm, bảo toàn tính mạng. Phốc phốc phốc. Tiếp đó, Huỳnh Hỏa liên tiếp ba kiếm, đều đâm xuyên qua Lê Vô Sinh. Lê Vô Sinh máu me khắp người, run rẩy không ngừng, trực tiếp ngã xuống trước mắt ta. Khi ngã xuống đất, cả người đau đớn đến co rúm lại. Bị Huỳnh Hỏa bốn kiếm xuyên thể, cũng không phải dễ chịu gì. Đồ bỏ đi, người không sao chứ? Ta vừa không để ý một chút, người đã suýt bị giết, có thể bớt lo cho ta được không? Huỳnh Hỏa hai tay chống nạnh, dẫm lên đầu Lê Vô Sinh, đắc ý cười nói với ta. Cuối cùng, đến lượt nó cứu ta một lần. Bất quá lần này, cũng là do ta để nó và Miêu Miêu làm chuyện dễ dàng, để phần chiến đấu nguy hiểm nhất cho mình. Huỳnh Hỏa đương nhiên cũng biết. Nhưng, cơ hội ngàn năm có một để ra oai, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Nếu không có nó và Miêu Miêu, ta bị ba đối thủ vây công trong nháy mắt, thực sự rất khó đứng vững. Hiện tại, hai người hai thú của Hắc Minh Tông, toàn bộ chiến bại, một người thảm hơn một. Cút sang một bên. Ta vung tay, Huỳnh Hỏa cười lớn tránh thoát đi, vẫn còn vui vẻ chế nhạo. Và ta, nhấc bổng Lê Vô Sinh lên. Hết cách, huynh đệ hắn Lê Cửu Tử quá cao, với chiều cao của ta, chỉ có thể khi dễ tên một M50 này thôi. Lê Vô Sinh trúng bốn nhát kiếm, đều xuyên qua cơ thể, đã trọng thương. Khi hắn bị ta nhấc lên, đối diện với ánh mắt ta, hắn càng run rẩy, một luồng khí lạnh từ mũi chân xông lên đỉnh đầu. Ta. Trong lúc nhất thời, hắn cắn cả vào đầu lưỡi, càng đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa rồi các ngươi không phải nói có mười mấy cách chơi, có thể chơi đến khi cảnh vực chi chiến kết thúc, khiến ta hối hận khi bước chân vào thế giới này sao? Nào, kể cho ta nghe một chút, ta muốn chơi. Ta bóp cổ Lê Vô Sinh, tùy ý nắm giữ sinh tử của hắn. Ngươi lợi hại hơn ta tưởng, nhưng ngươi tuyệt đối không dám giết ta, đồ hèn nhát. Lê Vô Sinh nghiến răng nói. Hắn cũng trưởng thành từ những trận chém giết sinh tử, lúc này, nội tâm đã chống đỡ được. Giết ngươi. Như vậy thì quá vô vị, các ngươi muốn chơi từ từ, ta cũng muốn từ từ chơi với các ngươi, để cho 30 vạn người trên kia nhìn cho kỹ. Ta lạnh lùng nói xong, trực tiếp ném Lê Vô Sinh xuống đất. Lê Vô Sinh đang định nói gì đó, đột nhiên, một kiếm đâm vào miệng hắn. À, một tiếng kêu thảm thay đổi hoàn toàn giọng nói. Từ nay về sau, hắn không thể nói được nữa. Trong khi Lê Vô Sinh lăn lộn gào thét trên mặt đất, ta đi đến một bên khác, đá bay Lê Cửu Tử đang bò dậy, đập xuống đất lần nữa. Lê Cửu Tử vừa hôn mê, lúc này mới dằn dặt tỉnh lại, còn chưa tỉnh táo, đã trúng một kiếm vào miệng. À, đến lượt hắn kêu thảm. Giải quyết xong mọi chuyện, ta ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ta biết, Từ Không kiếm sinh của Vân Tiêu kiếm phái nhất định đã thấy cảnh này. Thật lòng mà nói, ta là người có thù tất báo, sự phẫn nộ vì một kiếm xuyên lưỡi, ta sẽ không quên cho đến khi Tư Không Kiếm sinh chết. Và bây giờ, cứ như vậy cho chúng nhìn. Ta đoán chắc sẽ biết. Chẳng phải chúng đều muốn chơi từ từ, để cho bọn ta chịu hết tủi nhục sao? Ta cũng có cách chơi của mình. Hiện tại chỉ mới bắt đầu thôi. Ta để hai tên này đem cộng sinh thú trọng thương sắp chết của chúng, xách về cộng sinh không gian. Sau đó, ta dùng tà ma quấn lấy chúng, sâu thành một chuỗi, trực tiếp kéo đi. Gai nhọn của tà ma đâm vào người chúng, vô cùng chắc chắn. Ta biết, những thủ đoạn này của mình, đối với hai tên này mà nói chỉ là trò trẻ con, có điều ta cảm thấy không sai biệt lắm, nếu như so về sự âm hiểm độc ác, ta thực sự không thể so với chúng. Đây không phải là điều ta theo đuổi. Nhưng, ta làm tất cả những điều này, 300.000 người của Thánh Thiên Phủ nhất định có thể thấy rất rõ. Nhìn ta kéo lê hai kẻ gào thét, lại tiếp tục lên đường. Trên tay ta, đã có 3 quả cầu đen. Các ngươi là hai kẻ đầu tiên, sau này tà ma trên người ta sẽ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, ta sẽ cho các ngươi 9 người đoàn tụ. Ta tiếp tục lên đường, tự nhiên không biết, vì trận chiến này, Thánh Thiên Chiến Trường đã nổ tung Lý Thiên Mệnh cùng Lê Vô Sinh, Lê Cửu Tử Tao Ngộ, khai màn cho trận chiến cảnh vực đầy máu lửa này. Cùng thời khắc đó, những kẻ còn lại lũ lượt kéo nhau loạn xạ khắp nơi. Có thể thấy, trận chiến này tuyệt đối thu hút mọi ánh nhìn. Thêm vào đó, thân phận của Lý Thiên Mệnh lại vô cùng đặc thù. Dù cho trong số những kẻ giao chiến không có ai thuộc Thánh Thiên Tử hay Thánh Thiên Phủ, đám đông vẫn điên cuồng cổ vũ cho đệ tử Hắc Minh. Cảnh vực chi chiến tựa như một đấu trường thú dữ. Đâu phải cứ song phương đều là cường giả mới khiến người ta cuồng nhiệt. Được đứng trên cao nhìn xuống, chứng kiến sinh mạng tàn lụi cũng là một thú vui quái đản. Đây là lần đầu tiên đệ tử Hắc Minh dốc sức vì Thánh Thiên Phủ, kể từ khi Hắc Minh Tông thần phục. Đối thủ lại là Lý Thiên Mệnh, hậu nhân Lý Thị Thánh Tộc, kẻ nắm giữ thân thể luân hồi ngũ kiếp mà ai nấy đều dè chừng. Trận chiến này mang một ý nghĩa phi phàm. Ban đầu, ai cũng đinh ninh Lý Thiên Mệnh không hề hay biết sự tồn tại của Lê Vô Sinh, mắc bẫy của hai huynh đệ. Nhưng ngay khi mọi người còn đang chờ mong Lý Thiên Mệnh sập bẫy, chờ mong Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử hành hạ hắn, 30 vạn con mắt đã phải chứng kiến cảnh Lý Thiên Mệnh một mình chọi hai, cùng cộng sinh thú nghiền nát hai tên đệ tử Hắc Minh kia. Rồi nhát kiếm cuối cùng, dường như là lời đáp trả dành cho Tư Không Kiếm Sinh. Khi Lý Thiên Mệnh kéo lê hai gã đệ tử Hắc Minh rời đi, toàn bộ Thánh Thiên Chiến Trường chìm vào tĩnh lặng. Dù kẻ bại trận là đệ tử Hắc Minh, sắc mặt đám người Thánh Thiên Phủ vẫn trắng bệch, tay run rẩy vì giận dữ. Những gì chúng mong đợi đều tan thành mây khói. Thay vào đó, hai nhát kiếm cuối cùng của Lý Thiên Mệnh như đâm thẳng vào họng chúng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đệ tử Hắc Minh sao lại rác rưởi đến vậy, bị đánh thành cái dạng gì kia? Quá mất mặt. Vốn dĩ, chúng còn chờ mong Lý Thiên Mệnh tạo ra chút không khí căng thẳng, nhưng cái không khí căng thẳng này lại khiến chúng khó chịu đến nghẹn thở. Người sáng suốt đều thấy rõ thực lực của Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử, nên chúng chỉ có thể dùng những lời lẽ cay độc để che giấu sự bực dọc trong lòng. 300.000 người Thánh Thiên Phủ xôn xao, chửi rủa âm ỉ, chẳng một ai chịu thừa nhận, Lý Thiên Mệnh đã trở thành cái gai trong mắt chúng, một sự nhức nhối trong cuộc chiến cảnh vực này. Xem ra, đây không phải là một màn khỉ mua vui đơn thuần. Nếu Lý Thiên Mệnh chứng kiến cảnh này, hẳn là hắn sẽ rất sung sướng, bởi vì đây là lần đầu tiên sau hơn ngàn năm, đám người Thánh Thiên Phủ có sắc mặt khó coi đến vậy. Trước kia, dù cho Đông Hoàng Kiếm bị cướp đi, e rằng chúng cũng không khó coi đến thế. Bởi lẽ, tứ đại tông môn cướp kiếm chủ yếu dựa vào trì hoãn và may mắn, trên chiến trường chính diện hiếm khi giành được thắng lợi. Giờ đây, chúng không chỉ thua, mà còn thua trước kẻ mà chúng không muốn thua nhất, hậu nhân Lý Thị Thánh Tộc. Vừa nãy còn vui vẻ mỉa mai, giờ lại bị tát cho sưng mặt, khiến không ít đệ tử Thánh Thiên Phủ ngơ ngác như trên mây. Cái tát này đến quá nhanh, quá mạnh, quá ác. Chúng còn chưa kịp phản ứng, mặt đã rát bỏng, làm sao có thể không chửi đổng. Dù sao, tất cả đều do Hắc Minh Tông gây ra. Nào là phế vật, nào là đồ bỏ đi, những lời lẽ thậm tệ nhất đều tuôn ra, hoàn toàn mặc kệ hai vị tông chủ và các tông lão của Hắc Minh Tông đang có mặt ở đó. Vốn dĩ còn trông cậy vào hai người này bày trò trong trận chiến cảnh vực lần này, kết quả giờ thì phế cả rồi, một tên còn thảm hơn tên kia. Đúng vậy, ta đến xem trận chiến cảnh vực này vì ngạc nhiên trước thủ đoạn của đệ tử Hắc Minh, giờ thì mất sạch hứng thú rồi. Lan Thiên Tử rất mạnh, dễ dàng hạ gục Lý Thiên Mệnh kia, nhưng quan trọng là Lan Thiên Tử không biết hành hạ người. Giờ chỉ có thể trông chờ vào Dịch Thiên Tử, hy vọng Dịch Thiên Tử sẽ hung hăng làm nhục Lý Thiên Mệnh, khiến hắn kêu gào thảm thiết 10 ngày trở lên. Thật là tức chết mà, chẳng thoải mái chút nào. Không phải nói xem cảnh vực chi chiến rất thoải mái rất sung sướng sao? Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông vào đánh Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu thật sự xông vào, đối mặt với Lý Thiên Mệnh, có lẽ chúng sẽ run sợ. Vậy nên, nhiều kẻ chỉ dám tỏ ra dũng cảm khi mọi người đều căm phẫn, nhưng khi người bên cạnh vừa đi, chúng liền rụt cổ lại, chẳng dám hé răng nửa lời. Trong những tiếng chửi rủa đó, người Hắc Minh Tông thực sự rất xấu hổ. Đặc biệt là Minh Hoàng và Hắc Hậu. Hai đứa cháu trai bị đánh cho thê thảm như vậy, bọn họ vừa đau lòng vừa mất mặt, sắc mặt đã chuyển sang xanh mét. Lý Thiên Mệnh kia cũng không mạnh đến thế đâu, nói thật, Vô Sinh và Cửu Tử có phải đã khinh địch rồi không? Từ Không Kiếm Sinh sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Lý Thiên Mệnh nhát kiếm cuối cùng xuyên lưỡi mà qua. Khoảnh khắc đó, hắn đứng bật dậy, ánh kiếm trong mắt lóe lên. Ai cũng hiểu, đó là Lý Thiên Mệnh đáp trả hắn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thằng nhãi ranh gan chó. Mặt Tư Không Kiếm Sinh lúc trắng lúc xanh. Tư Không Tông chủ suy nghĩ nhiều rồi, hai đứa cháu trai của ta xưa nay không hề khinh địch. Chiến bại đến mức này, chỉ có thể nói hậu nhân Lý thị thánh tộc kia thực sự có bản lĩnh. Minh Hoàng hít sâu một hơi, rồi nói với đám người Thánh Thiên Phủ, chư vị, thật sự xin lỗi. Hai đứa cháu trai của ta đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, khiến đối phương kiêu ngạo ngông cuồng, thật sự rất áy náy. Đúng, thực sự xin lỗi. Hắc Hậu nói. Hai người họ thâm trầm hơn, dù phiền muộn trong lòng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Dù sao, họ chỉ mới thần phục gần đây, không giống Tư Không Kiếm Sinh, được Thánh Thiên Phủ một tay nâng đỡ. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu ngẩng đầu nhìn lên, phụ thân hắn là Thánh Hoàng đang chìm đắm trong ánh mắt, vẫn nhìn Lý Thiên Mệnh, chẳng có ý đáp lời. Sau đó, hắn liền nói, hai vị không cần để ý, ai cũng thấy, Lý Thiên Mệnh kia thực sự có vài thủ đoạn, mới có thể liên tục đánh bại Tư Không Thiên Thần và hai người bọn họ. Vô Sinh và Cửu Tử đã cố gắng hết sức, không cần trách cứ họ. Có điều, nhờ vậy mà trận chiến cảnh vực này lại thêm phần thú vị. Trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Ta cũng rất hứng thú muốn xem hậu nhân Lý thị thánh tộc kia có thể nhảy nhót đến mức nào, mọi người cùng nhau chờ xem đi. Dù trong lòng có chút giật mình, nhưng dù sao họ cũng là bậc trưởng bối, dù khó chịu cũng không thể hùng hổ như đám đệ tử. Đúng vậy, vẫn còn bảy vị thánh thiên tử, đặc biệt là Dịch Thiên Tử và Lan Thiên Tử, họ dễ dàng thu thập Lý Thiên Mệnh kia thôi. Ngoài Lý Thiên Mệnh ra, vi sinh nhược tố còn lại có chút bản lĩnh, nhưng so với Thánh Thiên Tử thì còn kém xa. Cảnh vực chi chiến chỉ mới bắt đầu, cứ xem tiếp đi. Ta thấy Lý Thiên Mệnh kia có chút thú vị, sẽ đẹp mắt hơn đấy. Nếu không, năm nào cũng chỉ là sỉ nhục bọn họ, cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Hãy để Lý Thiên Mệnh kia nhảy nhót thêm vài ngày, tốt nhất đừng quá nhanh chạm trán Dịch Thiên Tử và Lan Thiên Tử. Mọi người nói vậy, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Dù sao, chỉ là đánh bại đệ tử Hắc Minh, Thánh Thiên Tử lại không hề bị thương, nên lần này, Thánh Thiên Phủ cũng không mất mặt. Người thực sự khó chịu là người Hắc Minh Tông. Phải biết, hai kẻ thảm bại kia là tương lai của tông môn bọn họ. Đương nhiên, Từ Không Kiếm Sinh vẫn rất xấu hổ. Trận chiến cảnh vực này dường như chẳng liên quan gì đến hắn, người Thánh Thiên Phủ và Minh Hoàng, Hắc Hậu nói chuyện với nhau còn nhiều hơn. Mấu chốt là, hai nhát kiếm của Lý Thiên Mệnh lại khiến người ta không khỏi chú ý đến Từ Không Kiếm Sinh, ánh mắt trở nên cổ quái. Dường như ai cũng muốn biết, hắn bị khiêu khích, sẽ phản ứng ra sao. Đáng tiếc, trong cảnh vực chi chiến, ngay cả đệ tử Vân Tiêu cũng không có, hắn có thể phản ứng thế nào? Chỉ có thể nhìn xuống thôi chứ sao? Thật là thống khoái. Nhìn đến chỗ mấu chốt, vi sinh Thiên Lang không kìm được mà vỗ tay. Nam Thiên Tông có không ít tông lão, đều giảng mày, trước đó họ còn tưởng Lý Thiên Mệnh xong đời. Thiếu Khanh, đệ tử này của ngươi thật sự rất đặc biệt, cộng sinh thú cũng rất lợi hại, nhất là con gà kia. Con trai của Lý Vô Địch, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Vi sinh Thiên Lang lần nữa tán thán. Ánh mắt của hắn đã tỏa sáng vài lần. Vậy nên, ngươi đã thay đổi chủ ý rồi sao? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Hắn thì đã quen với những biểu hiện siêu tuyệt của Lý Thiên Mệnh, đến mức chai sạn rồi. Ta không hiểu ý ngươi. Khụ khụ. Vi sinh Thiên Lang cười nói. Hiển nhiên, Diệp Thiếu Khanh đang hỏi về chuyện khuê nữ bảo bối của hắn. Bên này bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Thiếu Tông chủ kỳ thực có cơ hội đoạt được Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần hắn không đụng phải Quân Thiên Dịch và Nguyệt Linh Lan. Không chạm vào hai quả bóng vàng kia, cũng có thể tiếp cận đủ năm cái. Nếu như có thể dẫn ra Đông Hoàng Kiếm, rồi chạy ra biển cả tìm vi sinh nhược tố, có lẽ có thể ẩn núp được một thời gian. Đệ nhất Tông Lão Hoàng Phủ Phong Vân phân tích. Thiếu Khanh, người đã nói với Thiên Mệnh rằng, nếu có thể tìm được Đông Hoàng Kiếm, thì hãy ra biển tìm vi sinh nhược tố chưa? Thượng Quan Tĩnh Thu hỏi. Nói rồi, yên tâm. Diệp Thiếu Khanh gật đầu. Đây là biện pháp mà họ cho là có khả năng đoạt được Đông Hoàng Kiếm nhất. Chỉ cần đến biển cả, vi sinh nhược tố chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều. Đông Hoàng Kiếm mà lóe sáng dưới đáy biển, dù sẽ để lộ vị trí, nhưng ánh sáng dưới đáy biển luôn biến đổi, vị trí đó e rằng cũng không dễ tìm như vậy. Hơn nữa, dù là Nguyệt Linh Lan, một khi xuống biển sâu, chiến đấu lực cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lần này, quy tắc dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm, thiên mệnh thực sự có cơ hội, hơn nữa hắn nắm giữ ba quả cầu đen, người khác không đánh bại hắn, là không lấy được Đông Hoàng Kiếm. Vi sinh Thiên Lan nói, bước đi này của Lý Thiên Mệnh tuy mạo hiểm, nhưng thực sự rất thông minh. Tay cầm ba quả cầu đen, hắn có thể câu giờ triệt để. Chỉ cần có thời gian, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Khanh nói, hắn quen thuộc nhất với tốc độ tiến bộ của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, chỉ cần tiêu hao là được, thậm chí không cần ra ngoài tìm cầu đen hay bóng vàng. Tình huống đã lạc quan hơn rất nhiều. Vi sinh Thiên Lan nhẹ nhàng vỗ vai thê tử Tư Không Linh Vũ, nói, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều, Nhược Tố và Thanh Loan đều đã đến vị trí ngoài biển rồi. Các nàng chỉ cần giữ vững cầu đen trong tay, đến lúc đó chuyển giao cho Lý Thiên Mệnh, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái tên thiếu tông chủ kia thật sự lợi hại đến vậy, khiến ngươi đặt cược vào hắn. Tư Không Linh Vũ cắn răng nói, vừa nãy nàng không phải đã thấy rồi sao? Ta thấy các ngươi quá lạc quan. Nhưng nàng cũng phải thừa nhận, hắn có thể thay đổi cục diện, chứ không phải như những năm qua chỉ bị nghiền ép. Như vậy, nghe đến đó, vầng trán nhíu chặt của Tư Không Linh Vũ cuối cùng cũng giãn ra. Hắn rất có đảm phách, không phải ai cũng dám như vậy, dùng thái độ đó, đối mặt với Tư Không Kiếm Sinh. Vi sinh Thiên Lan nói, đúng là, phải biết, Tư Không Kiếm Sinh là người mà nàng luôn kính nể. Ở phía sau Vi sinh Thiên Lan, đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông là Cố Thu Vũ đang ngồi trên ghế, ngoại tôn của hắn là Hề Mạnh Lẫm thì đứng bên cạnh. Cố tông lão sao sắc mặt lại khó coi vậy, chẳng lẽ thấy Thiên Mệnh biểu hiện tốt, trong lòng ngươi khó chịu sao? Diệp Thiếu Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, không kìm được mà cười nói, ngươi âm dương quái khí nói bậy bạ gì đó. Cố Thu Vũ trợn mắt nói, không có a, ta chỉ là cảm thấy, bất kể nói thế nào, đây đều là một trận hả giận, chúng ta đã ở trong trận doanh này, nên thoải mái lên, nhưng ngươi hình như không được thoải mái cho lắm. Diệp Thiếu Khanh thản nhiên nói, ý tứ không khó nghe ra. Muốn thần phục thì dễ thôi, ai cũng có thể tham sống sợ chết, nhưng mà, một đệ tử Thánh Thiên Phủ bình thường nhất cũng có thể chà đạp tôn nghiêm của tông lão đệ nhất. Cố Thu Vũ thực sự đã nghe thấy. Vậy nên, hắn khẽ cắn môi, càng khó chịu hơn. Hãy chờ xem, hắn có thể đi bao xa, hắn có gì khác so với những đệ tử đến chịu nhục trước kia. Cố Thu Vũ nói, đừng nói trước tương lai, Cố tông lão có thể nghe một chút, những đệ tử Thánh Thiên Phủ bình thường nhất kia, đang sỉ nhục Hắc Minh Tông như thế nào. Diệp Thiếu Khanh, ý vị thâm trường trong cảnh vực chi chiến, ngày thứ ba, màn đêm buông xuống. Một ngày này, ta kéo lê hai tên Hắc Minh đệ tử Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử, bọn chúng miệng bị ta phong lại, chỉ có thể gào thét thảm thiết, ta gần như chẳng thèm đoái hoài tới chúng. Tâm trí ta hoàn toàn dồn vào con mắt thứ ba. Thần hồn thiên thư đệ nhất trọng Mê Linh Chi Đồng đã đạt đến cực hạn, ta vận chuyển công pháp, huyễn linh mạch trở nên kiên cố và rực rỡ. Khi ta dùng Mê Linh Chi Đồng quan sát thế giới trước mắt, những huyễn cảnh này thỉnh thoảng lại phát sinh những biến hóa kỳ lạ khó lường. Điều này khiến ta nhớ lại linh nguyên thần thông ác quỷ chi nhãn mà Hắc Minh Hoàng Trùng, cộng sinh thú của Lê Vô Sinh, đã thi triển lên ta. Ác quỷ chi nhãn ấy đã giúp ta thoát khỏi huyễn cảnh của cảnh vực kết giới, thậm chí còn thấy được một thoáng chiến trường thánh thiên. Lúc ấy rất nguy hiểm, nhưng giờ hồi tưởng lại, ta chợt nắm bắt được một cơ hội thần diệu. Ngươi thả cộng sinh thú của ngươi ra, bảo nó thi triển ác quỷ chi nhãn cho ta. Ta nói với Lê Vô Sinh đang bị trói trên tà ma. Bị ta kéo lê cả ngày, Lê Vô Sinh mình đầy thương tích, chỉ còn biết rên rỉ thảm thiết. Ồ, hắn trừng mắt nhìn ta, nhưng không thể thốt nên lời. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta xoay chuyển tà ma trong tay, những chiếc gai nhọn lại đâm sâu vào thân thể hắn. Hai tên Hắc Minh đệ tử này giờ đã thê thảm đến cực điểm. Không chỉ thê thảm, mà còn mất hết tôn nghiêm, nhục nhã cùng cực, 30 vạn người của Thánh Thiên Phủ, cùng với tông lão và tông chủ của chúng, đều đang chứng kiến cảnh tượng bi đát này. Muốn không thấy cũng không được. Tà ma nhập thể khiến Lê Vô Sinh đau đớn run rẩy, chỉ còn cách làm theo, lôi ra con Hắc Minh Hoàng Trùng hấp hối. Hơn nữa, ta còn muốn ép nó thi triển thần thông. Thật lòng mà nói, với tình trạng hiện tại của nó, thi triển thần thông chỉ càng làm tăng thêm vết thương, khiến nó thêm phần hấp hối. Hắc Minh Hoàng Trùng chỉ có thể run rẩy, dùng con mắt đỏ ngầu thi triển ác quỷ chi nhãn lên ta. Nhưng mãi mà không xuất hiện, chứng tỏ, kỳ thật còn cần có cảm ngộ và cơ hội. Không ngờ, cảnh vực kết giới và ác quỷ chi nhãn lại đem đến cho ta suy nghĩ, trở thành cơ hội để động tất chi nhãn xuất hiện. Khẩu quyết động tất chi nhãn hết sức phức tạp, nhưng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp chi thể của ta, cùng với năng lực lĩnh ngộ pháp quyết có thể xưng là siêu tuyệt. Những văn tự tối nghĩa kia, thoáng cái đã thông suốt. Thêm vào đó, còn mắt thứ ba của ta lại vượt xa người thường. Cánh tay hắc ám còn không chém nổi thú binh, thì con mắt này cũng cứng cỏi đến đáng sợ. Đầu tiên phải tiếp tục khai thác huyễn linh mạch. Trước đây huyễn linh mạch chưa đến 100, nhưng bây giờ muốn tăng lên đến gấp 5 lần, chắc chắn sẽ có độ khó khăn. May mắn, pháp quyết động tất chi nhãn này không tính là khó, điều kiện con mắt thứ ba của ta cũng là thiên hạ vô song. Không ai thích hợp tu luyện thần hồn thiên thư hơn ta, bởi vì các cường giả đông hoàng cảnh này đều không có loại ánh mắt này. Từ khẩu quyết, ta có thể cảm nhận được đại dụng của động tất chi nhãn. Nhất thời, hai mắt ta bừng bừng lửa nhiệt. Chưa nói đến sau khi tu luyện thành, tương lai gặp phải mê huyễn, huyễn cảnh các loại công kích, có thể hiểu rõ bản chất của nó. Trong cảnh vực kết giới này, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Nếu ta có thể thấy rõ ràng bản chất của cảnh vực chi chiến, liền có thể nhìn thấy vị trí chân thực của nhóm thánh thiên tử trên chiến trường thánh thiên. Ta có thể hoán đổi giữa hai môi trường chiến trường thánh thiên và cảnh vực kết giới. Trong cảnh vực kết giới, chọn một hướng tiến lên, sau đó nhìn trong chiến trường thánh thiên, xem ta có ở gần đối thủ hay không. Chỉ cần hoán đổi thuận tiện, ta có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng trong cảnh vực kết giới, tìm ra biện pháp nhanh nhất để tiếp cận đối thủ. Đây là điều ta đã nghĩ ra từ đầu thông qua ác quỷ chi nhãn, nhưng muốn Hắc Minh Hoàng Trùng bị trọng thương không ngừng thi triển thần thông lên ta, để nhanh chóng hoán đổi thị giác, là căn bản không thể. Mà động tất chi nhãn đến như đưa than khi có tuyết, tựa hồ vừa hay cho ta cơ hội đó. Không nói hai lời, ta để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hộ pháp, còn ta thì ngồi xếp bằng tu luyện trong màn đêm, dưới sự chứng kiến của 300.000 người trên chiến trường thánh thiên. Ta để tay xuống, không ai nhìn ra, ta thật ra đang tu luyện con mắt thứ ba. Rất nhiều người còn tưởng rằng ta đang ngủ gật. Lần này tu luyện thần hồn thiên thư tầng thứ hai, vì có kinh nghiệm từ trước, lại có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp và đôi mắt cánh tay hắc ám hai đại điều kiện ưu tú, quá trình ta cấu tạo huyễn linh mạch xe nhẹ đường quen hơn nhiều. Tiếp tục suốt một buổi tối, từng cái huyễn linh mạch hình thành trong nhãn cầu, số lượng dần dần đạt đến gần 500. Cho đến hừng đông, thì triệt để hoàn thành. 500 đầu huyễn linh mạch chính là điều kiện tiên quyết của động tất chi nhãn, tiếp đó mới tính là chính thức thi triển động tất chi nhãn bằng bí quyết ảo linh mạch. Điều này cần lĩnh ngộ pháp quyết và không ngừng thử nghiệm. Về phương diện lĩnh ngộ, ta đã đọc suốt một đêm, xem pháp quyết đến tương đối thấu triệt, tiếp theo chỉ cần mài dũa và thử nghiệm. Vậy thì lấy thánh thiên tử ra để thử nghiệm. Bản chất của động tất chi nhãn rất đơn giản, cũng là để con mắt thứ ba kia có thể bài trừ hư huyễn, nhìn thấy bản nguyên. Trong cảnh vực kết giới, việc bài trừ hoàn toàn huyễn cảnh là không thể, nhưng chỉ cần hình ảnh mơ hồ thì hoàn toàn đủ. Ta bắt đầu vận chuyển thú nguyên vào 500 đầu huyễn linh mạch, khi vận hành theo pháp quyết, cảnh vực kết giới trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo và biến hóa. Ta thử đi thử lại, đến lần thứ 50, ta đại khái có thể thông qua phục sức, tư thế các loại, để phán đoán người nào đang ở vị trí nào trong chiến trường thánh thiên. Chênh lệch 1 mét, cũng có thể là khoảng cách mấy vạn mét, nhưng đến khi ta trong chiến trường thánh thiên, gần như có thể chạm vào lăng thiên tử. Vả lại, dù không thi triển động tất chi nhãn, chỉ cần người này xuất hiện bên cạnh ta trong phạm vi mấy ngàn mét trong cảnh vực kết giới, ta đều có thể trực tiếp nhìn thấy hắn. Cảnh vực kết giới thiên biến vạn hóa, đối phương cũng đang thay đổi vị trí, rất có thể ta còn đang tìm hắn, thì hắn đã đi xa. Nhưng, động tất chi nhãn, ít nhất cũng có thể cho ta một đôi mắt mơ hồ, đại khái có thể tìm thấy những người khác. Tiếp theo thì xem vận may. Vận may của ta từ trước đến nay không tệ. Khi những người trên chiến trường thánh thiên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thiên Tử và ta đối diện, họ biết, bọn ta đã chạm mặt trong cảnh vực kết giới. Đây là thánh thiên tử đầu tiên ta tìm thấy. Hắn không che giấu hành tung, cứ chạy khắp nơi, tìm kiếm đối thủ hoặc đồng bọn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trên ngọn đồi phía trước, có một bóng người đi xuống. Khi bóng người kia đi xuống, phát ra tiếng loảng xoảng. Đó là tiếng tà ma lau nhà. Lăng Thiên Tử là người đầu tiên nhìn thấy ta. Tuy nói ta rất mạnh, nhưng đây là địa bàn của Thánh Thiên Phủ, hắn không mấy lo lắng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hai tên Hắc Minh đệ tử cảnh giới thiên ý bị ta kéo xuống, tình cảnh thảm không nỡ nhìn, hắn triệt để mộng hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lăng Thiên Tử dù chỉ có tu vi quy nhất cảnh tầng thứ 9, nhưng hắn vẫn dùng giọng điệu kẻ cả trên để hỏi Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử. Hai gã đệ tử Hắc Minh tông đau đớn đến run rẩy, căn bản không thể trả lời hắn. Ngươi có phải là Lăng Thiên Tử không? Ta tìm ngươi mệt muốn chết. Lý Thiên Mệnh hỏi. Phải thì sao? Ngươi dám động đến ta một chút, đợi người của ta tìm được ngươi, ngươi sẽ phải chịu thảm cảnh. Lăng Thiên Tử vênh váo, giọng điệu hung hăng nói. Ngươi không thấy kết cục của bọn chúng sao? Lý Thiên Mệnh nhếch mép hỏi. Đệ tử Hắc Minh Tông. Bọn chúng có thể so sánh với ta sao? Ta là Thánh Thiên Tử. Lăng Thiên Tử ngạo nghễ nói. Thánh Thiên Tử thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Thánh Thiên Tử, chính là ác mộng của ngươi. Ngươi chỉ có thể quỳ xuống trước mặt ta, không thể làm gì khác. Bằng không, ngươi sẽ rất thảm, rất thảm. Lăng Thiên Tử đe dọa. Kỳ thật hắn cũng không ngốc, biết mình không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, nên muốn dùng thân phận Thánh Thiên Tử để uy hiếp, khiến Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui. Trong lịch sử, không ít đệ tử tứ đại tông môn gặp phải Thánh Thiên Tử yếu hơn mình, phần lớn chọn cách tránh né, chuyên tâm tầm bảo. Nhưng Lăng Thiên Tử lại gặp phải Lý Thiên Mệnh. Hắn cười khẩy, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Lăng Thiên Tử. Nhân ma, Hoành Thiên Nhất Quyền. Cút. Lăng Thiên Tử vội vàng giơ tay lên đỡ. Răng rắc. Xương cốt hai cánh tay hắn lập tức gãy vụn. Quyền của Lý Thiên Mệnh nện thẳng vào mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn méo mó, miệng lệch hẳn sang một bên. A, răng cắm vào lưỡi, Lăng Thiên Tử đau đớn rú thảm. Lăng Thiên Tử, nhìn cho rõ, ta sẽ không quỳ xuống, ta chỉ đánh cho ngươi quỳ xuống trước mặt ta. Âm. Một quyền nện vào bụng, khiến bụng hắn lõm sâu, Lăng Thiên Tử lại rên rỉ, thân thể cong lại như tôm luộc. Sắc mặt hắn đỏ bừng, có lẽ cũng là màu đỏ của tôm luộc. Nôn. Một quyền này khiến hắn nôn ra cả mật lẫn máu tươi. Âm. Lý Thiên Mệnh lại vung tay tát mạnh vào bên mặt còn lại của hắn, nắn chỉnh khuôn mặt hắn về vị trí cũ. Răng rắc. Một cước đạp xuống, chân hắn gãy lìa. A, lại một tiếng thét thảm. Quỳ không? Quỳ. Quỳ. Lăng Thiên Tử trợn trắng mắt, hơi thở thoi thóp, cố hết sức quỳ xuống. Sau khi quỳ, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã tột cùng. Lý Thiên Mệnh. Ngươi dám đối xử với Thánh Thiên Tử như vậy, ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào miệng hắn. Phốc phốc. Lăng Thiên Tử. Không thể thốt nên lời. Hắn trừng lớn mắt, đau khổ và thê thảm nhìn Lý Thiên Mệnh, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao hai gã đệ tử Hắc Minh Tông lại có sắc mặt thảm hại đến vậy, vì sao trước mặt Lý Thiên Mệnh, bọn chúng không dám hé răng nửa lời. Đừng nhìn ta như vậy, những thủ đoạn này của ta chỉ là trò trẻ con so với các ngươi. Tổ tông các ngươi đã gây ra bao nhiêu chuyện tẩm lợm, nhục nhã suốt ngàn năm, ta dù có hành hạ các ngươi một đời, cũng không đủ để trả. Nhưng cứ chờ xem. Đây chỉ là bắt đầu, thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ mà chịu đựng. Lý Thiên Mệnh lôi sình sạch Lăng Thiên Tử đang kêu khóc thảm thiết, trói hắn như một con chó chết lên người tà ma. Còn sáu cái ghế tôn quý nữa, đang chờ tiểu đồng bọn Thánh Thiên Tử của các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe được câu này, trong mắt ba người bọn hắn tràn ngập sự hoảng sợ khó tin. Nhưng cũng có sự phẫn nộ ngập trời, cùng với sự chế giễu dành cho kẻ không biết tự lượng sức mình như Lý Thiên Mệnh. Nhưng tiếc thay, bọn chúng không thể nói ra lời. Với động tất chi nhãn, Lý Thiên Mệnh có thể thay đổi phương thức của cuộc chiến, đối với hắn, Lăng Thiên Tử chỉ là sự khởi đầu. Trong ngàn năm qua, Thánh Thiên Tử đã tra tấn đệ tử Thái Nhất quá nhiều, những chuyện thảm khốc đó, Lý Thiên Mệnh nghe thôi đã không đành lòng. Hắn làm tất cả, chỉ là bắt đầu, tiếp theo, sẽ từ từ trả lại. Loảng xoảng loảng xoảng. Hắn tiến bước trên đường, một Thánh Thiên Tử và hai đệ tử Hắc Minh Tông, liên tục va vào đá, vào cây cối, gai nhọn đâm vào thân thể, mình đầy thương tích. Hắn đã bắt đầu dùng động tất chi nhãn, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mà hắn không biết, hành động của hắn, một lần nữa gây bão trên chiến trường Thánh Thiên. Lần này tuy không có quá trình chiến đấu, nhưng đối với tất cả đệ tử Thánh Thiên Phủ, đây là một sự sỉ nhục quá lớn. Đường đường là Lăng Thiên Tử, trước mặt Lý Thiên Mệnh, yếu đuối như miếng đậu phụ, tùy ý hắn nhào nặng. Thật là to gan. Dám làm nhục Thánh Thiên Tử của chúng ta như vậy. Chết chắc, kẻ này chết chắc. Đó là Lăng Thiên Tử đấy. Lại bị hắn đánh cho tơi tả như băm rau. Lý Thiên Mệnh này căn bản không biết chữ chết viết như thế nào, hắn tuyệt đối xong đời. Rất nhiều đệ tử Thánh Thiên Phủ tức giận chửi rủa. Vì sao? Bởi vì bọn hắn khó chịu, một màn khỉ làm trò xiết, bắt đầu đến giờ, khỉ chưa chọc cười được ai, người của mình đã bị ngược thảm rồi. Làm sao mà thoải mái được? Cảm giác đó, nhìn Lăng Thiên Tử bị đánh, từng quyền, như đánh vào mặt đệ tử Thánh Thiên Phủ vậy, khiến phần lớn người nổi cơn thịnh nộ. Vì sao Lý Thiên Mệnh này luôn đụng trúng kẻ yếu của chúng ta? Sao hắn không đụng phải Dịch Thiên Tử hay Lan Thiên Tử? Đúng vậy, người khác còn chưa gặp mặt, hắn đã đánh hai người rồi. Từ góc độ của bọn họ, không thể thấy Lý Thiên Mệnh đang liên tục điều chỉnh phương hướng nhờ động tất chi nhãn. Ta nói cho các ngươi biết, hắn chết chắc, dù có thoát khỏi chiến trường này, hắn cũng phải chết. Đông Hoàng cảnh hiện tại là tình thế gì mà hắn còn dám khiêu chiến Thánh Thiên Phủ chúng ta? Vô số lời chửi rủa kiêu ngạo, những gương mặt tức giận cho thấy sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh khiến bọn hắn khó chịu như nuốt phải ruồi. Ngoài sự bực dọc khó chịu, không còn gì khác. Trước đây đánh đệ tử Hắc Minh Tông, giờ ngược Thánh Thiên Tử, nên các cường giả Thánh Thiên Phủ đương nhiên không thoải mái. Ánh mắt bọn họ trở nên nghiêm nghị, đặc biệt là Quân Đông Diệu, hắn lạnh lùng liếc nhìn Vi Sinh Thiên Lang và những người khác, trong mắt lóe lên kim quang. Đông Hoàng Tông muốn dùng Lý Thiên Mệnh này để khiêu khích chúng ta sao? Nam Linh Thánh Vương cười lạnh một tiếng. Ý tưởng cũng thú vị đấy, kẻ này vận khí không tệ, nhưng cứ chờ xem đi. Quân Đông Diệu nói. Dù sao, Lăng Thiên Tử không tính là mạnh, Lý Thiên Mệnh đánh bại hắn chỉ có thể coi là to gan lớn mật. Nhưng Tư Không Kiếm Sinh bên cạnh vẫn khó chịu. Bởi vì Lý Thiên Mệnh liên tục lôi sành sạch bọn chúng qua trước mặt hắn, dường như những khó khăn mà Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh Tông gặp phải đều do một kiếm xuyên lưỡi của hắn gây ra. Nhưng từ giây phút Lý Thiên Mệnh khóa chặt vị trí của hắn, trong mắt hắn, người này và năm người trên người tà ma không có gì khác biệt. Nghe được câu nói này của Lý Thiên Mệnh, ba vị Thánh Thiên Tử, hai vị đệ tử Hắc Minh Tông suýt chút nữa khóc thành tiếng vì run rẩy. Mà bên ngoài chiến trường Thánh Thiên đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không phải cuộc chiến luyện cấp. Đây là đệ tử thái nhất Lý Thiên Mệnh đang đi săn chính xác Thánh Thiên chiến trường này có đến 200.000 chỗ ngồi. Kẻ có thể ngồi ở đây, thân phận địa vị ắt hẳn không tầm thường. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Thiên Tử bị trói lôi đi trên lưng đám tà ma, liền chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, rồi đồng loạt đứng dậy. Lăng Thiên Tử bị đánh, bọn hắn đã hùng hùng hổ hổ, khí muốn vỡ phổi, huống chi giờ đây ba vị Thánh Thiên Tử đều bị trói nghiến trên kia. Từ khi cảnh vực chi chiến khai mở đến nay, Thánh Thiên Tử ta chưa từng chịu nổi nhục nhã đến thế này. Tiếng rủa giận này mang theo cả sự bi phẫn. Nhìn người khác chịu khổ thì khoái trá, nhưng khi người của mình bị nhổ một sợi tóc thôi, bọn họ đã khó chịu ra mặt. Huống chi giờ đây, ba vị Thánh Thiên Tử kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân nhuốm máu, vốn đã trọng thương, lại còn phải liên tục hứng chịu nham thạch, cây cối và gai nhọn của tà ma va đập vào người. Mỗi một hình ảnh đều thê thảm vô cùng. Với đại đa số người ở đây, những kẻ kia vốn là Thánh Thiên Tử mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Mỗi một người đều là nghịch thiên thế hệ của Thánh Thiên Phủ, là đối tượng sùng bái của bọn họ. Nhưng giờ đây, còn có thể thê thảm hơn được nữa sao? Vô số kẻ tại đây, giận đến muốn thổ huyết. Quá sỉ nhục. Cái tên Lý Thiên Mệnh đáng chết này. Sao không diệt luôn cái Đông Hoàng Tông của hắn đi? Bắt hắn trói vào Thánh Thiên chiến trường, mỗi người đâm cho hắn một kiếm. Chẳng lẽ không ai đứng ra giải quyết hắn sao? Tiếp tục thế này, chúng ta mất hết mặt mũi. Dù còn có kẻ ngồi yên vị trên kia, giờ phút này cũng đỏ bừng mặt, như thể ngậm một cục phân chó trong miệng. Bọn hắn quần hùng xúc động phẫn nộ, hận không thể xông lên giáo huấn Lý Thiên Mệnh một trận, tiếc rằng không thể vượt qua được cảnh vực kết giới, nên chỉ có thể đứng ngoài đấm ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Kẻ nào giận dữ hơn, còn hận đến mức muốn tự đánh mình. Giết Lý Thiên Mệnh, rửa sạch nhục nhã. Vô số kẻ gào thét. Cảnh tượng này, Vi Sinh Thiên Lang, Diệp Thiếu Khanh bọn hắn đều nhìn thấy rõ. Thiên Mệnh tính tình còn quá nhân từ, mà bọn chúng đã tức tối đến mức này rồi, thật chẳng ra gì. Vi Sinh Thiên Lang lắc đầu nói. Đúng vậy, ngàn năm qua, bọn chúng xem chúng ta cười, kẻ nào kẻ nấy đều hớn hở. Giờ mới bị phản đòn một chút, đã xù lông, tức tối đến thế này, thật buồn cười. Chờ đến thời điểm, ta sẽ ngược đãi đệ tử của bọn chúng ngàn năm, cho bọn chúng nếm trải cái tư vị đó. Rất nhiều chuyện không xảy ra trên người mình, bọn chúng sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã quá đáng đến mức nào. Diệp Thiếu Khanh từng chiến bại trong cảnh vực kết giới. Hắn còn coi là may mắn, chưa đến mức bị nhục nhã quá thậm tệ, nhưng chỉ riêng việc chữa thương thôi cũng đã tốn mất một năm, từ đó bị các thiên tài của Thánh Thiên Phủ bỏ xa. Những chuyện đã qua, giờ hồi tưởng lại, trong mắt hắn chỉ còn lại lửa giận. Nói thật, ngàn năm qua, hiếm khi nào hắn thấy thống khoái đến thế này. Rất nhiều tông lão đều nhìn mà ngơ ngác, thậm chí có người còn rưng rưng nước mắt, bởi vì bọn họ cũng có vô số những ký ức không mấy tốt đẹp. Và tất cả những điều này đều là do Lý Thiên Mệnh làm được. Bất kể là Nam Thiên Tông hay Đông Hoàng Tông, đều cảm thấy một sự hả hê đã lâu. Lúc này đây, tự nhiên chẳng ai còn dám buông lời âm dương quái khí, chỉ có thể cúi đầu nhìn, ví như Cố Thu Vũ. Có lẽ hắn sẽ nói một câu, Lý Thiên Mệnh đây là tự tìm đường chết. Nhưng ai còn thèm để ý đến hắn nữa? Nói đi thì nói lại, các ngươi có nhận ra không? Nói thật, Vi Sinh Thiên Lang bọn họ đều nhìn ra thủ đoạn động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, Thánh Thiên Phủ và vây cánh của hắn, làm sao có thể không nhìn ra? Tuổi còn trẻ mà đã có thể khám phá huyễn cảnh của cảnh vực kết giới, thật là có bản lĩnh. Xem ra là được bồi dưỡng chuyên môn cho cảnh vực chi chiến này. Mục tiêu cũng là Đông Hoàng Kiếm. Quân Đông Diệu mắt sáng rực. Xem ra Đông Hoàng Tông đã sớm chuẩn bị rồi, chỉ tiếc, thực lực của người này còn kém một chút, cũng chỉ mạnh hơn thiên ý để nhất trọng một chút thôi, không bằng quân thiên dịch. Từ không kiếm sinh phán đoán. Với cảnh giới của bọn hắn, việc phán đoán chiến lực của thiên tài trẻ tuổi, khả năng sai sót không lớn. Lan Nhi, cộng sinh thú tiến hóa thành cấp 5 thánh thú, vốn là cùng cảnh giới với thiên dịch, nhưng bây giờ lại có đột phá. Quân Huyền Vực, nhị đệ của quân Đông Diệu, thánh lão thứ 8 nói. Hắn chính là phụ thân của quân Nguyên Tấn. Thật sao? Vừa nghe câu này, rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Vậy thì ổn rồi. Lan Nhi thật sự đáng sợ, thiên tư bực này chẳng phải là ngang hàng với Độc Cô Thương mấy năm trước sao? Hai đứa trẻ này, tương lai chắc chắn là rường cột của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Thiên phú cường hạng đến mức này, ít nhất phải vượt qua 1.000 vị đại thánh thiên tử. Tin tức này mới có thể xoa dịu tâm tình buồn bực của bọn họ lúc này. Vậy thì sao, cho dù Lý Thiên Mệnh có lấy được Đông Hoàng Kiếm, thì có thể làm gì? Chỉ cần Đông Hoàng Kiếm lóe sáng, Thiên Dịch và Lan Nhi đều có thể khóa chặt vị trí của hắn. Một canh giờ là có thể giải quyết xong, căn bản không cần đến 10 ngày. Hắn hiện tại dựa vào bản lĩnh nhìn thấu huyễn cảnh mà hoành hành bá đạo, đến lúc đó, mọi người sẽ được xem kịch hay. Đương nhiên, cũng chẳng có bộ phim nào đâu, nếu như Lan Nhi đích thân ra tay, đoán chừng tùy tiện cũng nghiền nát hắn. Quân Đông Diệu trầm giọng nói. Còn về việc Nguyệt Linh Lan cùng đệ đệ út của mình nghịch thiên đến thế, tâm tình thực sự của hắn là gì, thì không ai biết được. Hắn liếc nhìn công tử áo trắng bên dưới, chỗ ngồi của hắn ở gần thánh thiên chiến trường nhất, lúc này đang dán mắt vào Nguyệt Linh Lan trong cảnh vực kết giới. Cái góc nghiêng mặt kia, vậy mà lại tương tự thánh hoàng đến thế. Quân Đông Diệu nghiến răng, nhắm mắt lại, có chút bất lực. Chỉ cần qua hơn 20 năm nữa, ai biết hai người này sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì. Trong tiếng chửi rủa của đệ tử Thánh Thiên Phủ và tiếng tán thưởng Nguyệt Linh Lan của các thánh lão, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tìm kiếm quân Nguyên Tấn. Rất nhanh, thánh thiên chiến trường lại trở nên yên tĩnh. Đó là bởi vì quân Nguyên Tấn và Lý Thiên Mệnh đã đối diện nhau. Quân Nguyên Tấn, tướng mạo cùng quân Thiên Dịch tương tự, nhưng cao lớn uy mãnh hơn vài phần. Hắn mặc bộ giáp màu hoàng kim, tay nắm một thanh bát giai thú binh kim long tam xoa kích, đứng trên bờ biển như một vị hoàng kim chiến thần. Quân gia đệ nhất nhân, hắn chỉ xếp sau quân Thiên Dịch, từ nhỏ đến lớn cũng hưởng thụ vô tận hào quang. Thiên tư của hắn không kém gì quân Thiên Dịch, chỉ là tuổi tác kém hơn nửa năm, nếu như qua thêm nửa năm nữa, hắn cũng có khả năng đạt đến cảnh giới thiên ý tầng thứ hai. Trước mắt hắn là biển cả mênh mông. Lúc này, đôi tròng mắt màu vàng ống của hắn đang tìm kiếm trong biển cả. Tuy chỉ thoáng thấy, nhưng chắc chắn là một con cá voi. Rõ ràng là cộng sinh thú của vi sinh gia tộc. Không biết, rốt cuộc là vi sinh nhược tố hay vi sinh thanh loan? Nếu là vi sinh nhược tố, Thiên Dịch ca, xin lỗi, ta muốn đoạt trước một bước, hãy lấy giai nhân. Hắn từ nhỏ đã cạnh tranh với quân Thiên Dịch, nhưng số lần chiến thắng lại rất ít, nhất là khi quân Thiên Dịch bước vào cảnh giới thiên ý tầng thứ hai trước hắn. Nếu như lần này hắn có thể vượt lên trước một bước, chẳng phải là sảng khoái lắm sao? Đại bá nói phải chú ý đến vi sinh tỷ đệ, để vi sinh Thiên Lang phải khóc thành tiếng, chuyện này quá đơn giản. Đây cũng là mục đích lớn nhất của quân Nguyên Tấn khi tham gia cảnh vực chi chiến. Còn về Đông Hoàng Kiếm ư, chỉ cần kim cầu trong tay hắn không bị cướp đi là được. Cộng sinh thú của hắn chính là một đầu thần long. Đó là một đầu kim sắc thần long, toàn thân như được đúc từ hoàng kim, to lớn mà kiên cường, thậm chí còn có một đôi cánh kim cương, xòe ra như đôi cánh của bầu trời. Dưới ánh mặt trời, hoàng kim thần long này bay lượn, tỏa sáng rực rỡ. Nếu không phải kim long không thích lội nước, hắn đã sớm xông vào biển cả, đi tìm con cá voi kia rồi. Mà giờ đây, hắn đang khống chế con cấp 4 thánh thú kim dực thiên long, chờ đợi cơ hội con cá voi kia lại một lần nữa thò đầu ra. Hắn tin rằng, đối phương sẽ không nhịn được mà đi ra quan sát biến hóa bên ngoài. Hắn có đủ kiên nhẫn, ở đây đi săn. Kim dực thiên long, kim long tam xoa kích đều đã chuẩn bị xong. Thân thể hắn rực rỡ quang mang, từ xa đã có thể nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc này, từ hướng lục địa, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh, kéo theo một chuỗi bóng người, hướng về phía quân Nguyên Tấn mà đến. Ai? Quân Nguyên Tấn đột ngột quay đầu lại. Không ai trả lời hắn. Bởi vì một con gà nhỏ lửa đỏ đã xuất hiện trước mắt hắn, lấy cánh làm kiếm, trực tiếp đánh tới. Mà phía sau con gà lửa kia, một con cự thú lôi đình lai giữa sư tử, hổ và báo, cuốn quanh cửu trọng hỗn độn lôi giới, từ trên trời giáng xuống, vô số thần lôi ầm ầm đánh xuống. Vừa gặp mặt đã đánh, rốt cuộc là ai vậy? Quân Nguyên Tấn kinh hãi, vội vàng né tránh thiên địa nhân tam sát kiếm của Huỳnh Hỏa. Nhưng kim diễm kiếm khí vẫn sượt qua đầu hắn, suýt chút nữa đâm trúng mắt hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Kẻ đến là Lý Thiên Mệnh của Đông Hoàng Tông. Nhưng phía sau hắn còn có năm bóng người nữa. mà những người kia, kẻ nào kẻ nấy đều thảm hại. Khi thấy trong số đó có ba người đều là thánh thiên tử, Cung Nguyên Tấn triệt để bùng nổ Lý Thiên Mệnh, người thật to gan. Chỉ trong chớp mắt, Cung Nguyên Tấn đã cảm nhận được sự uất ức cùng phẫn nộ của đám đệ tử thánh thiên phủ bấy lâu nay. Nó muốn dựa vào việc chém giết với đối thủ cảnh giới thiên ý để ma luyện chiến quyết thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh liền cho nó một cơ hội mạo hiểm. Vì vậy, lần này nó hầu như một mình đối phó với ngự thú sư. Nhưng nó sử dụng cả chiến quyết lẫn thần thông. Ngoài luyện ngục hỏa, luyện ngục thuẫn giáp và phần thiên vũ linh ra, thần thông đáng sợ nhất của Huỳnh Hỏa hiện tại là luyện ngục hỏa ảnh. Giờ phút này thi triển ra, liền có đến hơn vạn con gà lửa đồng thời xuất hiện, vây quanh Quân Nguyên Tấn, tự như mỗi phân thân đều có kim diễm kiếm linh trong tay. Lý Thiên Mệnh, người cút ra đây cho ta. Quân Nguyên Tấn vẫn chưa nhận ra rằng Lý Thiên Mệnh đã giao hắn cho cộng sinh thú của mình, vẫn cứ lao về phía Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa chỉ có thể không khách khí, từ phía sau đánh lén. Cẩn thận cúc hoa của ngươi. Hiện tại nó tinh thông hai loại chiến quyết thánh cảnh, theo thứ tự là nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp. Sinh tử trảo pháp biến hóa từ sinh tử tiên pháp mà ra, cũng có ba chiêu câu hồn, tác mệnh, siêu độ chúng sinh. Khi Quân Nguyên Tấn quay lưng về phía nó và mấy vạn phân thân cùng nhau thi triển nghịch thần kiếm ý và sinh tử trảo pháp, mục tiêu là khu vực không thể miêu tả phía sau Quân Nguyên Tấn. Dê. Huỳnh Hỏa như phát điên, à không, nó vốn dĩ toàn thân đều là máu gà mà. Lúc này, nhiệt huyết của nó sôi trào, khi mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh cùng nó thi triển cùng một chiêu kiếm, cảnh tượng đó quả thực chói lọi. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng phải nhìn mà than thở, hắn phát hiện, chiến lực của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, kỳ thực đều đã đến gần vô hạn với hắn, nhất là con quái vật Huỳnh Hỏa này, chỉ là thú nguyên so với hắn kém một chút thôi. Cung Nguyên Tấn không ngờ rằng, con gà con bé bằng bàn tay này, lại mạnh đến mức này. Trong mắt hắn chỉ có Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ lại xảy ra nội bộ mâu thuẫn, đến khi hắn kịp phản ứng thì đã chậm một bước. Trong khoảnh khắc, sinh tử trảo pháp của Huỳnh Hỏa, câu hồn tác mệnh liên tục đánh tới, móng vuốt của nó xuyên qua kẽ hở của khải giáp hoàng kim. Ngao. Cung Nguyên Tấn tuy né tránh được rất nhiều công kích, nhưng vẫn trúng chiêu vài lần, trong khoảnh khắc, cúc huyết chảy ngang a ha ha, tư vị thế nào hả? Huỳnh Hỏa như ma quỷ, ẩn mình trong vô số luyện ngục hỏa ảnh, khi Cung Nguyên Tấn giận ngút trời, nó lại lần nữa lao lên. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Đây không phải một kiếm, mà là mấy vạn kiếm đồng thời bộc phát. Dù cho uy lực của kiếm chiêu luyện ngục hỏa ảnh không mạnh, nhưng với số lượng dày đặc, vẫn gây ra phiền toái cực lớn cho Quân Nguyên Tấn. Bởi vì hắn căn bản không cách nào cản, căn bản không biết đâu mới là kiếm chiêu thật sự của Huỳnh Hỏa. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh không muốn đối mặt với Huỳnh Hỏa, dưới sự mê hoặc của mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh này, chỉ có thể bị đánh, ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết. Nhưng, người Quân Nguyên Tấn muốn đối phó là Lý Thiên Mệnh a, trong lúc xoắn xuýt này, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng pha lẫn khinh miệt của Lý Thiên Mệnh, càng khiến Quân Nguyên Tấn tức giận đến phát run. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy. Tập trung vào, rùa đen rụt đầu. Chỉ một thoáng ngay người, Huỳnh Hỏa đã tung ra một chiêu, vô số kiếm khí ám sát, trong đó một đường đến từ Huỳnh Hỏa kiếm, trực tiếp sượt qua mặt hắn. Phốc phốc. Một vết kiếm, sâu đến tận xương. Mặt hắn trực tiếp bị xé rách. Cơn đau nhức này khiến Quân Nguyên Tấn phát điên. Lý Thiên Mệnh, lát nữa ta sẽ thu thập ngươi. Cuối cùng hắn cũng chật vật phải đối mặt với con gà con. Nói thật, hắn chưa từng gặp cộng sinh thú nào lại biết sử dụng chiến quyết, mà còn nghịch thiên đến mức này. Đến cảnh giới thiên ý, rất nhiều cộng sinh thú đều từ bỏ thú pháp, chuyên dụng nhục thể và thần thông để chiến đấu. Hắn không tin, mình lại thu một con gà về chiến quyết. Chịu chết đi. Lý Thiên Mệnh cũng đang giúp nó. Trong trận chém giết này, Huỳnh Hỏa không ngừng điều chỉnh kiếm chiêu, nó suýt chút nữa đã giết Quân Nguyên Tấn phát điên. Bởi vì Quân Nguyên Tấn căn bản không chạm được vào nó, mọi cuộc đối kháng chính diện, Huỳnh Hỏa đều dùng luyện ngục hỏa ảnh để né tránh. Nhưng về việc xuất kiếm đánh lén trong chớp mắt, nó rất thành thạo. Quân Nguyên Tấn đã thi triển Kim Cương Liệt Dương Trảm nhiều lần, chiến đấu kéo dài gần 3 phút đồng hồ, Kim Dực Thiên Long bên kia đã phát độc huyết ma, bị Miêu Miêu đè trên bãi cạn mà điên cuồng giật điện, tiếng kêu rên liên hồi. A, Quân Nguyên Tấn đã phát điên. Hắn không thể tin được rằng, từ đầu đến cuối, hắn còn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh. Càng đáng sợ hơn là, chiến quyết của con gà này càng ngày càng đáng sợ, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương chỉ kém một chút về thú nguyên, nhưng về lĩnh ngộ thiên ý, lại hơn hẳn hắn. Đây là một chuyện đáng sợ. Bởi vì đây là một cộng sinh thú A, vạn kiếm độc tôn, vạn kiếm độc tôn. Huỳnh Hỏa liên tục nhắc lại, cảm nhận sự huy hoàng của chiêu kiếm này. Câu nói vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, khiến nó cảm nhận được loại thiên ý siêu nhiên của vạn kiếm độc tôn này. Thần phục, tất cả hãy thần phục ta. Ý chí của nó và Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút khác biệt. Thậm chí, nó còn liên kết kiếm ý này với luyện ngục hỏa ảnh, bởi vì những luyện ngục hỏa ảnh hiện đang thi triển kiếm chiêu, đều là vạn kiếm độc tôn. Ông. Đột nhiên, mấy vạn luyện ngục hỏa ảnh vạn kiếm độc tôn đâm về phía chính Huỳnh Hỏa. Mà ánh mắt Huỳnh Hỏa sáng lên, ngọn lửa ngút trời, khi tất cả kiếm ý hội tụ trên đôi cánh của nó, đột nhiên đâm ra. Khoảnh khắc đó, kiếm khí ngập trời. Phốc phốc. Một kiếm này gần như không thể ngăn cản, khiến mọi vị trí trên người Quân Nguyên Tấn không được khải giáp hoàng kim che phủ, gần như đều bị xuyên thủng trong chớp mắt, trong một cái chớp mắt, vô số máu tươi bắn ra. À, đây chính là tam giai thánh thú cấp bậc cộng sinh thú, tên Thanh Mộc Long Kình, mang trong mình huyết mạch thần long, có thể phát ra thanh âm như thần long giữa biển khơi. Đây là cộng sinh thú song hệ thảo mộc, băng thủy, hình thể to lớn, lực lượng dồi dào, đủ sức dời sông lấp biển, chiến lực không hề tầm thường. Dĩ nhiên, một khi lên bờ, nếu không phải đại giang đại hà, chiến lực sẽ giảm đi đáng kể. Thanh Mộc Long Kình ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh tất nhiên biết, chính là vi sinh Thanh Loan. Lúc này, Thanh Mộc Long Kình há cái miệng lớn, một thiếu niên thanh y bước ra. So sánh mà nói, thân thể hắn ở trong miệng Thanh Mộc Long Kình, ước chừng có thể tự do hành động, miệng Thanh Mộc Long Kình, chẳng khác nào một gian phòng. Thiên Mệnh ca. Vi sinh Thanh Loan hưng phấn chạy tới, hẳn là đã chứng kiến một trận chiến này, nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt càng thêm mê mẩn. Trong lúc vô tình, xưng hô từ Thiên Mệnh huynh đổi thành Thiên Mệnh ca. Mẹ kiếp, ngươi lại trốn trong miệng nó, không ngại miệng thối sao? Huynh Hỏa đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nhìn Thanh Mộc Long Kình hỏi. Rống. Thanh Mộc Long Kình có chút khó chịu, khẽ hừ một tiếng, cũng đủ khiến biển cả cuộn trào bọt nước. Ngươi lầm rồi, trong miệng nó toàn mùi thơm cỏ tươi, không tin ngươi ngửi thử xem. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Hắn vừa chứng kiến Huỳnh Hỏa xuất thủ, nên giờ nhìn Huỳnh Hỏa cũng mang ý sùng bái. Vừa nói, hắn đã lấy ra hắc cầu, trao cho Lý Thiên Mệnh, hỏi, có phải thiếu một kim cầu và một hắc cầu không? Hắn đã thấy sáu người bị treo trên cột kia, bốn thánh thiên tử, hai đệ tử Hắc Minh. Thêm hắc cầu của vi sinh Thanh Loan, Lý Thiên Mệnh đã có tứ kim tứ hắc, chỉ còn thiếu hai bộ để đạt ngũ kim ngũ hắc. Đúng, hắc cầu, lát tìm tỷ ngươi lấy thêm kim cầu nữa là ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca, huynh thật đáng sợ, lợi hại, hả giận, là tấm gương cho ta. Vi sinh Thanh Loan nhìn thảm trạng của bọn họ, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng sau khi giải quyết Quân Nguyên Tấn, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, ba người trong số đó đang ở trạng thái đối chiến. Trong ba người đó, có một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng, ánh mắt hung ác, khống chế cộng sinh thú cấp 4 Bạo Phong Long Ưng, bay lượn trên trời. Người này tên Diêu Thiên Tử, thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng, là mục tiêu kim cầu của Lý Thiên Mệnh. Ngoài á ra, người còn ở trạng thái đối chiến là Quân Thiên Dịch và Vi Sinh Nhược Tố. Xem ra, hẳn là Quân Thiên Dịch và Diêu Thiên Tử hội tụ trong thời gian ngắn, rồi vây công Vi Sinh Nhược Tố. Rõ ràng, Vi Sinh Nhược Tố tương đối nguy hiểm. Nhưng may mắn, Vi Sinh Nhược Tố giống Vi Sinh Thanh Loan, sống trong miệng Định Hải Thần Kình Trắng kia, hẳn là đang trốn sâu dưới biển. Điều này khiến cho, dù là Quân Thiên Dịch hay Diêu Thiên Tử, khi công kích đến Định Hải Thần Kình, đều sẽ phát sinh biến hóa, không thể trực tiếp công kích Vi Sinh Nhược Tố. Đó là sự ngăn trở của biển cả kết giới. Nhưng, dù ẩn mình dưới biển, bị hai người này khóa chặt truy sát, cũng tương đối nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không chắc Vi Sinh Nhược Tố trụ được bao lâu dưới biển. Thiên Mệnh ca, sao rồi? Vi sinh Thanh Loan thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, liền vội hỏi. Đi, cứu tỷ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ ấy sao rồi? Vi sinh Thanh Loan không thấy ai xung quanh, vừa lo lắng, vừa nghi hoặc. Thanh Mộc Long Kình tốc độ dưới nước thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất nhanh hơn ngươi trên bờ nhiều. Rất tốt. Đi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, treo đám tà ma sau đuôi Thanh Mộc Long Kình, dù sao chúng đều thảm hại, chút sức lực cũng không có. Đừng hòng trốn thoát. Các vị, chuẩn bị lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh khiến Tấn Thiên Tử kinh hồn bạc vía. Rồi, ác mộng bắt đầu. Ầm ầm. Thanh Mộc Long Kình phá sóng biển, cuốn nước, nhảy lên ngàn mét. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Thanh Loan cùng ở trong miệng Thanh Mộc Long Kình, nơi này quả nhiên thơm cỏ, lại sạch sẽ, răng nó trắng như bảo thạch, ở đây không hề khó chịu. Thảo nào tỷ đệ bọn họ có thể cùng cộng sinh thú tiềm tàng dưới biển sâu. Thiên Mệnh ca, tỷ ta rốt cuộc thế nào? Vi sinh Thanh Loan vừa chỉ đường, vừa lo lắng hỏi. Hướng này. Lý Thiên Mệnh còn đang chỉnh hướng. Thật ra, trong kết giới, đất liền rộng gấp ba biển cả, mà Vi sinh Nhược Tố rõ ràng ở biển, gần đảo Nam Thiên, có tiền đề này, lại có động tĩnh chiến đấu, nhờ Thanh Mộc Long Kình tìm nhanh, hẳn là không khó. Tạm thời không sao, chỉ bị Diêu Thiên Tử và Quân Thiên Dịch vây công thôi. Huỳnh Hỏa khoanh tay, hắc hắc nói. À, vậy nhanh lên. Thiên Mệnh ca, huynh nhất định phải cứu tỷ ta, Quần Thiên Dịch toàn ý đồ xấu. Vi sinh Thanh Loan tái mặt. Ngươi kêu một tiếng tỷ phu, chắc nó sẽ dùng hết sức bú sữa mẹ. Huỳnh Hỏa nói. Tỷ. Tỷ phu. Ngươi đừng nghe nó nói bậy. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu nói. Miệng nói vậy, hắn vẫn dùng động tất chi nhãn, để Thanh Mộc Long Kình chỉnh hướng. Tỷ phu, à không Thiên Mệnh ca, mắt huynh. Vi sinh Thanh Loan vô tình thấy động tất chi nhãn. Ra khỏi đây đừng nói lung tung. Dạ. Vi sinh Thanh Loan ngậm miệng, biết Lý Thiên Mệnh đang dùng ánh mắt không tưởng tượng kia tìm người, nên không dám làm phiền, chỉ nghiêm túc truyền tin cho Thanh Mộc Long Kình tăng tốc. Hướng này sai rồi, đi vào đất liền rồi. Hẳn là bên này, đảo Nam Thiên hướng này, mà đảo Nam Thiên trong kết giới không lớn. Ta trước đó cũng tìm tỷ ta, bên này ta tìm rồi, ta đoán tỷ ở đây. Với sự quen thuộc của Vi sinh Thanh Loan, thêm biển cả không lớn, và động tất chi nhãn thành thục hơn của Lý Thiên Mệnh, lần này tốn ít thời gian hơn. Hắn thấy Vi sinh Nhược Tố vẫn trốn dưới biển, hai kẻ kia đuổi theo trên mặt biển, nhưng trước mắt thì không có vấn đề. Giờ khắc này, khi Thanh Mộc Long Kình hé miệng, Lý Thiên Mệnh đã thấy biển phía trước long trời lở đất, đến vị trí này, không cần động tất chi nhãn, cũng biết ba người ở đâu. Thanh Loan ngươi lặn xuống trước, ta cứu tỷ ngươi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vi sinh Thanh Loan tuy khẩn trương, nhưng không cố chấp, vả lại hắn còn phải trông sáu con mồi lướt sóng điên cuồng kia. Chuyến lướt sóng này khiến chúng hối hận vì còn sống. Chiến lực dưới nước của ba người Lý Thiên Mệnh sẽ bị ảnh hưởng lớn, nhất là Huỳnh Hỏa. Nên, hắn chỉ có thể xông lên mặt nước, không ngoài dự đoán, Quân Thiên Dịch và Diêu Thiên Tử cũng ở trên mặt nước. Oanh! Vừa lao ra, trên đầu vừa hay có một hùng ưng to lớn. Hùng ưng kia mọc ra vảy rồng màu vàng, toàn thân như mặt khải giáp, kiên cường thô bạo, kim quang lấp lánh, móng vuốt và mỏ ưng đều là binh khí kinh khủng, gần giống độc ma huyết trảo của Miêu Miêu. Đây là Bạo Phong Long Ưng. Trên lưng nó đứng một người thú sư mặc váy vàng, đang cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, theo sát Quân Thiên Dịch, không ngờ phía dưới lại lao ra một người hai thú. Diêu Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh khóa chặt ả ngay lập tức. Các ngươi đi giúp Nhược Tố trước. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh Nhược Tố hẳn là còn ở dưới biển, mà Quân Thiên Dịch như khóa chặt vị trí của ả, một mực truy đuổi. Ả đã kiên trì nửa canh giờ, tạm thời không có vấn đề lớn, Quân Thiên Dịch khó lòng xuống biển trọng thương ả, chỉ là không thể thoát được. Mà Lý Thiên Mệnh vừa hay gặp Diêu Thiên Tử, tự nhiên muốn thừa cơ đoạt kim cầu. Có kim cầu này, chỉ cần lấy hắc cầu của Vi sinh Nhược Tố là xong. Nhưng vì an toàn, hắn vẫn để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu qua giúp trước. Còn Lý Thiên Mệnh, một mình lao ra trên mặt biển, thẳng hướng Diêu Thiên Tử. Ngươi là ai? Diêu Thiên Tử nhất thời không thấy rõ mặt hắn, hắc minh long kiếm của Lý Thiên Mệnh đã giết đến trước mắt ả lại một đợt tập kích bất ngờ. Lần trước, kẻ địch lao ra từ trong rừng cây, lần này lại từ lòng biển cả. Diêu Thiên Tử đang vất vả điều khiển Bạo Phong Long Ưng đuổi theo Quân Thiên Dịch, hoàn toàn không ngờ dưới đáy biển lại có người đột ngột xông lên. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh từ dưới đâm lên, khí thế ngút trời. Kiếm thế như một đầu thần long, phóng thẳng lên cao, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ngay dưới Bạo Phong Long Ưng. Diêu Thiên Tử còn chưa kịp hét lớn, Bạo Phong Long Ưng mới phản ứng, vội vàng ra tay. Đôi mắt nó đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang màu vàng chói lọi, cực nhanh chắn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lần này Lý Thiên Mệnh tập kích bất ngờ, chuẩn bị vô cùng kỹ càng, gần như tức khắc bóng người hắn biến ảo, trực tiếp lao lên tấn công, thanh kiếm trong tay đã chém xuống cánh của Bạo Phong Long Ưng. Keng. Vai của Bạo Phong Long Ưng cứng như sắt thép, kiếm chém vào tóe lửa. Nhưng uy lực của chiêu toái diệt càng khôn của Lý Thiên Mệnh đâu phải hư danh, một kiếm từng trực tiếp đánh chết Vũ Văn Thần Đô, giờ phút này gần như chém đứt lìa cánh của Bạo Phong Long Ưng. Máu tươi phun trào. Bạo Phong Long Ưng rít lên một tiếng thảm thiết, rơi thẳng xuống biển. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Diêu Thiên Tử thất sắc đáp xuống mặt biển. Nàng đạp lên mặt nước, cố giữ thân thể ổn định, nhưng với một người thú sư hệ kim, chiến đấu trên mặt biển chắc chắn sẽ suy giảm sức mạnh. Chưa kịp đứng vững, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo hắc ảnh, lần nữa lao đến trước mắt. Lý Thiên Mệnh, người dám đánh lén ta, người có biết chữ chết viết như thế nào không hả? Diêu Thiên Tử dường như không biết kết cục của những thánh thiên tử khác, lúc này giận tím mặt, lòng kiêu ngạo không cho phép nàng chịu thiệt. Đáp lại nàng là Tam Sinh Ma Quyền của Lý Thiên Mệnh. Nhân ma, Hoành Thiên Nhất Quyền. Thiên ma, Hãm Thần Nhất Quyền. Thần ma, Diệt Thế Nhất Quyền. Giờ khắc này, hắn thật sự điên cuồng, không cho Diêu Thiên Tử bất kỳ cơ hội nào, một bộ Tam Sinh Ma Quyền như cuồng phong bạo vũ ập đến. Diêu Thiên Tử vừa rút binh khí ra, đã bị Lý Thiên Mệnh một quyền đánh bay, nàng biểu hiện không tệ. Ít nhất còn kịp dùng chưởng pháp đỡ được quyền thứ hai. Người cái tên ti tiện. Lời còn chưa kịp mắng, hám thần quyền của Lý Thiên Mệnh đã đánh thẳng vào bụng nàng. Nàng mặc kim sắc tỏa giáp, vốn là một loại phòng ngự thú binh, nhưng dù có lớp giáp này, một quyền kinh khủng kia vẫn khiến Diêu Thiên Tử nôn cả mật xanh mật vàng. Ách! Trong khoảnh khắc đó, mắt nàng trợn trừng, toàn thân co rúm lại trên nắm đấm của Lý Thiên Mệnh, run rẩy dữ dội. Què! Một ngụm máu lẫn lộn thịt nát phun ra. Chỉ một quyền này đã khiến ngũ tạng lục phủ và xương cốt của nàng vỡ vụn gần nửa. Phù! Không nói lời nào, Lý Thiên Mệnh lại tung kiếm xuyên họng. A! Diêu Thiên Tử nước mắt nước mũi giàn giụa. Giao quả cầu vàng ra. Lý Thiên Mệnh không lãng phí một giây nào, lần tấn công này nhanh, chuẩn, tàn bạo, khiến Diêu Thiên Tử từ kiêu ngạo lạnh lùng biến thành run rẩy hoảng sợ. Nàng vội vàng thu hồi ngón tay đeo tu di giới, không muốn giao ra. Lý Thiên Mệnh lập tức ra kiếm, một kiếm chém đứt liền ngón tay, tu di giới rơi vào tay hắn. Kiểm tra một hồi, lại không có quả cầu vàng. Sau đó, hắn nhanh chóng lục soát khắp người nàng, dường như cũng không có. Quả cầu vàng không được rời khỏi người tham chiến quá 10 mét, điều này chứng tỏ nàng đã giao cho người khác, hẳn là quân thiên dịch. Phiền phức. Lý Thiên Mệnh vốn muốn một lần lấy hết 5 quả cầu vàng, không ngờ đánh bại Diêu Thiên Tử rồi, quả cầu vàng của nàng lại nằm trong tay quân thiên dịch. Vậy thì, tiếp theo phải cướp đoạt từ tay quân thiên dịch và Nguyệt Linh Lan. Tà ma đang ở chỗ Thanh Mộc Long Kình, còn Lý Thiên Mệnh phải nhanh chóng hội hợp với vi sinh nhược tố, hiện tại không thể lãng phí thời gian với Diêu Thiên Tử này. Cút! Lý Thiên Mệnh chụp một bàn tay lên gáy nàng, ấn mạnh xuống biển, rồi đuổi theo hướng vi sinh nhược tố. Thảm trạng của Diêu Thiên Tử, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Chắc hẳn bọn họ sẽ nói Lý Thiên Mệnh không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật ra, Thánh Thiên Tử bất kể nam nữ, phần lớn đều ngạo mạn vô tình, khi tra tấn người còn tàn nhẫn hơn ai hết. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, khi nàng nổi ác lên, còn muốn ác hơn nhiều. Nếu không, nàng truy đuổi vi sinh nhược tố ở đây làm gì? Lý Thiên Mệnh xem tư liệu, đều có nói Diêu Thiên Tử đặc biệt âm ngoan, còn liệt kê một vài sự tích, để thái nhất các đệ tử đặc biệt cẩn thận. Cảnh vực chi chiến không phải nơi đùa giỡn, nơi này là chỗ chung thây của đệ tử thái nhất, còn rất nhiều nợ phải trả, đánh bại một Diêu Thiên Tử, còn thiếu nhiều lắm. Nếu không phải thời gian gấp rút, nàng cũng sẽ cùng đám tiểu đồng bạn lướt sóng. Chậm trễ một chút, huynh hỏa bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Lý Thiên Mệnh thông qua tâm linh cảm ứng có thể biết được vị trí đại khái của chúng, rồi trực tiếp đuổi theo. Quân thiên dịch. Cuối cùng cũng đụng được cá lớn. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh bừng bừng lửa cháy. Ấn Thiên Tử, Diêu Thiên Tử. Liên tiếp hai vị Thánh Thiên Tử cảnh giới thiên ý đều bị Lý Thiên Mệnh đánh bại thê thảm trước mặt, Thánh Thiên chiến trường một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Nhất là quân nguyên tấn của quân gia, bị một cộng sinh thú thi triển chiến quyết đánh bại, thật sự mất mặt đến mức khiến người ta nhìn mà than thở. Khi Lý Thiên Mệnh ba quyền đánh tan Diêu Thiên Tử, còn bồi thêm một kiếm vào miệng nàng, Thánh Thiên chiến trường lại nổi lên tiếng mắng chửi bốn phía. Nhìn khắp xung quanh, 30 vạn người của Thánh Thiên phủ, gần như không ai có thể giữ được bình tĩnh. 7 Thánh Thiên Tử, 5 người đã bị Lý Thiên Mệnh bạo ngược, càng lúc càng phế, từng người run rẩy trước mặt hắn. Đến lúc này, ai còn nhớ cảnh vực chi chiến vừa mới bắt đầu, những lời ngạo mạn mỉa mai mà bọn họ đã nói. Ai còn nhớ mình đã đến quan chiến cảnh vực chi chiến với tâm thái như thế nào? Tâm tình lúc đó, so với sự phiền muộn, táo bạo, khó chịu, bực bội, tức giận hiện tại, quả thực khác nhau một trời một vực. Liên tục đánh bại 7 người, chẳng khác nào liên tục tát vào mặt Thánh Thiên phủ 7 cái. Vốn dĩ đám đệ tử Thánh Thiên phủ đang cười, đang vui vẻ xem khỉ diễn trò, kết quả vừa vào trận đã bị Lý Thiên Mệnh tát cho 2 cái, đánh choáng váng đầu óc. Đang định tức giận thì lại liên tục ăn thêm 3-4 chưởng, răng cũng rụng hết. Lúc này càng thêm tức giận, càng thêm bực bội. Kết quả, cơn giận còn chưa kịp bộc phát thì Lý Thiên Mệnh lại tặng thêm 2 bàn tay tàn nhẫn. Khi Tấn Thiên Tử và Diêu Thiên Tử, những nhân tài nghịch thiên trong mắt bọn họ, tàn tác đến thảm không nỡ nhìn, đám đệ tử Thánh Thiên phủ vây xem cảm giác như có 2 bàn tay sắc nện vào mặt, đừng nói răng, lưỡi cũng bị đánh cho méo xẹo. Cho nên, lúc này họ nhục mạ, tức giận đến phát run, nhưng đều chỉ là gào thét bất lực. Rất nhiều người Thánh Thiên phủ không muốn chửi bới, họ cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng điều đó có thay đổi được sự khó chịu, bực bội trong lòng họ không? Ví dụ như Quân Đông Diệu, lúc này sắc mặt đã xanh mét. 200 vị thánh lão, ít nhất có 100 người, ánh mắt đã lạnh lùng hơn rất nhiều, từng người nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng kia với ánh mắt nóng rực, sát khí đằng đằng. May mắn người quan chiến đều là đệ tử Thánh Thiên phủ, nếu có thêm đệ tử Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông, mặt mũi của Thánh Thiên phủ có thể mất hết. Dù không có người ngoài nhìn, cũng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Lý Thiên Mệnh này còn dám đi tìm Thiên Dịch. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì để hắn kết thúc đi, cứ để hắn bành trướng. Thiên Dịch có 2 quả cầu vàng, nhưng hắn cướp được sao? Hắn đây là đem Đông Hoàng kiếm đưa tận tay Thiên Dịch. Hắn đánh bại quân Nguyên Tấn, thật sự cho rằng mình vô địch. Dưới sự theo dõi của 30 vạn người, Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng tiếp cận quân Thiên Dịch. Rõ ràng, một trận đại chiến cuối cùng có thể hạ giận, sắp bùng nổ. Những người Thánh Thiên Phủ kìm nén bấy lâu nay, đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Giết hắn! Trong khoảnh khắc đó, toàn trường hô to. Cơn bão phẫn nộ của vô số người, trực tiếp bao phủ đến phía Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông. Lần này Lý Thiên Mệnh cướp đoạt quả cầu vàng thất bại, thật ra nên vững vàng hơn, tạm thời đừng giao phong với quân Thiên Dịch. Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Vì sao? Dù sao hắn nắm giữ tiên cơ, cầm hắc cầu của Nhược Tố, chỉ còn thiếu một quả cầu vàng. Hắn có thể mượn nhờ ưu thế định hải thần kình của Nhược Tố, cố thủ dưới đáy biển một thời gian, nói không chừng có thể tiến bộ. Diệp Thiếu Khanh nói. Còn có thể tiến bộ. Hắn không phải quy nhất cảnh tầng thứ 9 sao? Cảnh vực kết giới, không có thời gian để hắn chậm rãi cảm ngộ thiên ý, Vi Sinh Thiên Lang nói. Tầng thứ 9. Diệp Thiếu Khanh cười. Chẳng lẽ không phải? Ha ha, cứ nhìn là biết. Cố làm ra vẻ thần bí. Vi Sinh Thiên Lang trừng mắt liếc hắn một cái. Trên biển cả. Quân Thiên Dịch mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, đứng trên lưng một hoàng kim thần long. Hoàng kim thần long to lớn, đặc biệt là cánh tay vô cùng thô kệch, móng vuốt cứng cáp, sắc bén như đao kiếm. Trên đầu nó có hai sừng, nhưng không phải lọc giác, mà hướng thẳng về phía trước, như hai ngọn trường thương sắc bén. Vảy rồng màu vàng kim trên người nó mới thực sự là vảy rồng, so với vảy của Bạo Phong Long Ưng, cứng rắn hơn nhiều. Đương nhiên, điều nổi bật nhất trên người nó vẫn là cái đuôi rồng. Cái đuôi rồng trông như một thanh cự kiếm màu vàng, sắc bén và kiên cường, cảm giác chỉ cần vung nhẹ, có thể chém đứt đồi núi, cắt đôi dòng sông. Thậm chí, có thể chém đôi bất kỳ cộng sinh thú nào. Đây là thánh thú cấp 4, Hoàng Kim Địa Ngục Long. Hoàng Kim Địa Ngục Long có tổng cộng 49 tinh điểm, mạnh hơn rất nhiều so với Kim Dực Thiên Long cùng cấp. Và điều khiến quân Thiên Dực mạnh hơn quân Nguyên Tấn chính là, hắn là song sinh ngự thú sư. Lúc này, hắn điều khiển một con Hoàng Kim Địa Ngục Long bay lượn trên mặt biển, còn một con khác lặn xuống biển, di chuyển nhanh chóng trong vùng nước nông. Chúng đang truy đuổi. Bên dưới chúng, trong lòng biển sâu, có một bóng mờ màu trắng đang di chuyển với tốc độ cao. Hai sừng của hai con Hoàng Kim Địa Ngục Long không ngừng phát ra ánh sáng vàng chói mắt, xuyên thẳng xuống biển, đâm về phía bóng mờ màu trắng. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Hoàng Kim Phá Giới Thánh Quang. Thần thông này có danh xưng có thể phá vỡ cả thiên văn kết giới, quả thực có thể xuyên thủng nước biển, gần như không suy xuyển đánh tới bên cạnh bóng mờ màu trắng. Mà bóng mờ màu trắng chỉ có thể không ngừng né tránh. Vi Sinh Nhược Tố, người không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Quân Thiên Dịch hứng gió biển, tóc dài bay phấp phới, trên mặt hắn nở nụ cười trêu tức, như đang chơi trò diều hâu vồ gà con. Ta biết trước ngươi sẽ trốn xuống nước, nên ta mới đến đây tìm ngươi, chuyên để đối phó ngươi. Ngươi không cần chạy trốn, nhiệm vụ lần này của ta là chuyên để hầu hạ ngươi, không cần ta đi tìm Đông Hoàng Kiếm. Ngươi trốn cũng vô ích, nếu Đông Hoàng Kiếm không xuất hiện, ta sẽ đuổi theo ngươi mãi thôi. Cảnh vực chi chiến là một nơi tàn khốc, ngươi và ta đều hiểu, nhưng nếu ngươi có thể nghĩ thoáng ra, cùng ta vui đùa một chút, cũng sẽ tương đối thoải mái đấy. Ngươi yên tâm, ta có rất nhiều kinh nghiệm, những người phụ nữ từng có những trải nghiệm tuyệt vời với ta, không có 100 thì cũng có 80, chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Đến đây đi, bảo bối trò chơi này thật thú vị. Nhìn A ta cuống cuồng bỏ chạy, nhưng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, cái cảm giác thỏa mãn đó khiến ta, Quân Thiên Dịch, cảm thấy vô cùng thú vị. Thật khác biệt so với trước kia. Phụ thân giao cho ta nhiệm vụ là khiến cho phụ thân ngươi ở bên ngoài phải khóc rống lên, ngươi đoán xem ta sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Vi Sinh Nhược Tố, ta thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là dũng khí gì khiến ngươi dám bước chân vào nơi này. Từ xưa tới nay, mỹ nhân tự tìm đến, kết cục đều thảm hại vô cùng. Đến Thánh Thiên Phủ ta, còn muốn tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Nếu không làm cho ngươi thảm, ta thật không còn mặt mũi nào. Cứ tiếp tục chạy trốn đi, dù sao ta đã khóa chặt ngươi rồi. Tiếp theo, ta có rất nhiều thời gian để từ từ chơi trò chơi này với ngươi. Cái gì mà Lý Thiên Mệnh, cứ để Lan Tỷ đi thu thập hắn là được. Sẽ chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Ngươi rồi cũng sẽ có lúc kiệt sức, hoặc là bỏ mạng dưới tay ta vào một ngày nào đó. Đến lúc đó, ngươi muốn tự sát cũng không được, ha ha. Con người ta từ khi nào lại biến thành ma quỷ thế này? Câu trả lời là khi những người xung quanh đều ủng hộ ngươi trở thành ma quỷ. Hiện tại, 300.000 đệ tử Thánh Thiên Phủ đều mong muốn ta đem đến một màn kịch vui, khiến cho Vi Sinh Thiên Lang ở bên ngoài phải khóc rống lên. Quân Thiên Dịch ta cảm thấy mình không thể làm họ thất vọng. Ngươi có hương vị thật đấy, ta muốn chậm rãi thưởng thức ngươi. Càng nói vậy, ánh mắt của ta càng trở nên khát khao. Thậm chí, bùng cháy. Ta biết, khiến cho vi sinh thiên lang triệt để kinh hoàng, mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thánh thiên phủ không cần những kẻ ngoài nóng trong lạnh, cái chúng ta cần là những kẻ thần phục, quỳ xuống mà nói chuyện như Minh Hoàng, Hắc Hậu vậy. Đông Hoàng Tông toàn lũ già yếu tàn tật, để cho Hắc Minh Tông, Vân Tiêu kiếm phái ra tay đều có thể đánh hạ. Duy chỉ có Nam Thiên Tông, nằm ở vùng biển cả, là trở ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta thống nhất Đông Hoàng cảnh. Giải quyết được vi sinh nhược tố, công lao của ta cũng không nhỏ. Cho nên, tiếp theo ta sẽ làm những chuyện kinh thiên động địa, nhưng ta không cảm thấy có gì quá phận, đây là sứ mệnh vĩ đại của Thánh Thiên Phủ. Ta không ngừng cười, để cho hai đầu hoàng kim địa ngục long không ngừng thi triển linh nguyên thần thông, áp chế định hải thần kình ở sâu dưới biển cả. May mắn, định hải thần kình vẫn chưa trúng chiêu. Cho nên, khi Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai tên nhóc đuổi đến đây, chúng cũng không xông lên ngay mà là chờ đợi. Gã này mạnh lắm, e là một trận tử chiến. Chờ hắn tới. Huỳnh Hỏa ngăn Miêu Miêu lại. Nói chuyện thật kinh tởm meo. Miêu Miêu nghe mà bực mình. Ha ha, cha nào con nấy, bình thường thôi. Huỳnh Hỏa cười khẩy. Chờ lão đại lấy được cái quả cầu vàng vừa rồi, chỉ còn thiếu cái hắc cầu phía dưới kia thôi. Miêu Miêu nghiêng đầu tính toán. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đến. Nhanh vậy sao? Huỳnh Hỏa nói. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời chưa có việc gì làm. Bọn ta chưa lộ diện. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, quân Thiên Dịch vẫn đang truy đuổi, nhưng vi sinh nhược tố vốn đã trốn được hơn nửa canh giờ rồi, tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Xông lên không, Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa hỏi. Thử một phen. Lý Thiên Mệnh cầm Hắc Minh Long kiếm trong tay, liếc mắt nhìn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Lên nào. Bọn họ thuộc loại người nói là làm, đã quyết định là tuyệt đối nghiêm túc. Đối thủ là song sinh ngự thú sư, bọn họ cũng vậy. Trước hết để nhược tố đi. Chỉ cần cuốn lấy quân Thiên Dịch, vi sinh nhược tố chỉ cần thoát khỏi hắn dây dưa, sẽ nhanh chóng biến mất trong biển cả, hắn muốn tìm lại cũng khó khăn. Quân Thiên Dịch đang đùa bẩn vi sinh nhược tố thì đột nhiên, trên trời lôi đình hội tụ. Ầm ầm. Chính con cự xà lôi đình từ trên trời giáng xuống, điên cuồng trút xuống. Ai? Quân Thiên Dịch nhíu mày. Khi quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã vung kiếm chém tới. Cùng lúc đó, còn có hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh, phân tán bốn phía, đồng thời thi triển kiếm ý, nhắm thẳng vào quân Thiên Dịch và hai đầu hoàng kim địa ngục long. Lý Thiên Mệnh. Quân Thiên Dịch bật cười. Hắn không sợ gặp Lý Thiên Mệnh, chỉ sợ hắn không xuất hiện. Quân Thiên Dịch nắm trong tay một cây trường thương màu vàng ống. Thanh trường thương kia rất dài, kim quang lấp lánh, chói mắt vô cùng. Đây là địa ngục long thương, đương nhiên là bát giai thú binh. Cùng là bát giai thú binh, phẩm chất sẽ có khác biệt. Địa ngục long thương này cương mãnh vô song, rất phù hợp với khí chất của quân Thiên Dịch. Khi Lý Thiên Mệnh một kiếm toái diệt càng không trực tiếp chém tới, hắn cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ta đạt đến thiên ý cảnh giới đã một thời gian, chỉ riêng thiên ý chiến quyết, đã ma luyện đến mức hơn hẳn người khác rất nhiều. Một môn chiến thần thương đạo, trực tiếp bộc phát. Giờ khắc này, quân Thiên Dịch toàn thân kim quang lấp lánh, như là một hoàng kim chiến thần, sát khí ngút trời. Nhất thương, chiến thiên quân. Trong tay ta, địa ngục long thương đột nhiên đâm ra, một thương này nắm giữ khí thế đối chiến thiên quân vạn mã, nhất thương đâm ra, lực lượng bàn bạc đủ để khiến cho thiên quân vạn mã phải chùn bước. Keng. Đây là sự đối kháng chính diện về lực lượng, mà cái gọi là lực lượng, đã bao hàm thú nguyên, lực lượng thân thể, vân vân. Trong đó, về phương diện thiên ý, kiếm toái diệt càn khôn của Lý Thiên Mệnh vượt trội hơn đối thủ, nhưng chiến thần thương đạo của quân Thiên Dịch cũng rất hung hãn, nhất là thú nguyên vượt xa Lý Thiên Mệnh, nên lần quyết đấu này, Lý Thiên Mệnh không chiếm được lợi thế. Dù là toái diệt càn khôn, cũng bị đối phương một thương phá nát, mũi thương sượt qua tai, kinh hồn bạc vía. Quân Thiên Dịch quả thật rất mạnh. Nhưng, kiếm khí của Lý Thiên Mệnh cũng bạo loạn không kém. Khi ta bị đẩy lùi, quân Thiên Dịch cũng suýt chút nữa ngã xuống. Thậm chí Hắc Minh Thần Long kiếm khí còn để lại rất nhiều vết kiếm trên trường bào của hắn. Có ý tứ. Có chút bản lĩnh. Thật ra, quân Thiên Dịch trong lòng rất chấn động. Vốn tưởng rằng là một thương nghiền ép, vậy mà Lý Thiên Mệnh lại đứng vững được. Bất kỳ ai ở thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng, đều không làm được điều này. Ta liếc nhìn, Lý Thiên Mệnh cũng là song sinh ngự thú sư. Ngoài một con lôi đình cự thú giống sư hổ báo đang chém giết với một đầu hoàng kim địa ngục long của ta, con gà con kia phân thân đang bao vây lấy ta và một đầu hoàng kim địa ngục long khác. Kiếm ý của nó gần như đồng thời giáng xuống. Quân Thiên Dịch suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Nghịch thần kiếm ý, liên tục bốn kiếm. Kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần, toái diệt càn khôn, vạn kiếm độc tôn. Mấu chốt là tất cả luyện ngục hỏa ảnh đều đang thi triển, khiến cho ta căn bản không biết chiêu nào mới thực sự là chiêu kiếm thật. Đến đây, ta ngược lại có thể tiếp tục giao chiến, nhưng ta liếc nhìn chiến trường của Miêu Miêu và đầu hoàng kim địa ngục long kia. Thuộc tính lôi đình của Miêu Miêu dường như không có tác dụng mấy với hoàng kim cương thiết cự thú này. Hai đầu long vừa cứng vừa mảnh, năng lực cận chiến bùng nổ, Miêu Miêu rất khó chiếm được lợi thế. Đánh kiểu này, dù có thể thắng, cũng là thắng hiểm. Quan trọng nhất là có thể khiến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bị thương. Hiện tại, ta có nhiều quả cầu vàng và hắc cầu trong tay, đang chiếm ưu thế, không cần thiết phải liều chết ở đây. Lý Thiên Mệnh vừa chém giết với quân Thiên Dịch, vừa nhanh chóng phán đoán. Ta tuy nhiệt huyết hung hãn, nhưng không phải là kẻ không có đầu óc. Là lão đại của ba người bọn ta, ta càng cần có những suy nghĩ tỉnh táo. Khi chiếm được tiên cơ, không cần phải liều chết. Hơn nữa, khi rõ ràng vẫn còn đường đi có thể lựa chọn, không cần phải ở lại đây liều mạng. Liều mạng thật sự phải dùng vào thời khắc quan trọng nhất, đủ để ta không hối hận, ví dụ như trận quyết đấu với Vũ Văn Thần Đô lần đó. Nhưng loại tình huống đó tuyệt đối không nên quá nhiều, như vậy là đang mạo hiểm tính mạng của ta và huynh đệ. Nhược Tố đã thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, có thể đi. Lý Thiên Mệnh vung kiếm quét lui quân Thiên Dịch, thông qua tâm linh liên kết, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều hiểu ý đi. Miêu Miêu thu nhỏ thân thể, cùng Huỳnh Hỏa nhanh chóng xông vào cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, xoay người rời đi. Điều này khiến cho quân Thiên Dịch đang hăng say chém giết trực tiếp ngay người. Vừa rồi còn là Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông tới, giờ mới thế lực ngang nhau, sao đã xoay người bỏ chạy. Mơ tưởng chạy trốn. Quân Thiên Dịch cùng Hoàng Kim Địa Ngục Long đuổi theo. Từ từ mà đuổi. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười lạnh một tiếng, hướng về phía lục địa mà đi. Không có thiên chi dực và thời gian tràn, tốc độ của ta trở lại mức bình thường. Nhưng nói thật, có hỗn độn lôi nguyên, thân thể ta lao vụt như điện, so với quân Thiên Dịch thi triển kim cương bất diệt thể cao 3 mét vẫn nhanh hơn một chút. Quân Thiên Dịch chỉ có thể khống chế Hoàng Kim Địa Ngục Long. Hoàng Kim Địa Ngục Long có thể bay nhanh, tốc độ ngược lại rất nhanh, dù sao có thể đuổi kịp Định Hải Thần Kình. Nhưng, thân thể Lý Thiên Mệnh so với Định Hải Thần Kình nhỏ hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, người còn có mặt mũi nào không? Vậy mà không đánh mà lui, người đúng là tên hèn nhát. Quân Thiên Dịch không ngừng chửi rủa, Hoàng Kim Địa Ngục Long không ngừng thi triển thần thông, muốn giữ Lý Thiên Mệnh lại. Trên biển, bọn họ còn theo đuổi không tha. Nhưng vừa đến lục địa, khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, có thể ẩn thân Lý Thiên Mệnh tuy rằng chọn thủ thế mà không công, nhưng thực tế mà nói, chiến lực của hắn so với quân Thiên Dịch cũng chẳng hề kém cạnh. Việc quân Thiên Dịch muốn đuổi giết hắn như đã từng làm với Vi Sinh Nhược Tố là điều hoàn toàn bất khả thi. Hắn gần như dễ dàng xông vào khe núi, không ngừng biến ảo vị trí. Thêm vào đó, hắn còn thi triển Mê Linh Chi Đồng, để nhất trọng của thần hồn thiên thư lên quân Thiên Dịch vài lần, trực tiếp bỏ lại hắn phía sau. Ở phía sau lưng hắn, quân Thiên Dịch mất dấu Lý Thiên Mệnh, vẫn còn đứng đó giảo cợt, mắng nhiếc hắn là kẻ hèn nhát. Thảo nào Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh tộc tàn phế đến mức này, hóa ra đều do loại bột nhão như ngươi gây ra. Thật là mất mặt tổ tông. Nếu hắn biết rằng, ngoài hắn và Lan Thiên Tử ra, những thánh thiên tử khác đều đã tan tác dưới tay Lý Thiên Mệnh, liệu hắn còn dám lớn lối như vậy không? Cứ từ từ, cho ngươi nhảy nhót thêm vài ngày, giữ gìn kỹ cái quả bóng vàng của ngươi. Lý Thiên Mệnh lần này thực sự ý thức được rằng, thực lực của mình vẫn còn chưa đủ mạnh. Đánh bại quân Thiên Dịch đã khó khăn, huống chi là Lan Thiên Tử kia. Hắn không muốn thua cuộc. Hiện tại ta có rất nhiều quả bóng vàng và hắc cầu, đồng thời cũng đảm bảo được an toàn cho tỷ đệ Vi Sinh. Ngay sau đó, Định Hải Thần Kình vẫy đuôi trở lại biển cả, ẩn mình sâu trong lòng đại dương. Nó còn to lớn hơn cả Thanh Mộc Long Kình, vì vậy không gian trong miệng nó rất rộng lớn, mọi thứ đều trắng như bạch ngọc. Vi Sinh Nhược Tố mặt mày trắng bệch, vừa thấy hắn đã lo lắng hỏi, người không sao chứ? Đương nhiên là không sao. Lý Thiên Mệnh đáp. Vi Sinh Nhược Tố lúc này mới yên tâm. Đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta thật khó thoát khỏi quân Thiên Dịch. Nếu bị bắt, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Vi Sinh Nhược Tố vừa nói, vừa lấy ra hắc cầu của mình. Ngươi đừng đưa cho ta vội. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Chờ ta lấy thêm được một quả bóng vàng nữa, là ngũ kim tứ hắc. Đến lúc đó ngươi đưa cho ta, ta sẽ tự mình khống chế thời điểm Đông Hoàng Kiếm xuất hiện. Lý Thiên Mệnh giải thích. Đông Hoàng Kiếm vừa xuất hiện, cảnh vực chi chiến sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Lý Thiên Mệnh hy vọng đến lúc đó hắn sẽ có đủ sự chuẩn bị. Ta hiểu rồi. Nhưng mà, người lấy đâu ra ngũ kim tứ hắc? Vi Sinh Nhược Tố bối rối hỏi. Thành Loan đâu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hỏi. Hắn chắc là ở phía trước. Ở đáy biển, Thanh Mộc Long Kình và Định Hải Thần Kình chạm mặt nhau. Vi sinh Thanh Loan vô cùng lo lắng, đang kéo lê đám Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh Tà Ma. Sau khi bị sóng đánh, sáu người này càng thêm thê thảm. Cái này. Vi sinh Nhược Tố kinh ngạc nhìn đệ đệ của mình, hỏi, đây là ngươi làm. Ngươi thấy giống không? Vi sinh Thanh Loan trợn mắt hỏi. Không giống. Vậy thì không phải, là Thiên Mệnh ca làm đó, giáo huấn đám người này thê thảm lắm. Vi sinh Thanh Loan sùng bái nói. Hắn sao? Vi sinh Nhược Tố ngơ ngác liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, đôi mắt trong veo của nàng cũng ánh lên vẻ hả hê. Thật ra, từng lời Quân Thiên Dịch nói, nàng đều nghe thấy. Lúc đó, nàng cũng mang trong lòng lửa giận, cừu hận và bi thương. Nay được chứng kiến đám người kia bị Lý Thiên Mệnh đánh cho ra nông nổi này, thân là đệ tử Nam Thiên, sao nàng lại không thấy thoải mái? Ta thật sự bội phục ngươi. Vi sinh Nhược Tố cắn môi đỏ, ánh mắt run rẩy nói. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh giúp đỡ tỷ đệ nàng. Không cần, lát nữa khuyên nhủ phụ thân ngươi, giúp đỡ Đông Hoàng Tông ta một chút. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Hắn nói thẳng ra mục đích, ngược lại càng tỏ ra chân thật, tính cách cũng thuần túy hơn. Thiên Mệnh ca, không thành vấn đề. Chúng ta nhất tổ giống nhau, hơn nữa ta cũng căm hận Thánh Thiên Phủ. Vi sinh Thanh Loan nhiệt huyết nói. Vi sinh Nhược Tố tuy không nói, nhưng ý nghĩ trong lòng nàng cũng vậy. Hiện trong tay ngươi có 4 quả bóng vàng, 4 hắc cầu, ta có 1 hắc cầu, còn thiếu 1 quả bóng vàng. Vi sinh Nhược Tố nói. Đúng vậy, vốn dĩ ta vừa đánh tên Diêu Thiên Tử kia, nhưng phát hiện quả bóng vàng của ả ta phải đưa cho Quân Thiên Dịch. Vậy thì cần phải đánh bại Quân Thiên Dịch, mới có thể dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm. Vi sinh Nhược Tố nói. Quân Thiên Dịch quá mạnh, ta ở xa xem Thiên Mệnh ca cùng hắn chiến đấu, cảm thấy có chút khó, vô cùng mạo hiểm. Vi sinh Thanh Loan cau mày nói. Không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ đệ bọn họ ngơ ngác nhìn hắn. Vừa nãy còn đánh cho vất vả như vậy, chạy trối chết, bây giờ lại nói nhẹ nhàng như vậy. Thật. Thật. Vậy hai chúng ta có thể giúp gì được không? Không cần, cứ ở trong cái túi biển này là được rồi. Lý Thiên Mệnh đáp. Hả? Ngươi chẳng lẽ muốn tu luyện ở đây? Vi sinh Nhược Tố ngơ ngác hỏi. Không được sao? Được thì được, nhưng cũng có cảm giác ôm chân Phật lâm thời. Không sao, ta giỏi ôm chân Phật. Thiên Mệnh ca, ý của ngươi là kéo dài vô tận cảnh vực chi chiến, tiếp tục thêm mấy tháng. Dù sao, không có ngươi, ai cũng không cách nào dẫn xuất Đông Hoàng Kiếm. Vi sinh Thanh Loan hỏi. Đúng, kéo dài thời gian. Có thể là người khác cũng sẽ tiến bộ, nhất là Lan Thiên Tử kia. Ta là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Lý Thiên Mệnh đáp. Mạnh. Vi sinh Thanh Loan giơ ngón tay cái lên. Nhưng hắn cảm thấy biện pháp này có chút tùy hứng. Thậm chí có chút dở khóc dở cười. Đều là thiên tài, dù là ngũ kiếp luân hồi chi thể, có thể nhanh đến đâu chứ? Thật ra, để bọn họ ở đây loanh quanh mấy tháng mà không bị phát hiện, áp lực có lẽ hơi lớn. Tuy nhiên, khi thấy Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hoàn toàn nhập định, một bộ dáng vô cùng chăm chú, tỷ đệ bọn họ chỉ có thể nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Bọn họ chỉ có thể cố gắng tạo môi trường cho Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải quy nhất cảnh đỉnh phong sao? Chẳng lẽ muốn ở đây đột phá thiên ý cảnh giới? Vi sinh Thanh Loan hỏi. Với thực lực của hắn, chỉ có thể là quy nhất cảnh tầng thứ 9. Đột phá thiên ý cảnh giới cần thời gian dài bế quan lĩnh ngộ, không thể bị quấy rầy, nhưng mà hoàn cảnh nơi này thật sự là. Thiên ý cảnh giới là một cái ngưỡng cửa lớn. Điểm này Vi sinh Thanh Loan hiểu rất sâu, bởi vì hắn đã kẹt ở cảnh giới này một thời gian dài, cả ngày trầm tư suy nghĩ. Không đúng tỷ, hắn không có cảm ngộ thiên văn. Vi sinh Thanh Loan bỗng nhiên ngốc trệ nói. Chẳng lẽ nói, hắn còn chưa đến quy nhất cảnh tầng thứ 9? Vi sinh Nhược Tố ngơ ngác. Nếu bọn họ biết rằng Lý Thiên Mệnh mới quy nhất cảnh đệ thất trọng, đã đánh tan thiên ý cảnh giới, chắc chắn sẽ càng thêm kinh ngạc. Vốn dĩ hắn đối với toàn bộ quy nhất cảnh đều đã triệt để thông ngộ, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Hiện tại tu hành chẳng qua là bổ khuyết chỗ trống, đem Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết quy nhất cảnh bộ phận dựa theo trình tự tu luyện hoàn tất. Lý Thiên Mệnh trước đây lo lắng nhất chính là cảnh vực chi chiến thiếu thời gian, mà bây giờ khi hắn chiếm hết tiên cơ, có thể tự mình thao túng thời điểm Đông Hoàng Kiếm xuất hiện trên đời, thời gian dường như vô tận. Chỉ cần tỷ đệ Vi Sinh có thể ẩn mình kỹ lưỡng, không bị phát hiện, hắn có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đang tu hành, không khác gì bế quan. Mà tỷ đệ Vi Sinh mỗi ngày đều ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt đều là hai chữ quái vật. họ cảm nhận rõ ràng thú nguyên của hắn tăng tiến, nhưng vẫn chưa đạt tới thiên ý cảnh. Thiên mệnh ca, chẳng lẽ huynh trước kia không phải quy nhất cảnh tầng 9? Vi sinh Thanh Loan ngạc nhiên hỏi. Không phải. Luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, hai loại thú nguyên thuế biến lần nữa, khí tràn quy nhất bành trướng chưa từng có, tạo thành hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình bôn tẩu xung quanh hắn. Vậy có nghĩa, trước đây huynh chỉ là quy nhất cảnh tầng 8, mà đã có thể giao phong với quân thiên dịch. Vi sinh Thanh Loan trợn tròn mắt. Năm kiếp luân hồi chi thể, quả là tạo hóa vô song. Vi sinh Nhược Tố khẽ tán thán. Họ đâu biết, lần giao phong trước, Lý Thiên Mệnh chỉ mới quy nhất cảnh tầng 7. Nhược Tố, quân thiên dịch còn ở trên đó không? Mất hơn 10 ngày thuế biến đến tầng thứ hoàn toàn mới, Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi. Còn ở, đi ngang qua mấy lần, không phát hiện chúng ta. Lý Thiên Mệnh dùng động tất chi nhãn quan sát, quân thiên dịch đơn độc trên thánh thiên chiến trường, không cùng Nguyệt Linh Lan. Lên tìm hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Bây giờ. Đúng. Tỷ, cứ nghe lời hắn. Vi sinh Thanh Loan nháy mắt tinh nghịch. Hắn biết Lý Thiên Mệnh muốn đi thu thập quân thiên dịch, đã sớm nóng lòng. Vi sinh Nhược Tố định hỏi có cần tính toán kỹ hơn, nhưng thấy ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh, đành nuốt lời. Nàng để định hải thần kình rời đáy biển, tạo động tĩnh lớn, xông lên mặt biển. Hành động mạo hiểm này là khiêu khích, gây ồn ào trên thánh thiên chiến trường. Ầm ầm. Cá voi trắng như tuyết vọt khỏi mặt biển, xoay người trên không trung, rơi xuống, tung bọt nước khắp trời. Ba đạo kim quang lao đến, khóa chặt định hải thần kình, chính là quân thiên dịch cùng hoàng kim địa ngục long. Vi sinh Nhược Tố, người ngứa ngáy khó nhịn, chủ động cầu sủng. Quân thiên dịch cười lớn, hắn đang tức tối tìm kiếm, không ngờ vi sinh Nhược Tố tự lộ diện. Nhưng đáp lại hắn là Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long kiếm, cùng huỳnh hỏa, miêu miêu từ miệng rộng định hải thần kình lao ra. Bại tướng dưới tay, rùa đen rút đầu, lại chuẩn bị chạy trốn chật vật. Quân thiên dịch vung địa ngục long thương vàng ống, hai hoàng kim địa ngục long hoàng lượn quanh, cả người lấp lánh như mặt trời. Ồ ngào. Miêu miêu hóa thành đế ma hỗn độn. Biển cả, hắc sắc điện xà tụ đến, ngưng tụ cửu trọng hỗn độn lôi giới. Ầm ầm. Điện xà bao phủ, lôi đình đen ngập biển cả. Lần trước, không thể bắt quân thiên dịch. Lần này, cho hắn 10 hơi thở. Mỗi lần đột phá, Lý Thiên Mệnh trưởng thành hung mãnh. Hắn cầm kiếm, lướt sóng, kiếm khí ngút trời. Hai con long này, giao cho các ngươi. Cản lại là đủ. Miêu miêu tung hỗn độn thiên kiếp về phía ba người. Huỳnh hỏa bay lên, xen lẫn bên miêu miêu, thi triển luyện ngục hỏa ảnh. Hơn vạn gà con lửa đốt luyện ngục hỏa, quấn quanh hai hoàng kim địa ngục long. 10 ngày trước, lão tử suýt xé xác ngươi, giờ thì, ha ha. Huỳnh hỏa và miêu miêu cùng nhau khóa chặt đối thủ. Kim diễm kiếm linh, nghịch thần kiếm ý, bộc phát. Đương đương đương đương. Bốn kiếm liên tiếp, kiếm ảnh đầy trời, không biết sát chiêu ở đâu. Bốn cộng sinh thú chém giết kinh thiên động địa, phiên giang đảo hải, hỏa diễm, lôi đình, kim quang lấp lánh, va chạm tạo tiếng kim loại ma sát kinh khủng. Đình linh linh. Huyết nhục, vẫy rồng bay tán loạn. Thần long gào thét, thú dữ trống giận, vang vọng biển cả, khiến người rợn tóc gáy. Thần thông tranh đấu ngoạn mục, liên lụy vùng biển rộng lớn, bao phủ Lý Thiên Mệnh và quân thiên dịch. Nhưng ánh mắt 300.000 người trên thánh thiên chiến trường vẫn đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh và quân thiên dịch. Lý Thiên Mệnh lần trước đã chạy trốn, tâm lý sợ hãi. Mấy ngày lại đến khiêu khích, đoán muốn liều vì Đông Hoàng kiếm. Kẻ từng chạy trốn, tâm đã bại. Nhưng sự thật có phải vậy? Ngay từ kiếm đầu tiên của Lý Thiên Mệnh đã đủ phá vỡ thế giới quan của mọi người. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Nhiều người nhận ra đây là chiến quyết thánh cảnh của Diệp Thiếu Khanh, Lý Thiên Mệnh thi triển thuần thục. Nhưng không có thú nguyên tương đương, chiến quyết thánh cảnh chưa chắc hơn được chiến quyết thiên ý. Trong ánh lửa, quân thiên dịch cười lạnh, thi triển hoàng kim địa ngục long kim cương bất diệt thể. Hắn cao ba thước, như đúc bằng vàng, thân thể sắt thép, đao thương bất nhập. Chê! Chiến thần thương đạo, chiến thiên quân. Thương xuất, kim quang chói mắt, khí thế dồi dào, như một người trấn ải, vạn người không qua. Một thương, lật tung thiên quân vạn mã. Thương kiếm giao phong, va chạm, tiếng ma sát chói tai, tia lửa tung tóe. Hai bên tách ra, không phân thắng bại, rồi chém giết tiếp. Nghịch thần kiếm ý, trảm lạc tinh thần. Ý chí nghịch thiên cường thịnh, quân thiên dịch là thương thiên cao ngạo, miệt thị Lý Thiên Mệnh, khơi dậy chiến ý nghịch loạn trong hắn. Chiến thần thương đạo, chiến thiên. Thương này của quân thiên dịch, đấu chí thô bạo, một thương hóa hai, trên giết đầu, dưới giết tìm Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh như tinh thần chém xuống, đánh bật địa ngục long thương, khiến quân thiên dịch lùi 30 bước. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khó tin. Sao ngươi mạnh hơn? Hắn cảm nhận thú nguyên của Lý Thiên Mệnh gần bằng mình. Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên và Thái Sơ hỗn độn thú nguyên điệp gia, công pháp nào sánh bằng? Thêm chiến quyết thánh cảnh, Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ cân bằng với quân thiên dịch. Quân thiên dịch tê cả da đầu, tay cầm thương hơi tê liệt, thậm chí nứt vỡ. Không thể nào. Hắn chưa đột phá thiên ý cảnh, ta cảm giác sai. Chưa đột phá, thực lực không thể đổi. Kẻ chạy trốn dưới tay hắn, sao có thể áp chế hắn? Hắn nghĩ mình cảm giác sai. Cái gì Lý thị thánh tộc, trước mặt quân gia, chỉ là lão cậu hấp hối, gia tộc này đã bị chúng ta dẫm dưới chân. Ta là thánh hoàng trưởng tôn. Quân gia ngàn năm không thua thái nhất đệ tử. Ta sao có thể bại trước vô danh tiểu tốt? Huyết nóng lên não, mắt bùng vạn trượng quang mang. Dệt. Gầm giận, cầm thương, đâm tới. Chiến thần thương đạo, chiến sinh tử. Chiến với sinh tử là ảo nghĩa cao nhất của chiến thần thương đạo, là thiên ý lĩnh ngộ mạnh nhất của hắn. Thương này mạnh hơn nhiều, như vô số cự long lao đến, ý chí bá đạo không kém. Ông. Không khí bị xé rách. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Kiếm thế trong tay hắn vốn định thi triển toái diệt càn khôn, nhưng gặp chiêu này, hắn đột ngột đổi. Hắn như đứng trên phong vân thần hạt, trên đỉnh mây, nhìn vân vụ vô tận. Quân thiên dịch là vân vụ vô tận, che trời khuất nhật, cản mắt hắn. Tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, ta tự một kiếm nát chi. Một kiếm lăng tiêu, toái diệt thiên đạo, siêu thoát thiên địa, vạn kiếm độc tôn. Độc tôn chi ý, vượt trên hết thảy, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, một kiếm chém ra, vạn kiếm khí tụ vào một chỗ. Một kiếm này, như tiếp nối 10.000 kiếm. Ông! Kiếm khí ngập trời, hóa thành thần long đen hung mãnh, vạn kiếm hội tụ, giao phong với chiến sinh tử bá đạo nhất của quân thiên dịch. Ken! Mũi kiếm chạm mũi thương, phát ra tiếng ma sát chói tai. Âm! Kiếm đạo áp chế thương đạo. Vô số kiếm khí bộc phát, áp chế kim quang xuyên qua, xé rách. Đinh đinh đinh! Vạn đạo kiếm khí, ít nhất 1/3, đâm vào quân thiên dịch. Nhưng trường bào kim sắc của quân thiên dịch là phòng ngự thú binh, cản đa số vị trí, lại mềm mại. Oanh! Thú binh bị xé rách vài lỗ, kiếm khí đâm xuyên, máu tươi tuôn ra. Phốc suy phốc suy! Quân thiên dịch vội vàng lấy tay che đầu, tránh khỏi cái chết, nhưng kiếm khí tàn phá trên tay, chỗ nào cũng có lỗ máu. A! Quân thiên dịch kêu thảm. Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh trở tay đâm vào lưỡi hắn. Quân thiên dịch ngậm chặt Hắc Minh Long kiếm, tiếng kêu thảm im bặt, máu tươi chảy xuống. Từ đó, thanh âm của hắn biến thành a. Lý Thiên Mệnh không muốn nghe hắn nói nhảm. Cứ để hắn rung động, khó chịu, tuyệt vọng, sợ hãi nhìn mình. Rồi, một bộ tam sinh ma quyền, đánh vào mặt, bụng, và dưới rốn ba tấc. Rầm rầm rầm. Sau quyền thứ ba, mặt quân thiên dịch thành màu gan heo. Hắn kêu thảm, run rẩy, co rút. Toàn thân run kịch liệt, hai chân run không ngừng. Nhược tố nói ngươi mưu đồ làm loạn. Chân nam nhân, đừng làm chuyện đê tiện. Vì nàng, ta chỉ có thể khiến ngươi về sau, dứt hẳn tưởng niệm nam nữ. Sau này ngươi chuyên tâm tu hành, đừng cảm ơn ta chỉ là một vô danh tiểu tốt. Lý Thiên Mệnh nói xong, quân thiên dịch phun máu ba lần, tiếp tục run rẩy. Run rẩy không chỉ tuyệt vọng, phẫn nộ, hoảng sợ, mà còn do kiếm khí xé rách thân thể. Một lời mà che, quân thiên dịch, thật thê thảm. 30 vạn người bên ngoài Thánh Thiên Phủ cũng rất thảm. Đây là Thánh Hoàng Trưởng Tôn. Cảnh này khiến bao người mắt tròn tận nứt. Quân thiên dịch, dịch thiên tử, trưởng tôn của Thánh Hoàng, nửa năm trước, hắn vẫn còn là đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng cảnh này. Về sau, danh hiệu ấy bị Lang Thiên Tử thay thế. Mọi người giờ chỉ còn cảm thán sự đáng sợ của Lang Thiên Tử, chứ chẳng ai còn nói quân thiên dịch kém cỏi. Dù rằng hắn có kém Nguyệt Linh Lang một chút, so với tứ đại tông môn đỉnh phong đệ tử và các thánh thiên tử khác, hắn vẫn cao hơn một bậc. Cho nên, việc Lý Thiên Mệnh lần trước có thể thoát khỏi truy sát, tuy bị người xem thường, nhưng thực ra ai nấy đều cảm thấy hắn đã làm không tệ rồi. Cho đến giờ phút này, quân thiên dịch trong nháy mắt tan tác. Hơn nữa, thất bại thảm hại. Thậm chí, phải phủ phục dưới chân Lý Thiên Mệnh run rẩy, vô cùng thê thảm. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp đi trợ giúp hai đầu cộng sinh thú. Chưa đầy 30 hơi thở, dưới sự vây công của ba người, hai đầu hoàng kim địa ngục long thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, toàn bộ ngã gục bên cạnh quân thiên dịch. Ba kẻ này, xem ra càng thêm là huynh đệ đồng cam cộng khổ. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh một lần nữa trở lại bên cạnh Quân Thiên Dịch, nhấc hắn lên từ mặt nước biển. Quân Thiên Dịch trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngô Nha, chết. Bột. Lý Thiên Mệnh vung tay tát mạnh, khiến hắn trời đất quay cuồng. Nghe không hiểu, ngươi vẫn là đừng nói gì, cứ lướt sóng đi. Lý Thiên Mệnh lấy ra hai viên cầu vàng của hắn, sáu viên cầu vàng, sáu thánh thiên tử, thật hoàn mỹ. Hắn đem Quân Thiên Dịch đang nôn ra máu treo lên tà ma, rồi cột vào đuôi Định Hải Thần Kinh. Quân Thiên Dịch tuy thân phận đặc thù, nhưng sau khi đánh xong, Lý Thiên Mệnh lười đối đãi khác biệt. Còn muốn xâm phạm vi sinh nhược tố ư, đoán chừng là Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu phân phó, không biết hắn hiện tại sắc mặt thế nào. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Hắn không thấy được sắc mặt quân Đông Diệu, nhưng lại thấy vi sinh nhược tố cùng các huynh đệ của nàng đang ở trước mặt, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn mình. Sợ cái gì? Ta đâu có đánh các ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Không phải sợ, là... Vi sinh Thanh Loan nói không nên lời. Là cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể diễn tả bằng một chữ, khủng bố. Vi sinh Thanh Loan nói. Ngu xuẩn, đây là bốn chữ. Ha ha. Thấy họ cười, vi sinh nhược tố có cảm giác nhìn mà than thở. Nàng không khỏi sợ trán, cảm giác như đang nằm mơ. Sau đó, bọn họ lách mình tiến vào miệng Định Hải Thần Kinh, chui vào biển cả, lần này không về rảnh biển kia, mà ngao du trong biển cả. Toàn bộ cảnh vực kết giới, chỉ còn Nguyệt Linh Lan là đối thủ. Ngươi muốn dẫn Đông Hoàng kiếm ra ngay, rồi cố gắng bảo trụ 10 ngày còn lại sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Lý Thiên Mệnh đã có 6 viên cầu vàng, viên hắc cầu thứ 5 vẫn còn trong tay vi sinh nhược tố. Không vội. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Còn không vội. Đúng, ta còn thiếu một bước. Đó là lý do Lý Thiên Mệnh quay lại đáy biển. Thông tin về Nguyệt Linh Lan ghi là thiên ý cảnh tầng thứ 2, nhưng lần trước gặp mặt, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng khó đối phó hơn Quân Thiên Dịch nhiều. Mà Lý Thiên Mệnh vẫn còn một cơ hội đột phá. Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá đến thiên ý cảnh mới ra ngoài? Vi sinh nhược tố ngơ ngác hỏi. Nói bậy, thiên ý cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Ít nhất hiện tại hắn chưa có manh mối nào. Quy nhất cảnh thông thuận, ắt dẫn đến thiên ý cảnh khó khăn. Vậy tại sao còn trì hoãn thời gian? Bởi vì, ta còn có thể đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hai tỷ đệ liếc nhau. Trong chốc lát, thế giới quan đảo lộn. Thì ra, hắn bây giờ vẫn chỉ là tầng thứ 8. Họ cũng chưa tính gì, dù sao đã tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Với 30 vạn người của Thánh Thiên Chiến Trường, họ vừa còn chế nhạo Lý Thiên Mệnh chó cùng rứt dậu, chớp mắt đã thấy Quân Thiên Dịch trước mặt Lý Thiên Mệnh, nôn cả ngũ tạng lục phủ ra. Thậm chí, đến cuối cùng, ai nấy đều tê cả da đầu. Mặt họ hoàn toàn cứng đờ. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt ngơ ngác đổ dồn về phía Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Quân Thiên Dịch kia chính là con trai hắn. Giờ khắc này, quân Đông Diệu đứng phát dậy. Vốn dĩ sắc mặt tái mét, gần đây mới dễ chịu hơn chút, đang cùng các thánh lão vui vẻ trò chuyện, Lý Thiên Mệnh kia lại cho hắn một trận vạn kiếm xuyên tâm. Giờ phút này, cổ họng quân Đông Diệu ngòn ngọt, một ngụm máu suýt phun ra ngoài. Thiên Dịch. Thanh âm hắn khàn khàn mà tuyệt vọng, vừa hô xong đã chuyển thành phẫn nộ, lao về phía cảnh vực kết giới. Nhưng then chốt là, dù là thánh hoàng, cũng không thể bước vào cảnh vực kết giới. Sau đó, quân Đông Diệu chỉ có thể nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ ngầu phun lửa, toàn thân kim quang lập lòe, biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, thở hổn hển như một con dã thú. Ai còn nhớ, hắn vênh váo hung hăng thế nào ở Thánh Thiên khách sạn. Còn bây giờ, Quân Thiên Dịch thảm trạng, đều như những cái tát giáng thẳng vào mặt hắn, không chỉ mình hắn, ít nhất một nửa thánh lão đều đứng lên, sắc mặt xanh mét. Trăm trận đại cảnh vực chi chiến, Thánh Thiên phủ chưa từng thảm bại đến thế này. Mất mặt, quá mất mặt xấu hổ. Tiền bối con cháu, chưa từng thua đến mức này, thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhiều người bắt đầu thở dài, phóng tầm mắt nhìn, 300.000 đệ tử Thánh Thiên phủ, ai nấy đều khó coi. Thậm chí không chỉ khó coi, mà là một loại tuyệt vọng bị đè nén đến cực hạn. Giờ không còn là trò khỉ mua vui, nếu nói khỉ, thì Thánh Thiên tử và đệ tử Hắc Minh là khỉ, còn Lý Thiên Mệnh mới là người điều khiển khỉ. Trớ trêu nhất là, họ vốn trông chờ Quân Thiên Dịch ra tay độc ác, hoặc mong chờ Quân Thiên Dịch và vi sinh nhược tố xảy ra chuyện gì đó. Quân Thiên Dịch coi như bị phế rồi. Không phải tu vi bị phế sạch, mà là phương diện kia. Còn muốn làm nhục vi sinh nhược tố. Thật là mất mặt xấu hổ. Đám đệ tử Thánh Thiên phủ này cũng hung ác, khi thực sự bực tức, đến cả người nhà mình cũng mắng. Nhiều người không kìm được bỏ đi. chưa từng có trận cảnh vực chi chiến nào khó chịu đến vậy. Lý Thiên Mệnh của Đông Hoàng Tông kia là quái vật sao? Trước đây ta thấy hắn chạy trốn trước mặt Dịch Thiên Tử, còn tưởng hắn không địch lại. Kết quả vừa lộ diện, đã đánh Dịch Thiên Tử thành cặn bã. Vậy ra hắn lần trước chạy trốn là treo chúng ta, để chúng ta vui mừng trước rồi mới vả mặt. Kẻ này cũng quá nhàm chán đi. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Quy nhất cảnh tầng thứ 9 mà cường đến vậy. Bàn tán về hắn không ngớt, có thể nói lúc này, Lý Thiên Mệnh đã chinh phục không ít đệ tử Thánh Thiên Phủ. Nhưng để chinh phục các thánh lão, trưởng bối thì không dễ. Mỗi lần hắn xuất thủ, đều mạnh hơn lần trước, chứng tỏ lần trước hắn còn che giấu thực lực. Nam Linh Thánh Vương cau mày nói. Vì cái gì? Hoàn toàn không cần thiết, hắn có thể trực tiếp lấy 6 viên cầu vàng. Minh Hoàng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Đông Hoàng kiếm ngay trước mắt, hắn không thể đùa Quân Thiên Dịch. Hắc Hậu nói. Chỉ có thể nói hắn đã dùng thủ đoạn gì đó trong Định Hải Thần Kinh, hoặc đột phá thiên ý cảnh. Không thể, tu vi của hắn rõ ràng không phải thiên ý cảnh. Chẳng lẽ đã dùng một loại bảo vật như Thiên Văn Thư? Có khả năng, nhưng nếu thật vậy, hắn giờ phải đi tìm Nguyệt Linh Lan chứ. Dù sao, phàm là Thiên Văn Thư, đều có thời gian hiệu ứng, qua thời gian dài, công hiệu sẽ không còn. Họ thấy rõ ràng, Lý Thiên Mệnh lại chui vào biển cả, vào miệng Định Hải Thần Kinh, trực tiếp mất dấu. Cảnh này chỉ khiến họ bực bội, không hiểu. Tư Không Kiếm Sinh. Ngươi sao vậy? Minh Hoàng chợt thấy, sắc mặt Tư Không Kiếm Sinh cũng chẳng khá hơn Quân Đông Diệu bao nhiêu. Hắn chết chắc. Tư Không Kiếm Sinh sát khí đằng đằng nói. Từ đầu đến giờ, Lý Thiên Mệnh đã khiến 6 Thánh Thiên Tử và 6 đệ tử Hắc Minh câm như hến. Tất cả đều là đáp lại cho một kiếm xuyên họng của Tư Không Kiếm Sinh. Xem ra Tư Không Kiếm Sinh tự gieo gió gặt bão, bao gồm cả Quân Thiên Dịch đều gặp họa. Điều này khiến Tư Không Kiếm Sinh biết đối mặt Quân Đông Diệu thế nào. Thấy Quân Đông Diệu tức giận đến sắp thổ huyết, hắn chỉ có thể càng khó chịu hơn. Kiếm khí trong người tích tụ đầy bụng, suýt nữa khiến hắn no bạo. Bây giờ Thánh Thiên chiến trường bao phủ trong sự phiền muộn, mất mặt bị đè nén, nhiều đệ tử Thánh Thiên phủ mặt nóng bừng, không dám nói thêm gì. Dưới bầu không khí thê thảm này, bỗng nhiên Quân Niệm Thương đi tới, nói với Quân Đông Diệu: "Đại ca, yên tâm, Lan Nhi sẽ ổn định đại cục, báo thù cho Thiên Dịch." Nó dám giết Lý Thiên Mệnh kia. Quân Đông Diệu nghiến răng nói. Tuy nói trong cảnh vực chi chiến, tổ tiên có quy củ tốt nhất đừng giết người, nhưng Lan Nhi sẽ không cho phép kẻ này có cơ hội tranh giành với nó. Trảm thảo trừ căn, đó là phương thức của nó. Quân Niệm Thương nói. Rất tốt, tổ tiên quy củ nói không thể giết người, là lo sợ giết người, đối phương không dám tham gia cảnh vực chi chiến, làm thay đổi quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm của thần quốc thời cổ. Nhưng, giết một hai người, không ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa, có lẽ đây là trận cảnh vực chi chiến cuối cùng. Quân Đông Diệu ánh mắt dữ tợn nói. Đạo lý này, Lan Nhi hiểu. Vậy thì tốt, nó chẳng những đột phá, mà cả ba đầu cộng sinh thú đều tiến hóa. Lý Thiên Mệnh kia không thể ngờ được, nó đã mạnh đến mức nào. Quân Đông Diệu nói. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Lan Nhi quật khởi từ khốn khó, nghịch thiên cải mệnh, trải qua gian nguy, mới có tạo hóa hôm nay. Đạo tu hành của nó hừng hực kiên cường, không ai cản nổi. Năm kiếp luân hồi chi thể, không thể cứu vớt Lý thị thánh tộc, thế hệ thiên tài cuộc khởi như nó, mới nên bước chân lên thông thiên chi lộ. Quân Niệm Thương khiến Quân Đông Diệu liên tục gật đầu. Không hổ là Niệm Thương, đi thần quốc thời cổ, nói chuyện cũng khác. Quân Đông Diệu nói. Đại ca quá khen. Quân Niệm Thương khẽ gật đầu, quay về chỗ. Còn Quân Đông Diệu kia, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. Thiên Dịch nhất định phải tranh giành, kiên trì trở về, xem còn có thể chữa trị không, bằng không sẽ tuyệt hậu mất. Vừa nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, tim hắn đau đến run rẩy. Sau một phen nóng nảy, Thánh Thiên chiến trường lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ra, Lan Thiên Tử dường như rất khó tìm được hắn. Mọi người không hiểu, vì sao hắn đến giờ còn không dẫn Đông Hoàng kiếm ra. Hắn thậm chí còn trở lại lục địa, đem Thượng Quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu đang trốn đi đưa đến biển cả. Giờ khắc này Nguyệt Linh Lan hẳn vô cùng nghi hoặc. Vì sao, đã nửa tháng, trong cảnh vực kết giới, không có ai. Nàng sắp phát điên rồi. Cho đến ngày đó, nàng cuối cùng tìm được một người. Diêu Thiên Tử trọng thương trận cảnh vực chi chiến vừa mới khai màn, Triệu Lăng Châu cùng Thượng Quan Vân Phong đã kịp thời nhận ra Đông Hoàng kiếm quy tắc khác biệt. Không phải kiểu mò mẫm tìm bảo đầy mây rủi, mà là chém giết trực tiếp, tranh đoạt sóng mái. Xem ra, hai gã này cũng không phải kẻ ngốc, biết đường chuồng em là thượng sách. Khi bọn hắn bị Lý Thiên Mệnh đưa đến vùng biển sâu thẳm, chứng kiến tám thân ảnh bị xuyên trên cột tà ma, hai người trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Mẹ kiếp, đây thực sự là thánh thiên tử sao? Chẳng lẽ ngươi dùng bùn đất nặng ra đấy hả? Triệu Lăng Châu há hốc mồm mãi không khép lại được. Ngươi cứ sờ thử xem đi. Tuy nói vậy, nhưng khi thực sự leo lên đỉnh cao, hắn cũng phát hiện ra những khó khăn. Để đạt đến quy nhất cảnh hoàng mỹ, thực sự cần một quá trình phức tạp. Nhưng điều thú vị là, những người xung quanh hắn đều là những người vừa mới bước vào tầng thứ 9 của quy nhất cảnh, họ rất quen thuộc với quá trình này. Thế là, Lý Thiên Mệnh khiêm tốn thỉnh giáo, có tới 4 vị sư phụ giải thích cho hắn về ý nghĩa và chi tiết của đỉnh phong quy nhất cảnh. Ví dụ như, làm thế nào để hoàn thiện khí tràng quy nhất và dung hợp cuối cùng? Ta cảm giác như mình đang nằm mơ, ta lại đang chỉ dẫn một kẻ đã đánh bại cả cường giả thiên ý cảnh tầng thứ 2, làm thế nào để bước vào tầng thứ 9 của quy nhất cảnh? Vi sinh Thanh Loan cười khổ nói. Ta cũng vậy. Thượng Quan Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, ta chưa thực sự phục ai, nhưng tên quái vật ngũ kiếp luân hồi chi thể này thực sự quá trâu bò. Triệu Lăng Châu bội phục nói. Quá trình này không hề suôn sẻ như tưởng tượng, quả thực đã làm chậm trễ một chút thời gian. Nhưng, trong vòng hơn 20 ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn bước vào tầng thứ 9 của quy nhất cảnh. Bất kể là về thú nguyên, khí tràng hay khí nguyên, đều đạt đến cảnh giới hoàn chỉnh của quy nhất cảnh. Lần này thực lực có một bước tiến lớn, chỉ ít chỉ riêng về số lượng và chất lượng của thú nguyên, đã gần như có thể so sánh với cường giả thiên ý cảnh tầng thứ 2, thậm chí gần đến tầng thứ 3. Cảnh giới là điểm yếu duy nhất của hắn, còn về thánh cảnh chiến quyết, nhục thân và thần thông, hắn đều có ưu thế vượt trội. Lần đột phá này khiến cả bốn người họ vui mừng không xiết. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh lại có chút nhíu mày. Từ khi tranh phong ở Thái Nhất Tháp đến giờ, đã hơn một tháng rồi. Linh Nhi nói một tháng sau sẽ thức tỉnh, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì. Ngày nào hắn cũng vuốt ve thiên linh chi luyến, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì lớn. Với thực lực hiện tại của ta, quyết đấu với Nguyệt Linh Lan cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ nàng mạnh hơn Quân Thiên Dịch một chút thôi sao? Nhưng nếu Linh Nhi có thể trở lại, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Không chỉ muốn nghiền ép, mà còn muốn nghiền ép một cách tàn nhẫn. Cho nên, khi Vi Sinh Nhược Tố và những người khác đều cho rằng hắn sắp dẫn Đông Hoàng kiếm ra, hắn vẫn không hề vội vàng, tiếp tục chờ đợi. Trận cảnh vực chi chiến này, do Lý Thiên Mệnh nắm quyền điều khiển cục diện, kéo dài thời gian quá lâu, khiến đám đệ tử Thánh Thiên Phủ phải mặt mày cau có suốt một thời gian dài. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, còn hắn thì vẫn đang thoải mái nhàn nhã. Linh Nhi có gặp chuyện gì không nhỉ? Không đúng, nàng sẽ không lừa ta, chỉ có thể nói nàng đã đánh giá thấp tác dụng phụ của Nhiên Linh. Đợi thêm một chút, chắc sắp rồi. Thực ra, điều hắn quan tâm nhất vẫn là Khương Phi Linh. Thiên Mệnh, lại thấy Nguyệt Linh Lan bay qua. Vi Sinh Nhược Tố đến nói. Rõ ràng nàng biết chúng ta ở đâu đó bên dưới. Lý Thiên Mệnh nói. Còn muốn đợi sao? Vi Sinh Nhược Tố lo lắng hỏi. Nếu dẫn Đông Hoàng kiếm ra, thì đó sẽ là trận quyết chiến cuối cùng. Đợi thêm 5 ngày nữa xem sao. Lý Thiên Mệnh cầm Thiên Linh Chi Luyến nói. Đúng lúc này, một chuyện khó tin đã xảy ra. Chuyện này lật đổ sức tưởng tượng của rất nhiều người. Đó là, từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ kết giới biển của cảnh vực, trong một khoảnh khắc, đã hoàn toàn biến mất. Đại dương biến thành lục địa trũng xuống, mọi thứ bên dưới đáy đều lộ ra. Có thể những người ở Thánh Thiên Chiến Trường không nhận ra sự khác biệt, nhưng bọn hắn lại thấy rõ, Nguyệt Linh Lan đang bay vụt qua, đột nhiên khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Gặp nhau. Hết nước rồi. Vi Sinh Thanh Loan và những người khác ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Điều này cho thấy, kết giới cảnh vực có người đang khống chế, bọn họ không đủ kiên nhẫn, muốn kết thúc cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là lời giải thích duy nhất. Quả nhiên có người đang theo dõi cảnh vực chi chiến. Những đường vân trên phần màu đen có hình ảnh vạn lý sơn hà của Đông Hoàng cảnh, kéo dài vô tận. Còn những đường vân trên phần màu vàng lại có hình ảnh đầy sao trên trời, lấp lánh ánh sao. Đây mới thực sự là đế hoàng chi kiếm. Chỉ cần nhìn một cái, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy đây như là một vị đại đế tuyệt thế mặc long bào kim hắc, đứng trên mây xanh, thống trị chúng sinh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Dưới cơn thịnh nộ, chúng sinh run rẩy. Đây không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là một người. Chẳng trách nhiều người lại cuồng nhiệt với Đông Hoàng kiếm đến vậy. Đây là thần vật mà Lý Thần Tiêu đã mang về trong thời cổ thần quốc. Từ đó thuộc về Lý Thị Thánh tộc vạn năm. Vô số tổ tiên đã để lại dấu ấn của mình trên đó. Đã đoạn tuyệt 1.000 năm, và bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Hay nói đúng hơn, Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn chưa được tính là đến lượt, bởi vì cảnh vực chi chiến vẫn chưa kết thúc, hắn còn cần nắm giữ 10 ngày. Nhưng, cần 10 ngày sau? Hắn chỉ cần đánh bại Nguyệt Linh Lan là đủ. Cho nên, ngay khi Đông Hoàng kiếm xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, vươn tay nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm này lớn hơn và bao quát hơn Hắc Minh Long kiếm, chiều dài của nó, khi đặt dưới đất, gần như đến ngực Lý Thiên Mệnh. Nhưng nó tuyệt đối uy phong, chỉ riêng phần chuôi kiếm đã dài nửa thước, đủ để cầm bằng hai tay. Điều quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thanh kiếm này vô cùng nặng. Đông Hoàng kiếm, ta là hậu nhân của Lý Thị Thánh tộc, thân mang vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, xin thần kiếm ban cho cơ hội, để cho ta, Lý Thiên Mệnh, có vinh dự được cầm kiếm. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm lên. Khi vung kiếm, hắn phát hiện trọng lượng của thanh kiếm này nặng hơn Hắc Minh Long kiếm gấp 10 lần. Thật sự mà nói, nó có chút ảnh hưởng đến việc thi triển kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh. Dù sao nó không đủ nhẹ nhàng, việc thi triển sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng, từ xưa đến nay, rất nhiều người khi cầm Đông Hoàng kiếm đều có thể có được chiến lực nhất định tăng lên. Ta là hậu nhân của Lý Thị Thánh tộc, truyền nhân chính thống của Đông Hoàng kiếm, theo lý mà nói, ta hẳn là sẽ cực kỳ phù hợp chứ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nhìn thanh kiếm trong tay. Khoảnh khắc cầm kiếm, hắn cảm thấy máu tươi của tất cả các tiền bối đã dồn lên bàn tay mình, cùng với Đông Hoàng kiếm, kết hợp lại với nhau. Thậm chí bên trong cơ thể, Đông Hoàng kiếm đã tạo thành cộng hưởng mạnh mẽ với Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vẫn nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn dùng thanh kiếm này đánh tan Lang Thiên Tử. Đó mới là trận chiến ý nghĩa nhất. Đông Hoàng kiếm này rốt cuộc nặng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh dốc toàn bộ thú nguyên, gắng gượng dùng hai tay nắm lấy, mới nhấc nổi thanh kiếm lớn này. Hiện tại, hắn chỉ cảm nhận được sự nặng nề, còn chưa lĩnh hội được sức mạnh kinh khủng, nghịch thiên của Đông Hoàng kiếm. Nói thật, Hắc Minh Long kiếm còn có Hắc Minh Thần Long kiếm khí, vung nhẹ cũng có thể chém đá, nhưng Đông Hoàng kiếm này, thứ hắn cảm nhận được chỉ có sự nặng nề. Bất kỳ ai cũng khó lòng phát huy được uy lực của Đông Hoàng kiếm ngay lập tức. Ta là Lý Thị Thánh tộc, hẳn là có lợi thế, chỉ cần đạt được sự tán thành của Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, lòng nóng như lửa đốt. Vốn định sau khi lấy được Đông Hoàng kiếm, sẽ lượn lờ dưới đáy biển một thời gian, để nghiền ngẫm về nó, nhưng việc nước biển cạn khô đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn chỉ có thể trong chiến đấu, từ từ nhận biết đệ nhất thần vật của Đông Hoàng cảnh này. Nếu uy lực của nó được giải phóng hoàn toàn, Đông Hoàng cảnh căn bản không có bảo vật nào sánh bằng, ngoại trừ Thái Nhất Tháp. Rống. Ba tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy ba con thần long khổng lồ rực lửa đỏ chốc bay lượn trên không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nói thật, ba cộng sinh thú thoải mái hơn nhiều so với song sinh, bốn người vây công thuận tiện hơn ba người, dù sao cũng tương đương với hai đánh một. Mãi mãi là vây công đối thủ. Quả trứng thứ ba đã có không ít vết nứt hình rồng, đã đến lúc có thể ra đời. Chỉ tiếc, trong cảnh vực kết giới, không đủ linh tai hoặc bảo vật. Ta đã quy nhất đỉnh phong, lão ta muốn ra đời, điều kiện chắc chắn cực kỳ khắc khe. Có lẽ sau cảnh vực chi chiến, Lý Thiên Mệnh sẽ đi tìm điều kiện. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn chính thức nắm giữ Đông Hoàng kiếm. Lấy ba địch bốn, thì đã sao? Ta hiện tại có Đông Hoàng kiếm, chỉ cần ta có thể được Đông Hoàng kiếm tán thành, sử dụng uy lực của thần binh lợi khí này. Nhìn thanh trường kiếm nặng trịch trong tay, chiến ý của Lý Thiên Mệnh bừng bừng. Hắn chỉ Đông Hoàng kiếm về phía Nguyệt Linh Lan, huỳnh hỏa bay lượn bên cạnh, còn miêu miêu đáp xuống đất, hắc vụ ma khí ngút trời, đôi mắt đỏ như máu của cự thú Lôi Đình, bước vào chiến trường. Xì xì xì. Vô số Lôi Đình đen ngòm bắt đầu hội tụ từ bốn phương tám hướng, xây dựng cửu trọng hỗn độn lôi giới trên ma thân Thái Sơ hỗn độn lôi. Nó quá nhỏ bé, nếu là mộng cảnh năm xưa, nó muốn thi triển cửu trọng hỗn độn lôi giới, có lẽ sẽ hút hết lôi điện của cả thế giới. Trong khoảnh khắc kiếm chỉ Nguyệt Linh Lan, Thánh Thiên chiến trường cuối cùng đã đến thời khắc sôi trào nhất. Trận chiến cuối cùng, Đông Hoàng kiếm thuộc về ai sẽ có kết quả ngay. Đây là điều tất cả người của Thánh Thiên phủ không thể tưởng tượng trước khi khai chiến, nhưng giờ phút này lại chân thực xảy ra. Giết hắn. Đây là khát vọng lớn nhất trong lòng người của Thánh Thiên phủ, bọn họ cũng không muốn để cho kẻ mang năm kiếp luân hồi này bất kỳ cơ hội trưởng thành nào. Giết chết, mọi chuyện sẽ xong. Để hắn xuống âm tàu địa phủ mà phách lối. Lang Thiên Tử, bàn cho hắn tử tội. Giờ khắc này, Thánh Thiên chiến trường là sân nhà của Nguyệt Linh Lan, sau lưng nàng, 30 vạn người ủng hộ, quả thực núi kêu biển gầm. Nguyệt Linh Lan không nghe thấy những điều đó, nàng khống chế phần thiên trúc long, một người ba rồng, đặt trên đầu Lý Thiên Mệnh, khí chất nghịch thiên tài duy ngã độc tôn, như liệt hỏa thiêu đốt. Đôi mắt rực lửa của nàng, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn năm Thánh Thiên Tử, hai Hắc Minh đệ tử, bị Lý Thiên Mệnh đánh cho thê thảm. Cảnh tượng này khiến ánh mắt nàng biến đổi rất nhiều. Nói thật lòng, sự cuộc khởi và đột phá của ngươi, đến hôm nay đứng ở đây, làm ra tất cả, khiến ta khủng hoảng rất lâu. Từ trước đến nay, ta đều cho rằng mình là kẻ duy nhất, từ chỗ không quan trọng mà đi đến trình độ này. Ta vạn vạn không ngờ rằng, ngươi còn tuyệt hơn ta, từ một con kiến hôi, đuổi đến tình trạng này. Cho nên, ta thừa nhận, ta từ chỗ miệt thị ngươi, đến bây giờ, không thể không bội phục ngươi. Trên người ngươi, ta thấy được rất nhiều điểm tương đồng với ta. Nhưng, Lý Thiên Mệnh, ngươi và ta ở hai chiến tuyến khác nhau, huống hồ, người như ngươi và ta, trên đời này chỉ có thể có một. Đông Hoàng cảnh tạo hóa, chỉ có vậy thôi, rồi ngươi vĩnh viễn là đá cản đường của ta. Hôm nay ta chỉ có một mục đích, đó chính là, để ngươi chết. Đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng mỗi lời nàng nói ra đều như thiêu đốt lên hỏa diễm, thiêu đốt trên người người khác. Trong khi nói, nàng rút ra hai loại binh khí từ tu di giới chỉ, đó là một đôi trường kiếm. Tay trái nàng cầm một thanh kiếm lửa màu xanh, thẳng tắp sắc bén, phong mang tất lộ. Đây là bát giai thú binh, tên là Thanh Thiên Hỏa Kiếm. Tay phải nàng cầm một thanh kiếm lửa màu tím, nhưng thanh kiếm này hơi cong, có chút giống đao mảnh của Lý Khinh Ngữ, thích hợp chém giết. Đây là bát giai thú binh, tên là Tử Tiêu Diễm Kiếm. Thanh Thiên Tử Tiêu, song kiếm hợp bích. Tỷ tỷ của nàng, Nguyệt Linh Cơ, cũng dùng song kiếm, chứng minh Nguyệt Linh gia tộc có thiên phú tâm phân nhị dụng. Nàng hai tay cầm kiếm, song kiếm chỉ xuống đất, sát cơ ngập trời đã bao phủ Lý Thiên Mệnh. Cuộc khởi từ chỗ không quan trọng. Ngươi nói, không hủy diệt tất cả kẻ cản đường, làm sao ta có thể đứng ở đây? Ta sợ là chết đói trong vùng hoang dã rồi. Lý Thiên Mệnh, ta cảm thấy ngươi là người đồng đạo, coi trọng ngươi, mới nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta sai rồi, ngươi tuy rằng thiên phú siêu nhiên, nhưng ngươi và phàm phu tục tử, căn bản không có gì khác nhau. Ngươi, không xứng với thiên phú của ngươi. Cho nên, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta nữa. Ta ban cho ngươi, tử tội. Khi câu nói cuối cùng dứt, nàng khống chế con phần thiên chúc long lớn nhất, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Còn hai con phần thiên chúc long hai bên, thì lần lượt để mắt tới Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Là kẻ có ba cộng sinh thú, đây là phương thức chiến đấu mạnh nhất của nàng. Đó chính là, bất kể gặp đối thủ nào, ít nhất một con cộng sinh thú của nàng có thể cùng nàng đánh tan ngự thú sư của đối phương. Đây chính là sự nghịch thiên của kẻ có ba cộng sinh thú. Không chỉ là số lượng thú nguyên tăng lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ngược lại muốn giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng không được, khi hai con phần thiên chúc long giáp tới, một ngụm hỏa diễm long tức trực tiếp chia cắt chiến trường. Ầm ầm. Nơi này vốn là biển cả, nhưng khi phần thiên chúc long bắt đầu phun lửa, nơi này biến thành biển lửa cuồn cuộn. Huỳnh Hỏa chỉ kịp gia trì luyện ngục thuẫn giáp lên người Lý Thiên Mệnh, rồi bị con phần thiên chúc long kia gần như nhấn chìm. Ở bên kia, một con phần thiên chúc long khác đã cùng Miêu Miêu giằng co, hỏa diễm và cửu trọng hỗn độn lô giới kịch liệt va chạm. Còn ở chính giữa, Nguyệt Linh Lan ánh mắt bừng bừng, hai tay cầm kiếm, cùng con phần thiên chúc long cùng nhau phủ đầu đánh tới oanh. Ngay từ đầu, ba đầu phần thiên chúc long đã chiếm cứ ba vị trí, giữ khoảng cách nhất định, không ngừng phun ra phần thiên liệt hỏa đỏ thẫm. Đây gần như là ngọn lửa thiêu đốt mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, ngoài luyện ngục hỏa, độ nóng đáng sợ đến cực điểm. Danh xưng phần thiên, tự nhiên thiêu đốt hết thảy, đó cũng là chỗ mạnh nhất của thánh thú cấp 5 này. Vù vù. Ba đầu phần thiên chúc long tạo thành hình tam giác, hỏa diễm chúng phun ra va chạm giữa không trung, bỗng nhiên bộc phát, vậy mà tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm điên cuồng. Hô hô hô. Theo chúng phun lửa, vòng xoáy hỏa diễm càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn đã bao trùm một mảng lớn chiến trường xung quanh. Ba đầu phần thiên chúc long cứ thế mà sáng tạo ra một mảnh biển hỏa diễm xoáy, khiến Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hoàn toàn chìm sâu trong đó. Xung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt, hơn nữa còn là hỏa diễm hừng hực như thế. Đây là linh nguyên thần thông của phần thiên chúc long, tên là phần thiên dung lô. Phần thiên dung lô đã thành, chỉ cần tiếp tục tồn tại, chiến đấu trong cái lò dung này, Nguyệt Linh Lan gần như chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa chẳng những có luyện ngục thuẫn giáp, mà còn tự thân miễn dịch thuộc tính hỏa, nói thật ngọn lửa này uy hiếp bọn họ không lớn như vẻ ngoài. Cửu trọng hỗn độn lô giới của Miêu Miêu tuy thiệt thòi, nhưng tạm thời có thể chống đỡ. Huỳnh Hỏa, ngươi dựa vào phía Miêu Miêu, hình thành một chỉnh thể. Lý Thiên Mệnh phán đoán trong nháy mắt. Đối mặt thánh thú cấp 5 phần thiên chúc long, thuộc tính và chiến quyết của Huỳnh Hỏa ngược lại có ưu thế, nhưng Miêu Miêu có thể có thế yếu. Dù sao, một khi cửu trọng hỗn độn lô giới bị phá, ba đầu phần thiên chúc long đốt cháy, nó e là không chống đỡ nổi. Hơn nữa, Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa một lớn một nhỏ, nhất minh nhất ám, lực sát thương giữa chúng sẽ mạnh hơn, nhất là Huỳnh Hỏa có thể tạo ra rất nhiều phương thức chiến đấu kinh người trong tình huống hỗn loạn. Bọn họ đối mặt hai đầu thiên ý cảnh giới tầng thứ ba thánh thú cấp 5, nhưng Lý Thiên Mệnh tin chúng. Khó chính là phía hắn, hắn bây giờ bị Nguyệt Linh Lan và một đầu phần thiên chúc long vây công. Đáng tiếc Linh Nhi không ở đây, Đông Hoàng kiếm dường như cũng không phát huy ra uy lực. Mới khai chiến, phần thiên dung lô của phần thiên trúc long đã trùng kích lên người, nếu không phải vĩnh hằng luyện ngục thể, đoán chừng rất nhanh đã bị đốt thành than cốc. Dưới loại thần thông khủng bố này, người khác làm sao so được với Nguyệt Linh Lan. Một đầu phần thiên trúc long đã khó đối phó, dù sao thú nguyên, nhục thân và thần thông đều rất cường đại, huống chi bên cạnh phần thiên trúc long này còn ẩn giấu Nguyệt Linh Lan. Nguyệt Linh Lan tuyệt đối không khinh địch, nàng cũng là chiến đấu chi đạo, cũng vận dụng hết thảy thủ đoạn chém giết đối thủ. Dù nàng thiên ý cảnh giới tầng thứ ba, nàng vẫn lựa chọn nấp sau yểm hộ của phần thiên trúc long, đột nhiên giết ra, nhắm thẳng tánh mạng Lý Thiên Mệnh. Chê! Trong râu rồng và ngọn lửa của phần thiên trúc long, đột nhiên thoát ra một nữ tử, nhanh như hỏa ảnh, một kiếm thanh hỏa, một kiếm tử viêm. Đây là thiên ý chiến quyết thanh thiên lục tâm quyết và tử tiêu tru hồn quyết. Nguyệt Linh Lan lĩnh ngộ và ma luyện thiên ý chiến quyết hơn tất cả đối thủ của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa vượt xa không ít, e rằng sẽ khiến ưu thế thánh cảnh chiến quyết của Lý Thiên Mệnh suy yếu vô hạn. Dù sao đối phương là thiên ý chiến quyết hoàn chỉnh, còn Lý Thiên Mệnh là thánh cảnh chiến quyết bán thành phẩm. Vừa ra tay, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận rõ. Lực sát thương thiên ý chiến quyết của nàng gần như tam sát kiếm của Dương Thúc khi chém giết Lâm Thiên Giám. Nói cách khác, chiến lực hiện tại của Nguyệt Linh Lan rất có thể gần Mộ Dương lúc đó. Mà nàng mới mười mấy tuổi. Thiên phú và ý chí này, quần thiên dịch cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Có người mạnh ở nội tâm, không phải so sánh cảnh giới đơn thuần, Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Linh Lan đều là người như vậy. Nguyệt Linh Lan lúc này, ngọn lửa đỏ thẫm trong mắt vô tình, mang theo lạnh lùng sâu thẳm, song kiếm trực tiếp giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thanh thiên lục tâm quyết. Thanh mang. Một chút thanh mang, chỉ hướng vị trí hiểm yếu trong nháy mắt, nhanh và yếu ớt, nhưng đủ để cắt đứt cổ trong nháy mắt, một chiêu trí mạng. Tử tiêu tru hồn quyết. Tử ảnh. Một kiếm này rất phiêu, khi quét ngang tới, trước mắt xuất hiện vô số tự sắc bóng, biến hóa khó lường, khó phân thật giả, nhưng xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Thêm vào đó, phần thiên trúc long phun ra một ngụm hỏa diễm lũ, từ trên trời giáng xuống, chìm ngập Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Trong hỏa diễm lũ, Lý Thiên Mệnh lấy luyện ngục thuẫn giáp ngăn trở lửa cháy hừng hực, vẫn khiến thần thông uy lực đâm đến thất điên bát đảo. Hắn không rảnh quản huỳnh hỏa và miêu miêu, áp lực hắn gặp phải hiển nhiên lớn hơn bọn chúng. Phá! Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm nặng trịch, khi thi triển, tự một ngọn núi đè lên đỉnh đầu. Chẳng những không tăng uy lực, mà còn khó khăn hơn. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càn khôn. Quy nhất cảnh giới tầng thứ 9, dưới áp chế cuồng bạo của đối phương, hắn chém ra một kiếm này. Đông Hoàng kiếm cồng kềnh, khiến kiếm thế của Lý Thiên Mệnh chậm lại, hắn dựa vào thú nguyên và kiếm ý chống đỡ, mới bạo phát hết uy lực của một kiếm này. Keng. Kiếm ý toái diệt càn khôn tăng thêm Đông Hoàng kiếm nặng trịch, một kiếm phá nát hai chiêu trí mạng của Nguyệt Linh Lan, giải trừ nguy cơ sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, kiếm chiêu trí mạng của đối phương không ngừng, nàng dường như không ngạc nhiên khi Lý Thiên Mệnh phá được kiếm của nàng. Nàng thậm chí cười lạnh, tay cầm Đông Hoàng kiếm, có binh khí mạnh như vậy, người chỉ có chút thực lực ấy. Nàng sao biết, Lý Thiên Mệnh chẳng những không phát huy được uy lực Đông Hoàng kiếm, thậm chí suýt ảnh hưởng kiếm thế của hắn. Thi triển toái diệt càn khôn đều giảm đi, còn không bằng Hắc Minh Long kiếm. Đây thật là binh khí tổ tiên mang về, truyền thừa ở Lý thị thánh tộc ta hơn ngàn năm. Dường như không hề thân cận ta. Lý Thiên Mệnh đau đầu, đây là sinh tử nhất chiến, không phát huy uy lực Đông Hoàng kiếm, tuyệt đối vô cùng trí mạng. Nguyệt Linh Lan rõ ràng muốn hắn chết, không hề do dự, chiêu chiêu đoạt mệnh. Lúc này, cưỡng ép dùng Đông Hoàng kiếm nặng gấp 10 lần mà không có chút uy lực, ngược lại gây liên lụy, có thích hợp không? Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh muốn từ bỏ, hắn nghĩ nếu dùng Hắc Minh Long kiếm đã không bị áp chế thế này. Nhưng, hắn vừa buông Đông Hoàng kiếm, lập tức nắm chặt. Không được, biết khó mà lui, không phải ý chí của ta. Bỏ cuộc thế này, Đông Hoàng kiếm làm sao để mắt ta? Hắc Minh Long kiếm sao so được với thần vật này? Vì là thần vật, sao có thể vì ta là hậu nhân Lý thị thánh tộc, vì ta là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mà thuận theo ta? Nó cần ta cảm ngộ nó. Thậm chí, để nó thấy lòng ta, sinh ra cộng minh. Để nó thấy, ta Lý Thiên Mệnh, đến cùng là hạng người gì? Nếu không, hắn cảm thấy mình không xứng với Đông Hoàng kiếm. Từng đạt thái nhất tháp, vì siêu việt chính mình, trải qua sinh tử giao phong, mới nắm giữ thần vật đó. Ngay cả vậy, hắn vẫn không biết, làm sao thực sự sử dụng thái nhất tháp. Đông Hoàng kiếm, sao lại đơn giản? Nghĩ thông suốt, hắn dứt bỏ tạp niệm sinh tử. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, coi nó là một phần cơ thể. Đối mặt giết hại trí mạng của Nguyệt Linh Lan và phần thiên trúc long, hắn kiên trì, tiến thẳng không lùi, kéo Đông Hoàng kiếm nặng trịch, đúc kim loại nhiệt huyết hừng hực nhất của mình lên nó. Ông. Mỗi vảy rồng trên thân phần Thiên Chúc Long đều đốt lửa nóng bỏng, nó trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, không ngừng dùng thần thông tiến công, thậm chí công kích bằng nanh vuốt. Nanh vuốt nó và Đông Hoàng kiếm giao phong, phát ra âm thanh chói tai. Hô. Nguyệt Linh Lan đánh tới, thanh Thiên Hỏa kiếm trong tay chỉ tìm Lý Thiên Mệnh. Một kiếm lóe lên rồi biến mất, nhanh đến cực hạn, chính là sát lục chi kiếm thực sự. Thanh Thiên Lục Tâm Quyết. Lục Tâm. Một kiếm này đáng sợ, gần như khiến Lý Thiên Mệnh ngửi thấy vị tử vong. Trước đó, hắn đã bị phần Thiên Chúc Long làm cho không chỗ trốn. Khi Nguyệt Linh Lan thi triển sát chiêu trí mạng, phần Thiên Chúc Long ở sau lưng hắn, long trảo to lớn đập vào lưng hắn, xé ra năm vết máu sâu đủ thấy xương. Trong chốc lát, máu me khắp người. Nhưng, hai mắt đỏ ngầu của Lý Thiên Mệnh vẫn dán vào Nguyệt Linh Lan, vì nàng mới là uy hiếp trí mạng trước mắt. Hắn cắn răng đứng vững thương thế sau lưng, hai tay cầm kiếm, giống lần đánh tan quân Thiên Dịch, bước ra một bước, một kiếm chọc ra. Nghịch thần kiếm ý, vạn kiếm độc tôn. Đây là kiếm mạnh nhất Lý Thiên Mệnh thi triển. Nhưng, vì trong tay là Đông Hoàng kiếm quá nặng, uy lực không mạnh hơn nhiều so với lần quyết đấu quân Thiên Dịch. Ngay cả vậy, kiếm ý vạn kiếm độc tôn bộc phát, vẫn khiến Nguyệt Linh Lan chỉ có thể ẩn núp. Uy lực một kiếm này khiến Nguyệt Linh Lan tạm bỏ thanh Thiên Hỏa kiếm, thậm chí dưới vạn kiếm tiến tới cực nhanh, trên thân nàng đã có vết máu. Bất quá, nàng thân chuyển, cầm Tử Tiêu Diễm kiếm, lại thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, vừa nhanh vừa độc cay. Một kiếm này tiếp sau thanh Thiên Lục Tâm Quyết, là kiếm hạch tâm của Tử Tiêu Tru Hồn Quyết. Tru hồn. Một kiếm tru hồn, sinh tử tách trời. Lý Thiên Mệnh lúc này vừa giết ra vạn kiếm độc tôn, chưa kịp thu hồi Đông Hoàng kiếm nặng trịch, hơn nữa thương thế máu me sau lưng càng ảnh hưởng tới động tác. Đi chết đi, phế vật. Nguyệt Linh Lan cười lạnh, Tử Tiêu Diễm kiếm đâm về mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Đinh. Một tiếng ma sát chói tai bộc phát. Nguyệt Linh Lan không ngờ, trong khoảnh khắc tử vong cuối cùng, cánh tay trái Lý Thiên Mệnh lại buông Đông Hoàng kiếm. Bàn tay đen phủ lân giáp, đột nhiên bắt lấy Tử Tiêu Diễm kiếm nhanh như tự ảnh. Tử Tiêu Diễm kiếm vẫn đâm vào, bát giai thú binh này ma sát ra tia lửa chướng mắt giữa năm ngón tay hắn. Uy lực một kiếm này không đơn giản. Dù Lý Thiên Mệnh cầm kiếm đỡ, Tử Tiêu Diễm kiếm vẫn đâm vào ngực Lý Thiên Mệnh. Suýt chút nữa xuyên tim hết chương 340. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.